Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 841. Đòi cả gốc lẫn lãi. Từ vạn Phật môn lúc rời đi, ba người đều vô cùng cẩn thận ẩn giật thân hình cùng khí tức, tránh khỏi phủ cận có thánh thượng người ở theo dõi. Dù sao lúc trước Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đến thời điểm, Khương Hồng Nhan còn chưa từng được tiên ẩn thảo, thánh thượng tất nhiên là biết nàng đến rồi vạn Phật môn, nhưng bây giờ có được tiên ẩn thảo thêm vào tầng đại Phật ra mạnh mẽ thần hồn lực bao trùm, ba người rời đi đến vô thanh vô tức. Một đường chăn chọc, lên tàu mấy tòa truyền tống trận tiêu hao sau mười mấy ngày, ba người mới rốt cuộc ở Thông Thiên Quốc một tòa hẻo lánh sơn thôn ở ngoài dừng lại. Dựa theo kế hoạch hành sự, bản tòa trước tiên đi chuyến đế cung tìm lão nhân kia phiền phức, đem hắn dẫn ra cung điện ở ngoài, còn lại liền chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Bất quá lão nhân kia tính cách đa nghi, vì lẽ đó thời gian chỉ sợ sẽ có chút vội vàng, các ngươi tốt nhất là ở trong vòng 3 ngày đem thành đạo thổ chiếm được. Tăng Đại Phật ra trịnh trọng dặn dò. Dựa theo bọn họ một đường lại đây an bài kế hoạch, do Tăng Đại Phật ra đi đầu xuất phát, chờ thánh thượng bị dẫn ra sau, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan mới lẻn vào đế cung đánh cắp thành đạo thổ. Mặc kệ như thế xem, này đều chỉ là một cách vô cùng đơn giản thô giáp kế điệu hổ ly sơn, nhưng không thể phủ nhận này đã là hiện nay tối thuận tiện cấp tốc, mà lại tỷ lệ thành công cao nhất kế hoạch. Tăng Đại Phật ra lưu lại lời nói sau, liền vội vã rời đi chạy tới đế cung phương hướng. Bởi vì hiện tại giành giật từng giây càng nhanh ra tay, đối với bọn họ càng có lợi. Từ Khuyết ánh mắt nhìn kỹ Tăng Đại Phật ra bóng lưng biến mất, khóe miệng hơi dương lên. Đi rồi, Hồng Nhan chúng ta theo sau. Hả? Chúng ta không phải muộn 2 canh giờ mới xuất phát sao? Khương Hồng Nhan hiếu kỳ nói. Đó chỉ là đối với hắn nói một chút mà thôi, nếu là thật chờ 2 canh giờ, vạn nhất hắn bán đi chúng ta ngược lại nguy hiểm rồi. Từ Khuyết lắc đầu nói rằng. Hắn trước sau không phải một cái yêu thích chờ đợi người. Dựa theo tính cách của hắn, dù cho Tăng Đại Phật ra để lại cho hắn ấn tượng không tồi, cũng không thể thật sự liền không hề bảo lưu tín nhiệm đối phương, vì lẽ đó Từ Khuyết nhất định phải nhiều lập ra một bộ thuộc về hắn cùng Khương Hồng Nhan kế hoạch. Bằng không thật bị Tăng Đại Phật ra bán đi, bọn họ ở này chờ đợi, liền hình cùng là ở tự chui đầu vào lưới, thực sự quá bị động rồi. Yên tâm đi tiểu tử, lấy Phật ra làm người là sẽ không xảo trá, huống hồ nếu hắn muốn đối với chúng ta bất lợi, từ lâu tự mình động thủ, sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng cười nói, báo cho Từ Khuyết không cần quá cảnh giác, muốn cho hắn thả lỏng một điểm. Từ Khuyết lần thứ 2 lắc lắc đầu, nói ra. Ta cũng tin tưởng Phật ra không phải loại người như vậy. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đồng thời ta hiện tại mới kế hoạch mới là hoàn mỹ nhất, so với kế hoạch lúc trước càng thêm vào hơn hiệu, chúng ta lần này vừa vặn liền đến một chiêu lão hán đẩy. Phi không đúng, đến một chiêu ra cái đó chưa sẵn sàng, phối hợp kế điệu hổ ly sơn, 2 bút cùng vẽ. Được. Khương Hồng Nhan nhìn Từ Khuyết biểu hiện, mỉm cười gật đầu, dù như thế nào. Nàng đều tin tưởng Từ Khuyết làm ra quyết định. Kết quả là Tăng Đại Phật ra chân trước vừa rời đi, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan liền cấp tốc khởi hành, hướng đế cung phương hướng mà đi. Từ Khuyết mới kế hoạch kỳ thực chính là ở nguyên kế hoạch trên làm ra một điểm nho nhỏ cải biến, hắn muốn đi cắt trước ở Phật ra trước một bước đến đế cung. Dài đến thời gian 10 ngày, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan mượn dùng truyền tống trận, giành giật từng giây đến đế cung ở ngoài. Từ Khuyết tại chỗ liền chấn kinh rồi. Dưới cái nhìn của hắn, đế cung hẳn là chính là ngũ hành sơn bên trong hoàng cung gần như, nếu không nữa thì chính là một tòa quy mô càng lớn một chút, càng cho hơi vào hơn phái huy hoàng hoàng cung. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại nhìn thấy một tòa trôi nổi ở giữa trời cao. Do vô số hán bạch linh ngọc tạo nên thành một tòa thiên cung. này cùng hắn khi còn bé ở trên địa cầu đang nhìn thần thoại phim truyền hình hầu như cách biệt không có mấy, bốn phía đều là mờ ảo linh sương mù, chỉ có tòa kia như ẩn như hiện thiên cung có vẻ đặc biệt tiên khí mười phần. Tiểu cô nương, ta trời ạ, ngươi kiếp trước chính là ở nơi này sao? Chẳng trách ạ, ta liền nói ta khẳng định không đoán sai, năm đó lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi khẳng định là tiên nữ, hơn nữa còn là thần tiên tài năng. Khặt khặt, không đúng, ngược lại chính là tiên nữ. Quá lợi hại rồi. Từ Khuyết ngơ ngác, vô cùng thán phục. Bởi vì đến tu tiên giới lâu như vậy, hắn từng trải qua vô số phép thuật, từng trải qua vô số khí thế kiến trúc. Nhưng là như loại này hoàn toàn nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như thiên cung giống như rồng lớn kiến trúc, tràn ngập tiên khí tồn tại cũng thật là lần thứ nhất thấy. Thời điểm như thế này, hắn mới hậu chi hậu giác cho rằng, mình cách xa xa không thể với tiên nhân tựa hồ thân cận một bước. Chí ít, đắc đạo thành tiên. Chuyện như vậy, không lại cảm thấy là một cái hư vô phiêu miêu sự tình. Trong ký ức, đây là một lạnh lẽo vô tình địa phương, đã không có bất kỳ đáng giá nhớ lại vẻ đẹp. Lúc này, Khương Hồng Nhan thần sắc phức tạp nhìn tòa kia đế cung, nhẹ giọng nói rằng. Từ Khuyết biết nàng nhớ tới một chút việc không tốt, kiếp trước nàng từ nhỏ đã bị thánh thượng khống chế thành con rối, dốc lòng bồi dưỡng kết quả, chính là vì lấy ra hồn phách của nàng trồng vào thành đạo thổ bên trong. Sau khi còn đưa nàng chém giết, lợi dụng tiên khí khiến nàng luân hồi, hóa thân làm đoạt thiên địa tạo hóa tranh vạn vật số mệnh tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này, như trước vẫn là thánh thượng ở vì là tương lai của chính mình mưu tính, một khi hắn luyện hóa thành đạo quả, luyện hóa Khương Hồng Nhan này sợi hồn phách, liền có thể cướp đi Khương Hồng Nhan hiện tại số mệnh, vì là mình sử dụng. Ai đều khó có thể tưởng tượng, một người đến tột cùng muốn phát điên đến mức nào, mới sẽ đối với con của mình làm loại chuyện này. Yên tâm, hắn bắt nạt ngươi, ta nhất định giúp ngươi đòi cả gốc lẫn lãi lại. Từ Khuyết quay đầu, nhìn về phía Khương Hồng Nhan, đưa tay nhẹ nhàng thổi qua chóp mũi của nàng. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, khí chất xuất trần, mỹ đến đủ khiến vạn vật đều lu mờ ảm đạm. Ầm. Lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên từ đàng xa vân không truyền đến. Một vệt kim quang hoa phá vân tiêu, một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện ở đế cung ở ngoài, hóa thành một đạo bóng người, chính là vừa vặn đã tìm đến Tằng Đại Phật ra. Hắn quả nhiên tin thủ hứa hẹn, vừa đến, liền không chút khách khí mở rộng thần hồn, lên tiếng gầm lên. Cơ lão đầu, ngươi đi ra cho ta giao cho rõ ràng. Ta vạn Phật môn đến tột cùng có chỗ nào chọc tới ngươi. Dứt tiếng, Tằng Đại Phật ra chấp tay hành lễ, cả người tỏa ra từng sợi chói mắt kim quang, giống như tình hóa thế giới tất cả sức mạnh, rộng rãi soi sáng tứ phương. Từ Khuyết núp ở phía xa, nghe được Tằng Đại Phật ra tiếng gào, không khỏi ngạc nhiên. Cơ lão đầu. Nói như vậy, Khương Hồng Nhan kiếp trước là họ Cơ nha. Vậy sau này phải gọi nàng Cơ Hồng Nhan vẫn là Khương Hồng Nhan. Ầm. Lúc này, một tiếng khủng bố nổ vang vang lên, Phật ra trên người kim quang dĩ nhiên đánh về tòa kia đế cung. Đế cung ở ngoài nhất thời nhấp nhoáng một đạo hình bán cầu màn ánh sáng, mạnh mẽ chặn lại rồi kim quang, nhưng cũng tại chỗ trở nên lờ mờ. Lập tức chỉ nghe. Răng rắc. Một tiếng vang giòn to lớn màn ánh sáng trong nháy mắt rạn nứt, vụn vặt. Nhưng mà, coi như trận pháp sắp phá diệt trong nháy mắt, một luồng siêu nhiên đạo ẩn rộng rãi từ đế cung bên trong bỗng nhiên bao phủ mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, Phật ra kim quang tại chỗ bị đánh tan. Theo sát. Một đôi kim loan lôi kéo xe ngựa chân đạp tường thủy hào quang từ mờ ảo linh trong xương đạp không mà ra. Loan lộ bên trong, ngồi một tên người mặc màu vàng long bào nam tử, tóc trắng xám, mặt nhưng là giống như mặt trẻ con, da rẻ như trẻ con giống như bóng loáng trắng nõn. Hắn biểu hiện lãnh đạm, có cỗ không giận tự uy thiên tử khí khái cao cao tại thượng, khí thế hùng hổ dọa người, con ngươi quét về phía Tằng Đại Phật ra trầm giọng hỏi. Bàn Đại Phật, ngươi có ý gì? Muốn cùng chấm khai chiến không? Hừ, có ý gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì đây? Ngươi con gái mang theo một tên thiếu niên, xông vào ta Vạn Phật môn gây sự, đánh cắp bản tỏa tiên ẩn thảo, ngươi đúng là nói một chút, đây là ý gì? Tằng Đại Phật ra không chút nào ý muốn lui bước, trái lại khí thế tiến thêm một bước, trực tiếp ép hướng về Thánh Thượng. Nói bậy nói bạ. Chấm con gái ở đế cung bên trong bế quan chưa bao giờ rời khỏi, lại sao ở ngươi Vạn Phật môn xuất hiện, chớ là ngươi cầu Phật cầu đến đầu ấp hỏng rồi sao? Thánh Thượng lạnh giọng hừ nói. Tằng Đại Phật ra cũng đã tỏ rõ vẻ lửa giận, lớn tiếng quát. Phật Tổ Từ Bi, bản tỏa ngày hôm nay liền đậu ngươi quá khổ hải. Âm. Phạm mơ chưa tuyệt, Tằng Đại Phật ra chấp tay hành lễ, bỗng nhiên về phía trước đánh ra. Thời khắc này hắn là thật nổi giận, Thánh Thượng xem thường hắn Phật môn chi học, này giống như là đang gây hấn với hắn theo đuổi tín ngưỡng thần linh. Làm càn. Ngươi coi là thật muốn cùng chấm một trận chiến sao? Thánh Thượng vào lúc này cũng hơi nhướng mày, trầm giọng quát lên. Bởi vì Phật ra đòn đánh này đã là thật sự quyết tâm, nói rõ là thật sự muốn ra tay đánh nhau. Nhưng mà Phật ra cũng không để ý tới, một chưởng nổ ra sau, một đạo ánh vàng lóng lánh Phật ấm, rộng rãi nhằm phía Thánh Thượng. Thật sự cho rằng chấm sợ ngươi sao? Liền đồ vật của chính mình đều xem không được, còn dám tới tìm chấm đòi hỏi công đạo. Muốn chết? Thánh Thượng nhất thời gầm lên, từ loan lộ bên trong lao đi, mũi chân đạp nhẹ kim loan đỉnh đầu, lòng bàn tay vung ra một mảnh màu tím huy mang, giống như tử khí đông lai, rộng rãi hướng Tằng Đại Phật ra phóng đi. Âm ấm. Hai đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả giao thủ, pháp quyết đụng nhau cực kỳ khủng bố. Toàn bộ hư không đều bị chấn động đến mức vụn vặt, nứt toát mở từng đạo vết nứt. Cũng may Tằng Đại Phật ra có ý định dẫn chiến cùng Thánh Thượng càng đánh càng xa, chiến trường chậm rãi từ đế cung ở ngoài đi xa. Nguyên lai đây mới thực sự là đại thừa kỳ đỉnh cao thực lực nha. So sánh với nhau, cái kia Tần Vệ vẫn đúng là không tính là gì. Từ Khuyết trong lòng ngơ ngác, cũng vui mừng mình không có kích động tùy tiện liền đến tìm Thánh Thượng. Nhưng hiện tại có Tằng Đại Phật ra kéo, hắn cũng là thời điểm ra tay rồi. Tiểu tử, đi theo ta thành đạo thụ liền giấu ở đế cung. Lúc này, Khương Hồng Nhan mở miệng, chuẩn bị mang Từ Khuyết tiến vào đế cung. Từ Khuyết nhưng đột nhiên một tay giữ nàng lại, cười hì hì ý. Tiểu cô nương, chờ một chút. Làm sao? Khương Hồng Nhan ngẩn ra. Từ Khuyết khóe miệng nhất thời cầu lên một vệt ý cười, cười hắc hắc nói. Ta muốn cho hắn tổn thất, cũng không chỉ một gốc cây thành đạo thụ. Khương Hồng Nhan nhất thời càng thêm mơ hồ, có chút không rõ Từ Khuyết mà nói ý. Thành đạo thụ cũng chỉ có một gốc cây, nếu như có thể mang đi, liền đã làm cho Thánh Thượng này trăm ngàn năm qua tâm huyết phó chi đông lưu, cái này đánh đổi đủ khiến hắn đau đến nội tâm. Còn nhớ Tạ Thiên chấm thang bang quy sao? Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, ánh mắt đột nhiên nhìn phía trước mắt này tòa thật to mênh mông đế cung, cười lạnh nói. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Hắn năm đó bắt nạt ngươi, ở kiếp này ta liền thế ngươi đòi cả gốc lẫn lãi lại, tòa này đế cung trước hết cho rằng còn lợi tức rồi. Dứt tiếng, ở Khương Hồng Nhan ngạc nhiên trong ánh mắt. Từ Khuyết bóng người đột nhiên mơ hồ, hóa thành một vệt sáng đột nhiên hướng đế cung lao đi. Ầm. Hắn vung tay lên, trên người tuôn ra bàng bạc chân nguyên, đồng thời gọi ra hệ thống giới quát to. Hệ thống mở ra thứ hai cách tiên khí sưu tầm các, cầm cả tòa đế cung đưa hết cho ta thu rồi. Nhớ tới cho hắn lưu cây kim cùng chỉ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 842. Hắn không phải người. Âm ấm. Trong nháy mắt, hệ thống giao cho một luồng vô hình thần lực, để Tử Khuyết cả người tinh thần chấn động trong cơ thể tuôn ra vàng bạc sức mạnh. 40.000 điểm giá trị trang bức, bức vương quyền. Tử Khuyết trầm giọng hét một tiếng, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Toàn bộ đế cung nhất thời kịch liệt lay động lên, bên ngoài đảo kia hình bán cầu hộ trận đang bị Phật gia có ý định công kích sau khi đã lung lay sắp đổ che kín vết rách, lúc này lại bị Tử Khuyết một chiêu mạnh nhất bức vương quyền bắn trúng, màn ánh sáng tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số vỡ vụn ánh sáng. Gần như cùng lúc đó, hệ thống tiên khí sưu tầm các phát huy tác dụng. Loại kia hung hăng bá đạo đến không giảng đạo lý khủng bố lực hút, bỗng nhiên bao phủ cả tòa đế cung. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên, cả tòa đế cung trực tiếp bị lay động, nhổ tận gốc. Làm càn, người nào dám đụng đến ta đế cung? Đột nhiên, một trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Đế cung bên trong nháy mắt lướt ra khỏi không mấy bóng người. Có cấm vệ, có tướng lính, lít nha lít nhít đám người chen chúc mà lên. Trong lòng bọn họ kinh hãi, cứng đi rồi một cái tầng đại Phật ra, tại sao lại tới một người yêu nghiệt, lại trực tiếp lay động cả tòa đế cung. Nhưng mà, làm bọn họ lao ra, nhìn thấy đế cung bầu trời chỉ có một tên hợp thể kỳ người trẻ tuổi giờ, nhất thời sửng sốt rồi. Tình huống thế nào? Lay động ta đế cung người đây? Bọn chuột nhắt cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, đưa ngươi đồng đẳng tâm tích nói ra. Vài tên đại thừa kỳ tướng lính trực tiếp đưa mắt quét về phía Tử Khuyết, khí thế bàng bạc, hùng hổ dọa người. Đồng đẳng. Không tồn tại, ta Tạ Thiên chấm thang làm việc tình, bình thường một người liền đủ để. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, bàn tay lớn nhắm ngay đế cung triệt để hệ thống sức mạnh bộc phát ra. Tòa này đế cung cũng bị hệ thống giám định vì là hạ phẩm tiên khí, hơn nữa là thuộc về nhiều chức năng hình tiên khí. Tuy rằng Tử Khuyết tạm thời cũng không rõ ràng nhiều chức năng phân biệt có cái gì công năng, nhưng nếu là thuộc về tiên khí, vậy thì dễ làm rồi. Hắn không hề do dự chút nào, liền trực tiếp thay đổi mới bắt đầu kế hoạch, từ cướp đoạt thành đạo thụ đổi thành cướp đoạt cả tòa đế cung. Ầm ầm. Hung hăng sức mạnh như trước bao phủ đế cung, đem lay động, hệ thống thu lấy tiên khí tốc độ cũng không tính nhanh, cần một chút đem đế cung to nhỏ tiến hành áp xúc. Mà Tử Khuyết như thế hơi động, đế cung bên trong tướng lính cùng vô số cấm vệ, dồn dập thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này có thể lay động cả tòa đế cung. Chỉ là hợp thể kỳ, làm sao làm đến một bước này? Không được, nhanh giết hắn. Lập tức, mọi người phản ứng lại, dồn dập điều động pháp quyết trực tiếp giết hướng về Tử Khuyết. Làm càn. Lúc này, một đạo du dương trong suốt, nhưng tràn ngập âm thanh uy nghiêm, từ phía sau truyền đến. Hết thảy tướng lính cùng cấm vệ dồn dập ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời ngây người. Người đến chính là Khương Hồng Nhan, cũng là này thông thiên quốc nữ đế, nàng xuất hiện, để mọi người ở đây dồn dập biến sắc mặt. Tham kiến Thánh Tôn. Nhất thời, vô số cấm vệ cùng tướng lính, dồn dập cùng hô lên tràn ngập kính nể hướng về Khương Hồng Nhan quỳ lại thi lễ. Khương Hồng Nhan biểu hiện lãnh đạm, vẫn chưa đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, giống như quân lâm thiên hạ khí khái. Vô cùng thô bạo. Âm ấm. Tử Khuyết còn ở thu phục đế cung, cả tòa đế cung đã bị hắn dơ lên càng cao hơn không trung, không ngừng áp xúc, còn không quên quay đầu lại hướng Khương Hồng Nhan cợt nhả chừng mắt nhìn. Khương Hồng Nhan bị hắn dáng dấp kia chọc cười, không nhịn được cười, loại kia thô bạo khí chàng suýt chút nữa liền phá hủy. Thánh Tôn, người này công kích chúng ta đế cung. Xin mời Thánh Tôn hạ lệnh, để mạc tướng làm thịt hắn. Lúc này, một tên đại thừa kỳ tướng lính chắp tay chờ lệnh nói. Khương Hồng Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa đáp lại. Tên kia tướng lính cũng trong khoảng thời gian ngắn không dám động. Lúc này, cái khác vài tên tướng lính cũng dồn dập chắp tay, lớn tiếng quát. Xin mời Thánh Tôn hạ lệnh, để chúng ta ra tay, chém giết kẻ xâm lấn. Xin mời Thánh Tôn hạ lệnh. Xin mời Thánh Tôn hạ lệnh. Trong nháy mắt, những người còn lại dồn dập bị kéo, cùng hô lên, rất có một loại muốn bức cung ý tứ rồi. Truyền chấm khẩu dụ. Rốt cục, Khương Hồng Nhan mở miệng, biểu hiện lãnh đảm, ngữ khí nhưng không thể nghi ngờ nói. Không có chấm cho phép, ai dám lên, ngay tại chỗ đáng chém. Cái gì? Đông đảo tướng lính cùng cấm vệ dồn dập choáng váng, khó có thể tin ngẩng đầu lên. Ha ha, ngốc hà, còn muốn giết ta? Các ngươi giết được không? Có gan lên à? Lên à? Xem ai chết trước. Từ Khuyết nhất thời cười ha ha, vừa thu phục đế cung, vừa đắc sắt. Nhưng mà mọi người cũng chưa phản ứng hắn, như trước kinh ngạc nhìn Khương Hồng Nhan kinh thanh âm hỏi. Thánh Tôn, chuyện này, đây là vì sao? Không ra tay nữa, đế cung liền muốn bị hủy à? Thánh Tôn, ngài đến tột cùng là làm sao? Rất nhiều tướng lính làm gấp, thậm chí dục xà dục dịch muốn vi mệnh ra tay, bởi vì cả tòa đế cung đã bị nhất trí cao không từ từ thu nhỏ lại. Đế cung bên trong cung nữ cùng thái giám, còn có vô số quan binh đều bị ép ra ngoài, đi rơi trên mặt đất. Khương Hồng Nhan dĩ nhiên mặt không hề cảm xúc, khí chàng mạnh mẽ đứng tại bọn họ trước mặt yểm hộ Từ Khuyết. Xin mời Thánh Tôn hạ lệnh, bằng không thứ mạt tướng vi mệnh. Rốt cục, một tên tướng lính ngồi không yên trực tiếp mở miệng hô. Làm như vậy, giống như là cãi lời thánh chỉ. Nhưng còn lại tướng lính cũng dồn dập noi theo cùng kêu lên hò hét. Chúng thần lại xin mời Thánh Tôn hạ lệnh. Lúc này bầu không khí như thế này đã rất rõ ràng, tất cả mọi người cũng như cùng bức cung, nếu Khương Hồng Nhan không hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ vi mệnh ra tay, chém giết Từ Khuyết. Có thể Khương Hồng Nhan như trước bình tĩnh như nước, cũng không để ý tới. Nàng muốn nói, đã nói qua. Được, nếu Thánh Tôn như vậy, này thứ mạt tướng cả gan rồi. Dù cho Thánh Thượng trách tội, mạt tướng cũng không thể trơ mắt nhìn đế cung bị hủy. Một tên đại thừa kỳ hai tầng tướng lính nói xong trực tiếp đứng lên, tay cầm một cây trường kích cao cao giơ lên, muốn giết hướng về Từ Khuyết. Xèo. Đột nhiên, Khương Hồng Nhan ngón tay ngọc đột nhiên hiện lên màu vàng huy mang, rộng rãi dường như điểm điểm như tinh mang, lóng lánh ấm ánh trực tiếp lướt về phía tên kia tướng lính yết hầu. Nay tướng lính cả kinh, khẩn bận biểu phất lên trường kích, xoay người tự vệ. Cung! Cùng với một tiếng lanh lảnh tiếng rung, điểm điểm tinh quang giống như ánh vàng rơi vào hắn trường kích trên, cả nhánh trường kích tại chỗ tách ra, ánh vàng càng là nổ tung, hóa thành một đám lớn bàng bạc huy mang trong nháy mắt xuyên qua tên kia tướng lính. Phốc! Lúc này, tên kia tướng lính trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị xuyên qua tại chỗ ngã vào trên mặt đất triệt để chết đi. Trong khoảnh khắc, toàn trường một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Hết thảy tướng lính cùng cấm vệ đều há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới, Khương Hồng Nhan ra tay càng như vậy quyết tuyệt, không chút do dự đem một tên đại thừa kỳ hai tầng tướng lính trực tiếp chém giết. Thánh Tôn, ngươi đang làm gì? Lẽ nào ngươi phải giúp một người ngoài, tự hủy toàn bộ đế cung sao? Một tên tướng lính lúc này lớn tiếng giống giận, người bị chết là hắn huyên trưởng. Thánh Tôn, ngươi muốn che chở hắn, này liền đem chúng ta toàn bộ giết sạch đi. Có một người vô cùng kiên cường, giống to, từ trên mặt đất đứng lên. Một người chuyển động, những người còn lại tự nhiên cũng theo chuyển động. Dồn dập đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Khương Hồng Nhan. Không phải bọn họ không sợ chết, mà là cảm thấy pháp không trách chúng. Bọn họ không tin Khương Hồng Nhan dám vì một người ngoài giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Thế nhưng bọn họ chung quy là muốn sai rồi. bởi vì Khương Hồng Nhan thật sự dám, đồng thời sẽ không có bất kỳ do dự nào. Vèo. Nàng tay nhỏ đột nhiên phất lên, tay áo phiêu phiêu, bàng bạc đạo uẩn bao phủ mà ra, chân nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành hừng hực ánh vàng thánh khiết mà trí cao vô thượng, soi sáng toàn bộ đất trời. Ầm ầm. Vòng trời nhất thời vang lên một tiếng vang thật lớn, lôi đình cuồn cuộn lên, hóa thành từng sợi chớp giật từ trên trời giáng xuống, cùng ánh vàng hóa làm một thể, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo ẩm chứa thiên uy dấu ấm. Tất cả mọi người lúc này sắc mặt kịch biến, mặt mất máu sắc. Chuyện này, đây là đế vương ấm. Có người chấn động nói, không thể, đế vương ấm chính là thánh thượng đạo pháp, có thể dẫn đụng đến bọn ta trong cơ thể bùa chú, chưa bao giờ truyền cho nàng. Nàng chiếm được ở đâu? Có người khó có thể tin, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Đế vương ấm chính là thánh thượng dùng để khống chế đạo pháp của bọn họ. Mỗi cái nhập đế cung thần tử đều sẽ bị thánh thượng đem bùa chú chôn nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Lấy này bảo đảm bọn họ trung thành. Ai nếu dám mưu phản, chỉ cần một đạo đế vương ấm đủ để phá hủy bọn họ. Này chính là vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Ầm ầm. Lúc này đế vương ấm đã thành. Hết thảy ở đây tướng lính cùng cấm vệ dồn dập cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất tính mạng của chính mình đã bị người nắm giữ, chỉ cần trong một ý nghĩ bọn họ tất cả đều sẽ chết. Thánh tôn, ngươi coi là thật nên vì một người ngoài tiêu diệt mọi người chúng ta sao? Một tên tướng lính ngồi không yên, giống to. Hắn như trước không tin Khương Hồng Nhan dám làm như thế, cho rằng đây chỉ là muốn uy hiếp bọn họ nghe lệnh mà thôi. Hắn không phải người ngoài. Đột nhiên, Khương Hồng Nhan bình tĩnh nói, đồng thời khóe miệng vung lên một vệt mỹ lệ đường vòng cung, nhẹ giọng nói. Hắn là ta nam nhân. Vừa dứt lời, hiện lên ở không trung đế vương ấm đột nhiên nổ tung nổ vang. Ầm ầm. Vô số ánh vàng lóng lánh, xuyên qua toàn trường hết thảy tướng lính cùng cấm vệ mi tâm, đem bên trong cơ thể của bọn họ bùa chú triệt để làm nổ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên cấm vệ cùng tướng lính tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 843. Chấm đế cung đây. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Khương Hồng Nhan chưa bao giờ mưu đồ bất kỳ bá nghiệp, nhưng chỉ vì là yểm hộ Từ Khuyết, liền có thể không chút do dự đem mấy trăm tên cấm vệ cùng tướng lính chém giết với trước mặt. Từ ra tay đến kết thúc, bất quá ngăn ngắn mấy tức. Nàng trước sau như một bình tĩnh đoan trang, giống như thế gian bất cứ sự vật gì đều không thể gây nên sự chú ý của nàng. Chỉ có không chung cái kia vì nàng thu phục đế cung nam tử mới là nàng toàn bộ. Vèo. Cùng lúc đó, không chung vang lên một tiếng vang trầm thấp. Từ Khuyết đã thành công thu phục đế cung, cả tòa minh mông to lớn đế cung, dĩ nhiên bị hệ thống áp xúc thành chỉ có to bằng bàn tay, thu vào tiên khí sưu tầm các bên trong cùng thượng cổ sinh tử luôn đặt ngang hàng sắp xếp. Từ Khuyết thân hình lói lên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Hồng Nhan trước mặt, cười hì hì nói. Thành có thể đi rồi, người đàn bà của ta. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, duỗi ra tay nhỏ. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, dắt nàng nhô nhược kia không có xương ngọc thủ, dưới chân bước ra chớp giật, ngang trời mà lên, hướng xa xa lao đi. Đế cung vị trí. Giờ khắc này khắp nơi bừa bộn, cả tòa đế cung bị rút lên sau, chỉ còn dư lại một đống hỗn độn đống đất. Đông đảo sinh sống ở đế cung bên trong người, cung nữ, thái giám, cùng với rất nhiều cấm vệ cùng đại thần tỏ rõ vẻ dại ra, đầu hầu như trống rỗng. Bọn họ khó có thể tin, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thánh tôn, càng ngay ở trước mặt bọn họ mặt, chém giết nhiều như vậy cấm vệ cùng tướng lính, cuối cùng bị thanh niên trẻ tuổi kia dắt tay mà đi. Đáng sợ hơn chính là thanh niên trẻ tuổi kia lấy hợp thể kỳ tu vị, có thể trực tiếp đem cả tòa đế cung cho đào đi rồi. Này tính là gì? hắn đây mẹ so với đục khoét nền tảng còn tàn nhẫn à. Quải chạy chúng ta thánh tôn, còn khiêu đi chúng ta đế cung, tên kia đến tột cùng là ai? Xèo. Lúc này, xa xa lướt tới vài đạo lưu quang. Sau đó chỉ nghe một tiếng tiếng kim loại rung, mấy cây tú hoa châm cùng một đống dây nhỏ rơi vào trên mặt đất, xa xa còn truyền đến từ khuyết âm thanh. Chúng ta tạ thiên chấm thang giảng nguyên tắc tôn đạo nghĩa, mặc kệ thâm cừu đại hận gì, kiên quyết sẽ không cầm một châm một đường, này đế cung bên trong châm tuyến còn cho các ngươi. Hắn mấy câu nói tới leng. Mạnh mẽ, phảng phất đúng mực từ chối người khác. Mọi người tại đây nghe được kìm nén thanh mặt, vừa giận vừa bất đắc dĩ. Bởi vì không người nào dám đuổi tới, không người nào dám đối mặt Khương Hồng Nhan, bọn họ rất rõ ràng, vị kia thánh tôn đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Xem ra thánh tôn là sẽ không lại trở về rồi. Có người lắc lắc đầu. Nhưng là thánh thượng còn có thể trở về nha. Có người mặt lộ vẻ lo âu, bởi vì thánh thượng trở về, bọn họ đều sẽ nghênh tiếp một đạo phẫn nộ lửa giận. Không được, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi tuyệt vời, đế cung biến mất, chúng ta cũng vừa hay tự do rồi. Chạy mau. Ngăn ngắn hai câu trong lúc đó, vô số cung nữ cùng thái giám, thậm chí còn có một chút cấm vệ, lập tức xoay người bỏ chạy, căn bản không chần chờ chút nào. Cùng lúc đó, đế cung mấy ngàn dặm ở ngoài. Hai đạo bóng người còn đang đại chiến, pháp quyết ngập trời, rầm rầm vang vọng, tư không bị chấn động, không ngừng nước toát, tình cảnh gì thường khủng bố. Tăng đại Phật ra rất sảng thành ý, vẫn cùng thánh thượng du đấu. Hai người trận chiến này, dòng giã đánh ba ngày ba đêm cho đến ngày thứ tư, mặt trời mọc giờ, hai người cũng chỉ là chân nguyên hơi chút thiếu thốn. Nhưng không có một chút nào thương tổn. Đến bọn họ loại cảnh giới này thực lực, trừ phi là liều mạng một trận chiến, lấy ra tiên khí, bằng không người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ, bàn đại Phật, ngươi dây dưa nữa không ngớt, đừng trách chấm vận dụng tiên khí đánh với ngươi một trận. Cuối cùng thánh thượng không có kiên trì, lạnh giọng quát lên. Tăng đại Phật ra như trước hung hăng, lạnh lùng nói. Con gái ngươi đoạt ta tiên ẩm thảo, việc này không thể liền như thế quên đi, ngươi vận dụng tiên khí, bản tỏa lẽ nào sẽ không có tiên khí sao? Nói xong, hắn vung tay lên, rộng rãi lấy ra một con kim luân, còn chưa thôi thúc kim luân cũng đã tỏa ra ấm ánh huy mang, tuôn ra nhiệt độ nóng bỏng. Thánh thượng lúc này mới nhíu mày, hiển nhiên cũng không mong muốn cùng tăng đại Phật ra chiến đến trình độ như thế này. Bởi vì hắn kiêng kỵ mình sẽ bị thương, kiêng kỵ huyền chân đại lục còn có cái khác tầng thứ này cường giả, chính đang dục già dục dị. Thôi, không phải là tiên ẩn thảo sao? Chấm trở lại mở ra bảo khố, còn ngươi một cây chính là. Cuối cùng thánh thượng lựa chọn nhượng bộ, trầm giọng nói rằng. Tăng đại Phật ra lúc này mới sắc mặt vừa chậm, nhưng cũng lắc lắc đầu. Chỉ là một cây tiên ẩm thảo, bản tỏa căn bản không để vào mắt, nhưng con gái ngươi cùng tiểu tử kia làm như thế, giống như là ở đánh mặt của ta, đánh ta vạn Phật môn mặt. Việc này nếu không cho bản tỏa một câu trả lời thỏa đáng, sau này truyền đi còn gì là mặt mũi. Hừ, có ngươi bàn đại Phật tỏa chấn, ai dám cười nhạo ngươi vạn Phật môn. Chấm khuyên ngươi thấy đỡ thì thôi, bằng không cuối cùng cũng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết cục. Thánh thượng lạnh giọng cười nói. Tăng đại Phật ra lúc này mới nhíu mày, trầm mặc không ít sau, mở miệng nói. Cơ lão đầu, nhiều lời vô ích, bản tỏa biết ngươi sẽ không giao ra con gái ngươi, nhưng ở cùng với nàng tên tiểu tử kia, ngươi tuyệt đối hộ không được, bản tỏa giết định hắn. Nói xong tăng đại Phật ra trực tiếp xoay người đạp không mà đi. Thánh thượng sắc mặt âm trầm nhìn hắn đi xa, lập tức mới lộ ra xem thường ý cười, lắc đầu dếu dếu nói. Nói ngươi bàn đại Phật ngu còn đúng là ngu. Tự cho là coi như ngươi không khoảnh khắc tiểu tử, chấm nếu là nhìn thấy cũng sẽ giết. Sau đó hắn mới cất bước hướng về đế cung phương hướng mà quay về. Nhưng mà mấy tức sau khi, hắn trở lại đế cung ở ngoài, nhìn thấy đầy đất hoang vu trống giống mặt đất, không khỏi ngẩn ra cho rằng đi sai chỗ, dưới ánh mắt ý thức hướng về bốn phía quét tới. Sau đó, cả người chấn động, hoàn toàn há hốc mồm. Đế cung. Chấm đế cung đây. Hắn vừa giận vừa sợ, hết thảy tóc khí đến hầu như dựng thẳng lên, rơi vào điên cuồng nổi giận. Là ai làm? Một tiếng kinh thiên động địa gào thét rít gào, vang vọng phạm vi. Mấy chục ngày sau, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan lặng yên không tức trở lại Vạn Phật Môn. Chân trước vừa tới, chân sau Phật gia cũng vừa hay trở về, nhìn thấy hai người so với hắn còn trước về đến, nhất thời có chút ngây người. Tiểu hữu, các ngươi đây là thất bại. Phật gia ngạc nhiên hỏi. Bởi vì dựa theo kế hoạch, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan phải làm không nhanh như vậy trở về, thậm chí còn khả năng không về được. Phật gia lo xa rồi, tại hạ vừa ra tay, xưa nay sẽ không có thất bại. Từ Khuyết lúc này cười nói. Phật gia gật gật đầu, chắp tay hướng hai người cười nói. Này Tằng mỗ ở đây, liền chúc mừng tiểu hữu, cũng chúc mừng Thánh Tôn. Nói xong, hắn mới lộ ra một ít hiếu kỳ biểu hiện, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu hữu chẳng biết có được không để ta nhìn một chút này trong truyền thuyết thành đạo quả. Trước đây vẫn nghe nói Thánh Thượng thành công, nhưng kỳ thực ai cũng không thấy tận mắt, thực tại làm người hiếu kỳ. Này có thể không có cách nào nha. Ngươi chỗ này quá nhỏ, ta sợ không bỏ xuống được. Từ Khuyết nhất thời một mặt làm khó dễ. Không phải hắn không muốn lấy ra, mà là thành đạo thổ ngay khi đế cung bên trong, đế cung lại thu ở tiên khí sưu tầm các bên trong, nếu muốn lấy ra, đầu tiên phải đem cả tòa đế cung trước tiên dọn ra. Thả! Không bỏ xuống được. Tiểu hữu, ngươi đây là nói đùa sao? Ta Vạn Phật Môn như vậy rộng rãi, làm sao không bỏ xuống được chỉ là một viên thành đạo quả? Phật ra một mặt mơ hồ. Từ Khuyết cười cợt. Ta nói không phải thành đạo quả, là đế cung à? Đế cung. Phật ra càng mơ hồ, có chút không phản ứng lại. Hừm, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cầm cả tòa đế cung cho mang đi rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Phật ra sưởng sốt một chút sau, nhất thời cả người chấn động, suýt nữa từ trên ghế té xuống. Ngươi cầm cả tòa đế cung cho mang đi. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn tỏ rõ vẻ kinh sợ, khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy Từ Khuyết không giống như là đang nói đùa. Ha ha, Phật gia đừng kích động như thế. Chỉ là một tòa đế cung mà thôi, cầm lại chúng ta Tạc Thiên Bang, cũng chỉ có thể làm ổ chó. Ồ đúng rồi, vừa vặn có thể cho nhị cậu tử dùng. Từ Khuyết cười dài mà nói, bắt đầu thổi phồng đến. Phật ra nhưng từ lâu mặt kinh thất sắc, trực tiếp sững sờ một hồi lâu, sau đó mới thở dài một hơi cực kỳ nghiêm nghị nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tiểu hữu, tuy rằng không biết ngươi dùng thần thông nào thủ đoạn cướp đi đế cung, nhưng chuyện đến nước này, ta chỉ có thể khuyên các ngươi một câu, lập tức rời đi Huyền Chân Đại Lục, đi được càng xa càng tốt. Được, cáo từ. Từ Khuyết vừa nghe, không có chút gì do dự, trực tiếp dắt Khương Hồng Nhan tay, xoay người rời đi. Ế! Chuyện này nhất thời để Phật ra sườn sốt một chút, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Tình huống thế nào? Tình tiết trong phim không phải như vậy à? Người bình thường nghe nói như thế, không phải phải hỏi cú tại sao không? Cái tên này tại sao lại không theo lẽ thường ra bài à? Để hắn lập tức đi. Hắn vẫn đúng là lập tức đi ngay. Ta cỏ sát, ngươi đáp ớt ta ớt lin đùi gà bảo còn chưa cho đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 844. Đăng tiên lộ. Tiểu hữu, dừng chân. Tăng đại Phật ra rộng rãi đứng lên, mở miệng gọi lại Từ Khuyết, ngạc nhiên nói. Các ngươi rời đi như thế, làm sao chạy thoát được huyền chân đại lục. Từ Khuyết bước chân dừng lại, xoay người cười nói. Phật gia, ai nói ta muốn chạy trốn? Ta chỉ là tạm thời trở lại bế quan tu luyện, 2-3 năm sau, liền tự mình trở về lấy đi thánh thượng mạng chó. Tăng đại Phật gia nhất thời không còn gì để nói. Tuy nói hắn thừa nhận Từ Khuyết rất cường đại, nhưng cũng không cường đại đến bế quan 2-3 năm liền có thể trở về sát thánh trên, loại này chuyện hoang đường nói ra ai sẽ tin à. Bất quá lúc này hắn cũng không để ý chút chuyện này, trái lại mở miệng hỏi. Tiểu hữu, coi như ngươi muốn bế quan, ngươi cảm thấy huyền chân đại lục còn có ngươi có thể chờ địa phương sao? Nói đến đây, hắn cười khổ một cái, lắc đầu nói. Ngươi cướp đi thành đạo thụ thánh thượng tất nhiên sẽ bị làm tức giận, nhưng sẽ không vội vã giết ngươi. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ có lớn lao tự tin chậm rãi đi tìm ngươi, lại đoạt lại thành đạo thụ. Nhưng ngươi liền hắn đế cung đều mang đi, này giống như là để người trong thiên hạ đều biết ngươi nhục nhã hắn. Hắn tất nhiên sẽ phát động tất cả sức mạnh để khắp thiên hạ đều truy sát ngươi. Này có cái gì quá mức, ta liền rời khỏi huyền chân đại lục. Từ Khuyết nhún vai, cười híp mắt nói. Phật gia, nói cho ngươi một chuyện kỳ thực tại hạ. Đến từ Tứ Đại Châu. Cái gì? Tăng đại Phật gia nhất thời thay đổi sắc mặt, khó có thể tin nói. Ngươi đến từ Tứ Đại Châu. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Tứ Đại Châu không phải đã bị gông xiềng cầm cố mấy ngàn năm sao? Nguyên bản gông xiềng sắp phá tan, có thể trước một quãng thời gian rồi lại tăng mạnh. Ngươi làm sao có thể lại đây? Là Trường Sinh Điện. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng đáp, lập tức vung tay nhỏ lên, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một tòa nho nhỏ thanh đồng cổ điện. Lúc trước từ Tứ Đại Châu lúc trở lại, loại này Trường Sinh Điện liền cùng với hai người bọn họ cùng biến mất, trực tiếp tiến vào Khương Hồng Nhan trong cơ thể, giống như bản mệnh pháp khí, giống như theo nàng bản thân quản lý. Năm đó ta bị giết sau, chính là bị này điện đưa tới Tứ Đại Châu, ở vùng đất kia trên xuất thế, lớn lên cho đến luyện hư kỳ, mới từ đây điện bên trong mở ra ràng buộc, được kiếp trước truyền thừa cùng tất cả. Khương Hồng Nhan từ tốn nói, biểu hiện có chút phức tạp, tựa hồ là nhớ tới kiếp trước bị giết việc. Thì ra là như vậy. Phật gia nhìn thấy Trường Sinh Điện trong nháy mắt, mí mắt hơi nhảy một cái, gật gật đầu. Nếu là này điện mang bọn ngươi trở về, này ngược lại cũng không kỳ quái rồi. Yêu, Phật gia, nói như vậy, ngươi cũng biết tòa này Trường Sinh Điện lai lịch. Từ Khuyết nhất thời hứng thú, cười híp mắt hỏi. Tăng đại Phật ra gật gù, nhưng rất nhanh nhưng lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Nói đúng ra, ta chỉ biết là Trường Sinh Điện một nửa lai lịch, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới. Chuyện này hẳn là từ Đăng Tiên Lộ nói tới. Phật tháp bên trong, Phật ra giảng giải nổi lên tòa này Trường Sinh Điện lai lịch. Đại khái là ở hơn 2000 năm trước. Khi đó Tăng Đại Phật gia chỉ có thể coi là cái đại hòa thượng, hiện nay thánh thượng cũng chỉ là thông thiên quốc hoàng tử một trong. Năm đó, Đăng Tiên Lộ mở ra, huyền chân đại lục trên tổng cộng xuất hiện 18 đạo lối vào. Nhân tộc, yêu tộc, thú tộc cùng với thiên thú nhân tộc các loại, bất luận cái nào bộ tộc, đều tranh tương xâm nhập Đăng Tiên Lộ. Truyền thuyết đi tới Đăng Tiên Lộ phần cuối, liền có thể tìm được thành tiên chỗ mấu chốt. Tuổi trẻ Phật gia cùng thánh thượng chờ hết thảy thiên kiêu tự nhiên cũng tiến vào bên trong. Ở trải qua vô số nguy hiểm sau, bọn họ càng thành công đi tới Đăng Tiên Lộ phần cuối, lại bị một đạo tường đá cản trở chặn. Bất luận bọn họ dùng hết biện pháp gì đều không thể đánh vỡ tường đá. Sau đó mới hiểu được bức tường kia tường có thể nuốt chửng tất cả linh lực. Pháp quyết đánh tới đi căn bản không có tác dụng, chỉ có man lực mới có thể đem đánh vỡ. Nhưng khi đó có thể đi tới cuối cùng mấy người bên trong cũng không có luyện thể tu sĩ, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn rút đi, dự định trở lại tìm đủ luyện thể tu sĩ, lại trở về đánh vỡ tường đá. Nhưng mà, làm bọn họ lại lúc trở về tường đá nhưng biến mất rồi. Biến mất rồi. Từ Khuyết nghe đến nơi này, không khỏi ngạc nhiên, này sẽ không phải chính là bản nâng cấp ruộng đánh tường chứ. Trực tiếp liền tường đều đi ra lại không rồi. Không sai, đường vẫn là con đường kia, nhưng tường đá nhưng biến mất rồi, thay vào đó chính là một tòa thật to bạch ngọc cung điện. Phật gia gật gật đầu, ánh mắt nhiêu có thâm ý rơi xuống Từ Khuyết trên người, cười nói. Tiểu hữu, ngươi cướp đi tòa kia đế cung, chính là năm đó chúng ta ở đăng tiên lộ bên trong nhìn thấy tòa kia bạch ngọc cung điện. Ca múa nhạc. Chẳng trách. Từ Khuyết nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách một tòa cung điện đều có thể trở thành là tiên khí, nguyên lai lai lịch là lớn như vậy, đến từ một cái có thể đi về tiên trên đường. Mà lúc này, Phật gia ánh mắt đột nhiên rơi xuống Khương Hồng Nhan trên người, cười nói. Năm đó chúng ta đoàn người cũ đường trở về, Thánh Thượng mang đi tới hơn 100 tên luyện thể tu sĩ, vì lẽ đó Bạch Ngọc cung điện trực tiếp bị bọn họ chuyển đi ra. Nhưng ở Bạch Ngọc bên dưới cung điện, chúng ta phát hiện nó trấn áp khác một tòa cổ điện, chính là trong tay ngươi tòa này Trường Sinh Điện, mà Trường Sinh Điện bên trong nắm giữ một tòa quan tài đá, bên trong nằm một người phụ nữ. Cái gì? Từ Khuyết lúc này thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Khương Hồng Nhan, bởi vì Khương Hồng Nhan cũng từng nằm ở này Trường Sinh Điện bên trong. Nhưng Khương Hồng Nhan tỏ rõ vẻ kinh ngạc, rất là không rõ. Phật gia không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chân tướng. Người phụ nữ kia chính là ngươi mẫu hậu. Năm đó đế cung cùng Trường Sinh Điện đều bị Thánh Thượng dẫn theo trở về, cũng không lâu lắm trong cung liền phát sinh chuyện quái dị. Năm đó đế quân cùng với dư hoàng tử dồn dập chết thảm, chỉ có Thánh Thượng một người sống một mình trực tiếp đăng cơ vì là đế. Đăng cơ cùng ngày, ngươi mẫu hậu từ quan tài đá bên trong tỉnh lại, quên tất cả sự tình Thánh Thượng nhưng lập nàng vì là hoàng hậu. Nói đến đây trong phòng dĩ nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Từ Khuyết có chút há hốc mồm, Khương Hồng Nhan cũng tỏ rõ vẻ thất thần, tựa hồ chưa từng nghe nói đoạn chuyện cũ này, căn bản không biết nàng mẹ của chính mình càng có thần bí như vậy lai lịch. Sau một hồi lâu, nàng mới nhìn về phía Phật gia hỏi. Vì sao nàng ở ta xuất thế sau, nhưng đã chết? Xem ra ngươi tất cả đều không biết. Phật gia cười cợt, lắc đầu nói. Cũng khó trách, lấy cơ lão đầu tính cách, không thể nói cho ngươi những thứ này. Ngươi mẫu hậu cũng chưa chết, mà là ra đi không lời từ biệt, đi tới đăng tiên lộ, từ đây không tin tức, cơ lão đầu sợ mất mặt, mới đối ngoại tuyên bố nàng từ trần rồi. Kỳ thực biết những này chân tướng, cũng chỉ còn chúng ta mấy lão già này. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều biết đối phương này điểm rèm pha, chỉ là không muốn lẫn nhau vạch trần thôi. Tăng Đại Phật ra nói ra những này qua lại như là ở đàm luận một người cá biệt bát quái bê bối, một mặt bình tĩnh. Khương Hồng Nhan cũng đã thay đổi sắc mặt, nàng nghe được một cái chân tướng, nàng kiếp trước mẹ cũng chưa chết, mà là biến mất ở đăng tiên lộ bên trong. Hồng Nhan, ngươi như muốn tìm nàng, ta liền cùng ngươi đi. Từ Khuyết nhìn thấy Khương Hồng Nhan vẻ mặt, nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của nàng nói rằng. Khương Hồng Nhan nhưng lắc lắc đầu. Kiếp trước việc kỳ thực đã cùng ta không có liên quan quá nhiều, dù cho là kiếp trước ta, ngoại trừ khi xuất hiện trên đời, liền chưa từng gặp nàng một mặt, chỉ là bây giờ còn lưu lại một chút ký ức ở ràng buộc. Nàng một mình bước lên đăng tiên lộ, chính là đã thả xuống tất cả, vì lẽ đó ta đi tìm nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không thay đổi được cái gì. Nói đến đây, Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết, khẽ mỉm cười. Nàng có nàng con đường của chính mình phải đi, ta cũng có ta đường mình muốn đi, trên đường có ngươi liền đủ để. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, gật đầu nói ra. Được, nghe lời ngươi, vậy thì không đi đăng tiên lộ tìm nàng, chúng ta trước về Tứ Đại Châu. Không thể. Đột nhiên Tằng Đại Phật ra mở miệng ngắt lời nói. Tiểu hữu, lần này các ngươi e sợ vẫn đúng là chỉ có thể đi đăng tiên lộ rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 845. Đi làm sự tình. À. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Khương Hồng Nhan cũng hơi run run, hai người đều nhìn về phía Phật gia. Phật gia lắc đầu cười nói. Các ngươi còn thật sự cho rằng dựa vào tòa này trường sinh điện là có thể về Tứ Đại Châu sao? Không thể quay về, các ngươi mặc dù có thể từ Tứ Đại Châu lại đây, là bởi vì lúc đó Huyền Chân Đại Lục cũng không có mở ra thiên trận. Ngày này trận một khi mở ra, chính là phong tỏa Huyền Chân Đại Lục hết thảy hư không, ngăn cản ngoại địch xâm lấn, cũng ngăn cản Huyền Chân Đại Lục người rời đi. Nói đến đây, Phật gia trên mặt ý cười càng nồng, nhìn Tử Khuyết nói. Tiểu tử ngươi náo loạn chuyện lớn như vậy. Nha đầu này trên người lại có trường sinh điện, cơ lão đầu đã sớm mở ra thiên trận, ngăn cản các ngươi trốn về đi tới. Chẳng trách ta về trên đường tới còn đang nghi ngờ thiên trận làm sao mở ra, hiện tại cuối cùng cũng coi như là làm rõ, vốn là ở châm đối với hai người các ngươi. Khe nằm. Từ Khuyết nhất thời trừng trực con mắt, căn bản không nghĩ tới thánh thượng còn có như thế một tay. Khương Hồng Nhan cũng kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không biết có chuyện như thế. Tiểu hữu, nghe ta một lời, thừa dịp cơ lão đầu còn không đuổi tới, các ngươi tốt nhất trước tiên tiến vào đăng tiên lộ tránh một chút, đợi ta cảnh giới đột phá, tự nhiên sẽ đứng ra bảo đảm các ngươi. Tăng Đại Phật ra cười híp mắt nói, sống sờ sờ chính là một bộ gian thương giống như nụ cười. Từ Khuyết xem như là làm rõ, Tăng Đại Phật ra nói rõ là đang nhắc nhở hắn, giao ra cái kia hamburger à. Ta nói bàn Đại Phật à. Ngươi không phải là muốn cái hamburger mà, ngươi nói là được rồi, phạm đến nói mò nửa ngày tha lớn như vậy một vòng nhắc tới tỉnh ta sao. Từ Khuyết một mặt không nói gì, khinh bỉ nói còn gọi ra Phật ra biệt hiệu. Phật ra nhưng không để ý. Cười híp mắt nói, ngươi như có thể giúp ta đột phá, ta nợ một món nợ ăn tình của ngươi, dùng để bảo đảm ngươi về Tứ Đại Châu. Bất quá trước đó, các ngươi xác thực nên đi đăng tiên lộ tránh một chút. Vì sao? Ta cái kia hamburger là có thể để cho ngươi trong nháy mắt đột phá cảnh giới trước mắt, nghe rõ ràng là trong nháy mắt đột phá. Từ Khuyết nhíu mày nói, hiện tại hắn chỉ muốn về Tứ Đại Châu bế quan, cái vốn không muốn đi cái gì đăng tiên lộ. Tiểu hữu chính là bởi vì như vậy, ta mới cần đầy đủ thời gian chuẩn bị ạ. Một khi ta bước ra bước đi kia, liền mang ý nghĩa muốn vượt qua cuối cùng đảo kia thành tiên kiếp, ta cần lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi nghênh đón nó. Tăng Đại Phật ra nở nụ cười khổ. Bởi vì liền hiện nay mà nói, hắn vẫn không có tự tin có thể vượt qua cuối cùng thành tiên kiếp, trạng thái này cần một quãng thời gian tiến hành điều chỉnh, mãi đến tận hoàn toàn tự tin, đạo ẩn mạnh mẽ, thừa thế xông lên, hắn mới có thể chân chính bước ra bước đi kia. Ngất, này sợ cái gì nha, ngươi hiện tại liền đứng ở Phật tháp trên, hô to vài tiếng ta là mạnh nhất, bảo quản ngươi tràn ngập tự tin. Hoặc là ta cho ngươi viên thuốc bổ thận, cầm thận tiêu hao bù lên. Từ Khuyết một mặt không nói gì nói. Tăng Đại Phật ra cười khoát tay áo một cái. Tiểu hữu, đây là tâm tình vấn đề quan hệ đến đạo ẩn cường suy yếu, không phải đơn giản bắt nạt lừa gạt mình có lòng tin là có thể. Đợi ngươi đến cảnh giới này, ngươi thì sẽ biết được. Nói đến đây, Tăng Đại Phật ra trên tay nhẫn chứa đồ khẽ động. Lấy ra hai viên ngọc bài. Tiểu hữu, đăng tiên lộ mấy tháng trước cũng đã mở ra, chỉ có độ kiếp kỳ trở xuống cảnh giới mới có thể đi vào. Một người trong đó lối vào vừa vặn cũng ở vạn Phật môn phụ cận, các ngươi hiện tại đi vẫn tới kịp, bằng không cơ lão đầu thật sự muốn truy giết tới rồi. Bàn Đại Phật, ngươi không tử tế à? Như thế vội vã đuổi chúng ta đi, là sợ hắn sau khi đến phát hiện ngươi theo chúng ta là đồng mưu sao? Từ Khuyết nhất thời cười híp mắt nói. Nhưng hắn cũng chưa cùng Phật gia tính toán, dù sao đây là nhân chi thường tình, mắt thấy thành tiên cơ hội đã không xa, Phật gia tự nhiên không muốn mạo hiểm bị thương rồi. Được thôi, đã như vậy, vậy ta liền đi đăng tiên lộ đi dạo một vòng, tìm điểm tạo hóa thuận tiện bế quan cũng không sai. Từ Khuyết cuối cùng vẫn là tiếp nhận hai quả kia ngọc bài, đó là tiến vào đăng tiên lộ truyền tống phù. Bởi vì hiện tại hắn cùng Khương Hồng Nhan xác thực không đường có thể đi, nếu Thánh Thượng thật sự tức giận coi như đi thiên thú nhân tộc địa bàn cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là sẽ bị song phương liên hợp tìm ra. Cùng này như vậy, chẳng bằng liền đi đăng tiên lộ đi dạo một vòng, vạn nhất lại có cái gì tạo hóa, đến lúc đó đi ra cũng là có thể trực tiếp cầm Thánh Thượng giết chết rồi. Tiểu hữu tin ta không sai, lấy các ngươi số mệnh tiến vào đăng tiên lộ tất nhiên sẽ có một phen thu hoạch. Phật ra mặt tươi cười nói. Từ Khuyết cũng không nói nhảm nhiều, vung tay lên đột nhiên từ dưới khố móc ra một cái lò luyện đan, bên trong là mới luyện chế gậy cay, còn có một cái dấu ở giữ tươi trong hộp ớt lin đùi gà bảo. Này nồi mới mẻ gậy cay coi như làm cho tiểu Phật nữ sinh nhật lễ vật a, còn vật này ngươi liền nhanh chóng ăn đi, chúc ngươi sớm ngày thành tiên. Nha không đúng, sớm ngày thành Phật. Từ Khuyết nói xong, dắt Khương Hồng Nhan tay, xoay người rời đi, như tính cách của hắn giống như đi được vô cùng thẳng thắn. Đa tạ tiểu hữu. Nếu ta có thể thành công, nhất định tin thủ hứa hẹn, hộ tống các ngươi về Tứ Đại Châu. Tăng Đại Phật ra lúc này chắp tay trí cảm ơn, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia giữ tươi hộp, hai tay không khỏi run rẩy lên. Chiếc hộp này chính là cái kia có thể trong nháy mắt đột phá cảnh giới thần vật sao? Bất quá nhìn qua như thế cứng, mùi vị có thể ăn ngon không? Đi ra Phật tháp, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan lần thứ hai ẩn giật thân hình cùng khí tức, từ vạn Phật môn bên trong lặng yên rời đi. Mãi đến tận đã tìm đến một mảnh hoang vu trong sa mạc, bọn họ mới dừng lại. Tiểu cô nương, suy tính được làm sao, có muốn hay không đi đăng tiên lộ? Từ Khuyết nhìn về phía Khương Hồng Nhan, mỉm cười hỏi. Từ Phật ra mở miệng để bọn họ đi đăng tiên lộ, Khương Hồng Nhan liền vẫn không nói gì. Từ Khuyết không biết nàng có nguyện ý hay không đi, vì lẽ đó giờ khắc này mới mở miệng hỏi dò. Nếu nàng không muốn, Từ Khuyết tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại đăng tiên lộ việc. Khương Hồng Nhan nhưng hé miệng nở nụ cười. Tiểu tử, chút chuyện này ngươi còn cầm không được chủ ý sao? Đương nhiên cầm được rồi. Đi, Từ Khuyết ca ca dẫn ngươi đi làm sự tình. Phi không đúng, dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Từ Khuyết nói xong cực kỳ thô bạo dắt Khương Hồng Nhan tay nhỏ, hướng về xa xa lao đi. Dựa theo Phật gia lúc trước chỉ thị phương hướng, Từ Khuyết rất thuận lợi tìm tới cái kia đăng tiên lộ lối vào. Cứ việc đăng tiên lộ đã mở ra mấy tháng, nhưng ở cái này hẻo lánh lối vào nơi, như trước cũng không có thiếu tu sĩ hình bóng. Có cứng từ bên trong đi ra, có đang chuẩn bị đi vào, cũng có nhiều người hơn muốn ở này mò tiện nghi làm ăn, thậm chí là muốn đối với một ít mới ra đến nhân kiếp nói. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đều đã dịch dung, hóa thân thành tu sĩ bình thường dáng dấp trực tiếp bước tới lối vào. Tuy nói là lối vào, nhưng xem ra lại như một tòa truyền tống trận, trong trận tâm là ấm ánh khắp nơi huy mang, sóng nước lấp loáng, giống như mặt hồ. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đều lấy ra ngọc bài, bóp nát sau khi, nhất thời cảm nhận được này mảnh huy mang truyền đến lực kéo trực tiếp kéo hai người đi vào trong mà đi. Mãi đến tận hai người biến mất ở tại chỗ, chu vi cũng không có bất kỳ người nào quá mức quan tâm bọn họ, dù sao nơi này mỗi một ngày đều có người đi vào, mọi người từ lâu tư không nhìn quen. Mà lúc này, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan giống như lại bước vào hư không đường hầm. Chu vi một vùng tăm tối, hai người thân thể không ngừng ở trước di, cảm giác rất giống trước từ Tứ Đại Châu đến Huyền Chân Đại Lục tình huống, chỉ có điều có ngọc bài ở tay, bọn họ vẫn chưa cảm giác được trong hư không loại kia mạnh mẽ lôi kéo lực. Một đường bình yên vô sự, vẹn vẹn không tới một lúc, trước mắt liền xuất hiện một đảo to bằng hạt gạo bạch quang. Một cái chớp mắt, bạch quang đột nhiên lớn lên, lại một cái chớp mắt, hai người dĩ nhiên đồng thời rơi trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn. Bốn phía truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm ruột thấm gan, để Tử Khuyết không nhận rõ đến tột cùng là Khương Hồng Nhan trên người mùi vị, vẫn là chu vi hoa cỏ hương thơm. Trong không khí linh khí vô cùng đầy đủ, thậm chí so với Nam Châu bí cảnh còn muốn càng sâu một phần. Tử Khuyết lập tức liền đã xác định, nơi này đúng là cái bế quan tu luyện địa phương tốt. Nếu ở đây tu luyện cách 2-3 năm, hắn có đầy đủ tự tin nỗ lực độ kiếp kỳ. Đương nhiên, nếu là có cái nào không có mắt người đi tìm cái chết, vậy hắn không cần tu luyện tới tập trung cũng có thể nhảy vào đại thừa kỳ. Đến lúc đó, dù cho không có tiên khí, hắn cũng chính là cả thế gian sự tồn tại vô địch. Gặp lại thánh thượng, nhất định là bấm đập lên mặt đất bảo nện. Nhanh, nhanh vây nhốt nó, đừng làm cho nó chạy. Đột nhiên đang lúc này, xa xa truyền đến rối loạn tưng bừng cùng tiếng la, tựa hồ có người đang đuổi giết ai. Nhanh đi phía trước, đổ con đường của nó. Tiên sư nó, lại dám ở trên đầu chúng ta nước tiểu, chán sống nó. Chó này nước tiểu mùi vị quả thực khó có thể chịu đựng, khiến cho người giận sôi thiệt thòi, nó còn không thấy ngại tự xưng là sói. Sư huyên nói rồi, ngày hôm nay nhất định phải bắt được nó, dù cho là sói cũng phải đem nó hầm thành thịt chó canh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 846. Có con chó gọi nhị cẩu. Hả? Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan nhất thời lẫn nhau đối diện, hai người trên mặt đều là vẻ mặt giống như nhau kinh ngạc. Hết sức kinh ngạc. Xa xa truyền đến tiếng la bên trong, một lúc nhắc tới chó, một lúc nhắc tới chó nước tiểu, sau đó lại là sói. Loại này trồng đặc thù, nói không phải là nhị cẩu tử sao? Phóng tầm mắt thế gian, dài đến chó mô chó hình dáng rồi lại tự xưng là sói, còn dám ở người khác trên đầu nước tiểu, ngoại trừ nhị cẩu tử, thật sự tìm không ra điều thứ hai như vậy chó rồi. Nhưng là cũng không đúng ạ. Này trời ơi, là đăng tiên lộ, nhị cẩu tử ở Tứ Đại Châu, làm sao có khả năng vào? Bọn họ nói là nhị cẩu tử sao? Khương Hồng Nhan nhìn Tử Khuyết hơi kinh ngạc hỏi. Liền nàng vừa nghe cũng liên tưởng đến nhị cẩu tử, này càng làm cho Tử Khuyết cảm thấy 8/10 là được rồi. Đi, đi xem. Tử Khuyết lúc này cất bước cùng Khương Hồng Nhan tìm theo tiếng chạy đi. Rất nhanh, ở mặt trước một cái cổ đạo trên, Tử Khuyết liền nhìn thấy một đám hợp thể kỳ tu sĩ, chính nhanh chóng ở hướng về trước lao nhanh. Trong đó có mấy người trên đầu còn ướt nhẹp, tỏa ra một trận hôn người lẳng lơ vị, tỏ rõ vẻ tức giận. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy này quần tu sĩ ở chạy loạn, cũng không có nhìn thấy nhị cẩu tử bóng người. Đạo hữu, phát sinh cái gì? Ta làm sao nghe nói các ngươi ở truy một con chó? Tử Khuyết lúc này kéo một người trong đó không bị lâm đến nước tiểu tu sĩ trẻ tuổi, một mặt hiền lành hỏi. Tu sĩ kia cũng không tâm tư gì đuổi theo chó, thẳng thắn ngừng lại, bất đắc dĩ nói. Chúng ta vừa nãy ở mảnh này cây dưới nghỉ ngơi, không ngờ đột nhiên nhô ra một con chó, đứng trên cây tát. Nước tiểu cao hơn nữa hô cái gì muốn thành tiên, ta mấy vị sư huyên bất hạnh bị lâm một thân toàn bộ khí nổ. Cái gì? Trên đời này vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ chó. Đạo hữu, mau nói cho ta biết con chó kia dài ra sao, có cái gì đặc điểm, tại hạ nhất định phải giúp sao tương trợ. Tử Khuyết lúc này vỗ ngực, một mặt chính khí nói rằng. Tu sĩ trẻ tuổi nhất thời ngẩn ra, lắc đầu nói. Dài đến kỳ kỳ quái quái, nhìn qua rất hèn mọn, hơn nữa còn thật khá giống sói, bất quá chạy đi cùng chó như thế, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Vậy thì có cái gì đặc điểm sao? Nói thí dụ như giờ tự xưng bản thần tôn loại hình. Tử Khuyết hỏi. Tu sĩ trẻ tuổi không khỏi cả kinh. Chuyện này, ngươi đây là làm sao biết? Ta đoán được rồi, ngươi tiếp tục truy chó đi thôi. Từ Khuyết cười cợt, dắt Khương Hồng Nhan tay, xoay người trực tiếp rời đi. Rất rõ ràng, hắn hiện tại đã 100% xác định đám người kia truy chính là nhị cẩu tử. Như đặt ở bình thường, Từ Khuyết chắc chắn sẽ không quản nhị cẩu tử, ngược lại nó là đánh không chết. Dựa theo nó kinh khủng kia như vậy thân thể, e sợ đại thừa kỳ đỉnh cao đến rồi cũng không đánh nổi nó. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, nếu nhị cẩu tử thật có thể từ Tứ Đại Châu lại đây, nói rõ này đầu đăng tiên lộ ở Tứ Đại Châu cũng mở ra lối vào, ngược lại chính là nói cũng có thể theo nhị cẩu tử đến con đường trực tiếp trở lại Tứ Đại Châu. Vì lẽ đó hiện tại phải tìm được trước nhị cẩu tử. Đăng tiên lộ vô cùng rộng lớn, còn có vô số không biết khu vực, nhị cẩu tử vừa vặn xuất hiện chỗ này, hiện tại khả năng cũng đã chạy đến một cái nào đó xa xôi phương hướng, chúng ta e sợ rất khó tìm đến nó. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói rằng, nàng đối với đăng tiên lộ có hiểu một chút, cảm thấy ở đây tìm tới nhị cẩu tử hy vọng thoáng xa vời. Từ Khuyết nhưng cười cợt, nói ra. Yên tâm đi, lấy nhị cẩu tử tính cách tí nhai tất báo, ngươi đừng xem nó bình thường túng như chó, nhưng trả thù tâm rất mạnh, ta dám khẳng định nó sẽ không chạy xa, hơn nữa nhất định sẽ tìm cơ hội quay lại tìm đám người kia báo thù. Vậy chúng ta ở đây chờ nó. Khương Hồng Nhan gật gật đầu. Hừm, chờ là đến các loại, bất quá không thể làm chờ. Tìm người. Không đúng, tìm chó chuyện như vậy, vẫn phải là rộng rãi mà báo cho. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, vung tay lên từ dưới khố móc ra một cái to lớn máy phóng đại thanh âm. Theo sát, một trận mua bán lại sau khi, hắn đem máy phóng đại thanh âm đặt tại ven đường đồng thời xuyên vào mấy cái âm hưởng, dựa theo trận pháp phương vị, bố trí thành một đạo khuyết tán hàng ngũ. Sau đó chỉ nghe. Răng rắc. Một tiếng, Từ Khuyết ấm xuống khai quan, hết thảy âm hưởng trong nháy mắt chấn động lên, vang lên Từ Khuyết này mang cảm âm thanh. Everybody, các ngươi có zip ti le sao? Zo, zo. Có con chó gọi nhị cẩu tử, mỗi ngày sẽ làm bộ sói con tử, nhưng nó thật sự rất chó săn, mỗi lần há mồm chính là bản thần tôn loại này giọng. Nó mà nói đều sẽ bị ta sơ đi. Ai nhìn thấy nó xin mời đem nó đầu lưới vuốt ve. Tên của ta gọi ta rất khốc. Lời ta nói tuyệt đối sẽ không lặp lại. Hy vọng mọi người cho 3 vé tháng để ta hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương mới củng cố. Rửa giấy nhớ tới nhiều đánh sữa tắm. Thời gian nguyên nhân đến này ta không thể làm gì khác hơn là dừng. Trong nháy mắt, Từ Khuyết đoạn này ngẫu hứng hát ra. Trong nháy mắt thông qua hết thảy âm hưởng thêm vào khuyết tán trận uy lực bỗng nhiên vang vọng phạm vi. Vô hạn tuần hoàn truyền phát ra ngoài. Bốn phía vô số tu sĩ nhất thời choáng váng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết, theo sau đầu liền không nhìn được theo nhịp điệu, vỗ một cái trên dưới điểm lên. Chỗ xa hơn, vài tên tu sĩ chính đang bước đi cũng bị bất thình lình zip ti le khiến cho có chút bối rối, theo sau đầu cũng đang run rẩy, thậm chí có chút tứ chi sinh động tu sĩ trực tiếp ở tại chỗ quăng lên hai tay theo nhịp đi. Hướng về chỗ xa hơn, một mảnh cỏ khu quần bên trong, một con chó bỗng nhiên từ dưới đáy vọt lên, hai con đèn lồng lớn con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn, nhìn chung quanh. Tiên sư nó thanh âm này làm sao như thế như tiểu tử kia. Nắm thảo còn dám mắng bản thần tôn. Nắm thảo làm sao nghe tới như thế hăng hái. Nắm thảo is. Nó vừa hô vừa run run đầu chó đồng thời hướng về bụng mỡ một màn. Móc ra năm đó Từ Khuyết cho nó máy ghi âm bắt đầu tìm tòi tương tự khúc mục. Sau đó. Nó liền nghe ca khúc, vừa hướng về phương hướng âm thanh truyền tới, chạy vội chạy tới. Mà lúc này, Từ Tử Khuyết hài lòng trở lại Khương Hồng Nhan trước mặt, cười híp mắt nói: "Tiểu cô nương, ta đoạn này giết ti le thế nào?" "Khúc không khúc." Khương Hồng Nhan không nhịn được cười, tức giận nói: "Ngươi làm sao cái gì vật ly kỳ cổ quái đều sẽ nha? Ta ở quê nhà học nha." Tử Khuyết cười nói: "Quê nhà?" Khương Hồng Nhan ngẩn ra, nàng cũng từng nghe Tử Khuyết nhắc qua, hắn quê nhà không phải Ngũ Hành Sơn, mà là ở nơi càng xa xôi hơn, nhưng cụ thể là cách nào, nhưng không nghe hắn đã nói. Tử Khuyết cười cợt, ánh mắt đột nhiên thâm tình chân thành, nhìn kỹ Khương Hồng Nhan nói: "Cuối cùng có một ngày, ta muốn dẫn ngươi đi ta quê nhà nhìn một chút, sau đó tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, làm cho tất cả mọi người đều tới chứng kiến vĩ đại hôn lễ, để toàn bộ thế giới chúc phúc chúng ta." "Được." Khương Hồng Nhan nở nụ cười, dù cho là dịch dung sau phổ thông khuôn mặt, giờ khắc này cũng đủ để kinh diễm hoa thơm cỏ lạ, khuyên quốc khuyên thành. Hai người liền như thế bốn mắt nhìn nhau, Tử Khuyết chậm rãi tập hợp về phía trước đi, nỗ lực thừa dịp tươi đẹp như vậy cơ hội, lại đi hôn Khương Hồng Nhan một cái. Sư huynh, mau tới, chúng ta nhìn thấy con chó kia rồi." Đột nhiên cách đó không xa có người kinh hô. Theo sát, một đám tu sĩ bỗng nhiên chạy đi vọt tới. Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đều phản ứng lại, liếc mắt nhìn nhau sau, không cần nói cái gì, hiểu ngầm mười phần hướng phía trước lao đi. Một lát sau, hai người rốt cuộc nhìn thấy cái kia quen thuộc chó. Không nghi ngờ chút nào, chính là nhị cẩu tử. Lúc này nó đang bị vài tên tu sĩ ngăn chặn đường đi, hai cái chân sau giống người như thế đứng thẳng, chân trước ở vung vẩy, ra dáng cũng đang đùa giết ti le. "Dô, dô, các ngươi những này bọn chuột nhắt, dám cản bản thần tôn đường đi, muốn chết sao? Dô, dô, có gan lại đây, bản thần tôn một cái tát đập chết các ngươi." "Hừ, yêu cái gì yêu, còn ở này làm bộ cái gì? Nếu đưa tới cửa, cũng đừng muốn chạy rồi. Hảo hảo ở này đợi, miệng đặt sạch sẽ điểm, chờ sư huyên của ta trở về quang gia của ngươi." Vài tên tu sĩ mặt lạnh nhìn chằm chằm nhị cẩu tử nói. Nhị cẩu tử nhưng như là đối với Zip Ti Le Ma tiếp tục vung vẩy hai cái chân trước, một mặt lớn lối nói: "Bản thần tôn chính là muốn miệng không sạch sẽ, chính là muốn mắng các ngươi có gan cắn ta à." "Dô, dô, ngươi con mẹ ngươi, như bóng cao su, một chân đá đến bách hóa nhà lớn, bách hóa nhà lớn, mua khí cầu, mua chính là ngươi mẹ." Đầu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 847. Nhị cẩu tử thần kỳ. Ca múa nhạc. Nghe được nhị cẩu tử đoạn này áp vận giết ti le, Tử Khuyết kinh sợ. Liền bách hóa nhà lớn đều hiểu, hàng này là từ đâu học được. Thấp hơn đầu vừa nhìn, nhị cẩu tử trong tay còn nâng một cái máy ghi âm. Này liền chẳng trách rồi. Tử Khuyết nhất thời bừng tỉnh, hiển nhiên những này ca chính là nhị cẩu tử ở máy ghi âm bên trong tìm đến, thuộc về trường thi phát huy, hiện học hiện mại. Mà lúc này, nhị cẩu tử dĩ nhiên đem đám kia tu sĩ chọc giận, vài tên tu sĩ trực tiếp bấm ra pháp quyết, muốn một trường vỗ chết nó. Nhị cẩu tử lập tức sợ đến lông dựng lên, từ trên mặt đất nhảy lên, chuẩn bị chạy trốn. Có thể chỉ trong nháy mắt này, nó một song con ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm Tử Khuyết. Này nháy mắt vẻ mặt của nó có gan kinh sợ vừa coi cảm, sống sờ sờ chính là một cái vẻ mặt bao. Theo sát nó lớn tiếng phá mắng lên: "Ca múa nhạc, tiểu tử ngươi còn nhìn cái gì phim? Nhanh đến giúp đỡ à? Hi hi hi, các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, bản thần tôn cảnh cáo các ngươi à, tốt nhất đừng tới đây, nhìn thấy người kia không có, hắn là bản thần tôn tiểu đệ. Rất lợi hại, một quyền biết đánh nhau chết 10 cái. Ta đi, ngươi đây đều nhận được ta." Tử Khuyết nhất thời ngạc nhiên, mình cùng Khương Hồng Nhan đều dịch dung, không nghĩ tới nhị cẩu tử liếc mắt nhìn liền nhận ra. chó này mắt thật sự thật không đơn giản à. Ngươi này không phải phí lời sao? Ngươi cho rằng ngươi trốn đi bản thần tôn sẽ không tìm được ngươi sao? Không có tác dụng, như ngươi như thế xuất chúng nam nhân, bất luận trốn đến cái nào, cũng giống như trong đêm tối đom đóm như thế, như vậy sáng sủa, như vậy chói mắt. Thảo được chưa? Mau tới chấm thang bản thần tôn à. Nhị cẩu tử bị truy đến nhảy nhót tưng bừng, dùng sức muốn đến từ khuyết nơi này cản, nhưng cuối cùng bị người chặn giết. Yêu, không sai nha. Từ khuyết nhất thời nhạc hỏng rồi, hiếm thấy có thể nghe được nhị cẩu tử nịnh hót. Quả nhiên cổ nhân nói không sai nha, chó cuống lên không chỉ có sẽ nhảy tường, còn sẽ nói ra lời nói từ đáy lòng. Không sai cái rắm, bản thần tôn chết nhanh rồi. Nhị cẩu tử hô lớn. Vậy ngươi có giết Ti Le sao? Từ khuyết không vội chút nào, đứng tại chỗ, vuốt cằm hỏi. Nhị cẩu tử nhất thời nổi trận lôi đình, hét lớn. Dô, dô. Từ khuyết ngươi cách đại soái so với, có người muốn đối bản thần tôn bất lợi, ngươi làm sao nhẫn tâm ở nơi đó xem cuộc vui, mau tới giúp ta cầm những này người đánh gục, chuyện như vậy không thể trò đùa. Phốc. Từ khuyết nhất thời bật cười, nhị cẩu tử lại còn có phương diện này thiên phú, quả thực lợi hại đến mức có thể à. Hồng Nhan, ngươi cảm thấy nó đoạn này thế nào? Từ khuyết nhìn về phía Khương Hồng Nhan cười hỏi. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, khẽ lắc đầu cười nói. Ta không hiểu lắm những này. Không có chuyện gì, ngươi chỉ bằng cảm giác nói thế nào? Từ khuyết cười nói. Ta cảm thấy vẫn được. Khương Hồng Nhan suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói. Hừm, ta cảm thấy không được. Từ khuyết lắc lắc đầu. Nhị cẩu tử nghe xong nhất thời xù lông tức giận hô. Như ngươi vậy có sai lầm công chính. Được rồi, đừng bơ, bơ, rồi. Từ khuyết cười ha ha, lúc này mới thân hình loáng một cái đột nhiên hóa thành bóng mờ, hướng phía trước lao đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh như chớp giật trong nháy mắt xuyên qua đám kia tu sĩ, xuất hiện ở nhị cẩu tử trước mặt. Nhất thời, vài tên tu sĩ sườn sốt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Dô, dô. Nhị cẩu, nhanh đi theo ta. Từ khuyết vỗ một cái nhị cẩu tử đầu, lại niệm nổi lên ngấu hứng hát sang. Nhị cẩu tử một mặt đắc ý trực tiếp đi theo từ khuyết phía sau, mở rộng nó vịt công tàng lên tiếng lớn hát. Nói đi ta liền đi à. Ngươi có ta có tất cả đều có à. Ở đây vài tên tu sĩ nhất thời bối rối, tỏ rõ vẻ một bộ nghi hoặc vẻ mặt, cho rằng gặp phải hai cái kẻ ngu si. Mắt thấy từ khuyết liền như vậy muốn dẫn nhị cẩu tử đi, mấy người cũng lập tức phản ứng lại, mở miệng phẫn nộ quát. Đứng lại. Vị này đạo hữu, ngươi có ý gì? Mấy người truy đuổi tiến lên, nhìn chằm chằm từ khuyết hỏi. Xem ngươi như vậy lạ mặt. Phải làm là mới tới đây phải không? Xin khuyên ngươi một câu, ở nơi như thế này liền không muốn quản việc không đâu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một người trong đó đang khi nói chuyện, dĩ nhiên đưa tay nắm chặt ở trên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn kỹ từ khuyết. Từ khuyết nhất thời nở nụ cười, lắc lắc đầu. Chúng ta tạ thiên chấm thang xưa nay liền không sợ phiền phức. Dứt tiếng. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên hướng về trước vỗ một cái. Ầm. Một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt về phía trước bao phủ. Vài tên hợp thể kỳ tu sĩ hầu như còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ như bị một ngọn núi lớn đánh vào trên ngực, cả người bay ngang mà ra, trong miệng ho ra máu tươi, đập ầm ầm lạc ở phía sau mấy cây đại thụ trên. Răng rắc một thoáng, mấy cây đại thụ lập tức theo tiếng bị đập đứt. Vài tên tu sĩ tại chỗ mặt mất máu sắc tràn ngập ngơ ngác. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Rõ ràng đều là hợp thể kỳ, vì sao hắn cường đại như thế? Ngày hôm nay việc này liền như thế quên đi, cho ta tạ thiên chấm thang một bộ mặt, các ngươi sẽ vì này cảm thấy vui mừng. Từ khuyết nhàn nhạt để lại một câu nói, mang theo nhị cẩu tử cùng Khương Hồng Nhan chậm rãi rời đi, để cho mọi người chỉ có một đạo cao thâm khó dò bóng lưng. Phía sau tới rồi tu sĩ, không một cái dám lên trước ngăn cản, dồn dập tê cả ra đầu, chủ động tránh ra nói. Ngoại trừ kiêng kỵ Tử Khuyết thực lực, bọn họ càng kiêng kỵ Khương Hồng Nhan, dù sao đây chính là độ kiếp kỳ tồn tại, là đăng tiên lộ bên trong chuỗi thực vật đỉnh cao nhất địa vị. Cuối cùng, Tử Khuyết đoàn người hướng về đăng tiên lộ đi xuống, trên đường tu sĩ cũng dần dần giảm thiểu, bóng người ngờ ngợ. Có người đã đi hướng về càng sâu khu vực, có người còn ở một ít lối vào bồi hồi, cũng có người đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, hóa thành đăng tiên lộ trên thi hài. Những này ở tu tiên giới đã tư không nhìn quen. Tử Khuyết chậm ung dung đi tới, mãi đến tận trên đường không nhìn thấy bóng người. Vèo. Một thoáng đột nhiên nắm lấy nhị cẩu tử trên cổ vòng cổ, mở miệng mắng. Tốt ngươi cái nhị cẩu tử, ta để ngươi dẫn các nàng đi Nam Châu bí cảnh, ngươi chạy đến tới đây làm gì? Nhị cẩu tử sườn sốt một chút, chợt cũng mắng. Dựa vào tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói. Bản thần tôn đã sớm đem các nàng mang tới, có thể này bí cảnh bên trong ngươi biết có nhiều tẻ nhạt sao? Đặc biệt đoạn cửu đức người sư phụ kia quả thực chính là cái điên nữ tử, mỗi ngày ở bí cảnh bên trong đạn từ khúc, hát cái gì một đời yêu, bản thần tôn nếu không ra tuyệt đối sẽ điên mất. Nói đến đây, nhị cẩu tử dừng một chút, lập tức trên mặt đột nhiên nổi lên cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt cười khà khà nói. Đúng rồi, đoạn cửu đức lão nhân kia gặp vận rủi lớn. Nguyên bản hắn muốn cùng bản thần tôn đồng thời trốn ra được, kết quả trốn một nửa bị bản thần tôn một chân đạp trở lại, sau đó liền bị sư phụ hắn bắt được, đem hắn ném tới bí cảnh cấm địa bên trong, lần này hắn ít nhất phải thoát hai tầng ra mới có thể sống đi ra. Ha ha, thật sự già. Tử Khuyết vừa nghe cũng lập tức vui vẻ, tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Đây thực sự là cái hả hê lòng người tin tức tốt à. Nhị cẩu tử, làm được đẹp đẽ à. Đến, vỗ tay. Đến, đùng. Đúng rồi, nhị cẩu tử, ngươi này một chân đạp hắn nơi nào? Có hay không trúng vào chỗ yếu? Tất yếu à, bản thần tôn mưu tính này một chân đều mưu tính tốt mấy tháng rồi. Ngươi lúc đó là không thấy nha, đoạn cửu đức lão nhân kia suýt chút nữa đều khóc. Đứng ở một bên Khương Hồng Nhan, lăng là nhìn ra có chút không có gì để nói. Trước một giây hai nhà này hỏa còn tỏ rõ vẻ tức giận hỗ đỗi, một giây sau liền cợt nhà tiến đến đồng thời còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Chỉ là mắt xem bọn họ càng tán gẫu càng xa. Khương Hồng Nhan cũng có chút không nhìn nổi, cười lắc đầu nói. Được rồi, các ngươi đừng nói chuyện phiếm rồi. Phải. Thánh Tôn. Nhị cẩu tử lập tức nổi lòng tôn kính, banh trực thân thể, cung cung kính kính nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Tử Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, chân chó này tử, còn ở đoán mò muốn mình hót hốn cái thừa tướng làm đây. Nhị cẩu tử, có thể hay không nói tường tận một thoáng. Ngươi là làm sao tới chỗ này? Khương Hồng Nhan cười nhạt hỏi. Đương nhiên có thể thánh tôn bệ hạ. Kỳ thực việc này nói rất dài dòng, đến từ bản thần tôn sinh ra thời điểm nói đến. Nhị cẩu tử lúc này một mặt ngạo nhiên, chuẩn bị chậm rãi mà nói thao thao bất tuyệt, hướng về thánh tôn giới thiệu một chút nó hào quang sử, lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Đùng. Một tiếng vang giòn, Tử Khuyết một cái tát liền hướng nó trên gáy hổ đi. Gào. Tiểu tử ngươi làm gì thế? Không làm, không hẹn, cút. Nói nhảm nữa đập chết ngươi, mau mau nói tóm tắt, ngươi đến cùng là làm sao vào. Đi tới. Gào đau quá đau, đừng đánh, bản thần tôn nói là được rồi. Kỳ thực là 3 tháng trước, bản thần tôn đi tới một chuyến đông hoang. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 848. Phi phàm số mệnh. Dựa theo nhị cẩu tử từng nói, nó tẻ nhạt bên dưới trở lại đông hoang, chuẩn bị giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt nhân dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng sau đó liền phát hiện đông hoang quá tà ác, đã khó có thể cứu vớt, liền chạy đến Táng Tiên Cốc đi giải sầu. Kết quả nhất thời đến rồi hứng thú, trực tiếp tiến vào Táng Tiên trong cốc, định tìm xem bên trong có phải là thật hay không mai táng tiên nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là ở Táng Tiên trong cốc loanh quanh nửa ngày, đi nhầm vào một tòa sát trận, bên trong tất cả đều là hư không vết nứt, vô cùng nguy hiểm. Nói như vậy, hư không vết nứt chính là có thể nhanh chóng ngang qua địa vực tồn tại, có thể như quả là loại kia thật nhỏ như châm như kiếm vết nứt, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói chính là cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Một khi bị loại này so với thân thể còn nhỏ vết nứt quát bên trong, dù cho thân thể lại làm sao mạnh mẽ, cũng sẽ bị hư không vết nứt mạnh mẽ mang đi một khối huyết nhục truyền tống đến một khu vực khác. Vì lẽ đó nhị cẩu tử lúc đó liền rất gấp, bất đắc dĩ làm nổ trên người mấy trăm kiện pháp khí, mạnh mẽ đem những kia bé nhỏ dày đặc hư không vết nứt, nổ thành một đoàn, sau đó một đầu chui vào. Lại một cái chớp mắt giờ, liền xuất hiện ở này đăng tiên lộ tiến lên. Ai, không nghĩ tới bản thần tôn anh minh một đời, nhưng sói lạc tiên lộ bị người bắt nạt. Mấy tháng này ở đăng tiên lộ trên, bản thần tôn thật sự trải qua quá bi thảm rồi. Hỏi người mượn điểm đồ ăn liền bị đuổi giết, vì không theo tùy chỗ đại tiểu tiện, bản thần tôn thiên tân vạn khổ bò đến trên cây nước tiểu, cái nước tiểu cũng sẽ bị đuổi giết. Thế giới này thực sự là quá tà ác rồi. Các ngươi nói này còn có thiên lý sao? Nhị cẩu tử hối tiếc tự ai nói, cuối cùng nhìn về phía Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan, muốn nghe một chút hai người cho nó an ủi. Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan nhưng lẫn nhau đối diện một chút, khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ. Như nhị cẩu tử từng nói, nó là thông qua hư không vết nứt mới đi nhầm vào nơi đây. Này liền nói rõ táng tiên trong cốc cũng không có đăng tiên lộ lối vào, chỉ có điều là hàng này đánh bậy đánh bạ mới chạy vào. Vì lẽ đó hiện tại bọn họ cũng không có cách nào thông qua nhị cẩu tử khi đến con đường trở lại Tứ Đại Châu rồi. Dù sao hư không thứ này vốn là rất hư vô phiêu miêu, nhưng rất thâm ảo tồn tại, hầu như không ai có thể mò thấu. Theo đạo lý nói, nhị cẩu tử có thể thông qua hư không vết nứt đến đăng tiên lộ, Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan khẳng định cũng có thể thông qua hư không vết nứt trở lại, nhưng vấn đề là, dù cho là mạnh mẽ xé liệt hư không, bọn họ cũng căn bản không nhận rõ Tứ Đại Châu phương hướng ở nơi nào. Nếu là tùy tiện một con chui vào, sẽ cùng với nhảy vào một vùng biển mênh mông biển rộng. Nếu như không có phương hướng, cũng chỉ có thể mặc cho nước biển sông lên đi, cuối cùng cũng không ai biết sẽ ở nơi nào lên bờ. Ca múa nhạc, các ngươi hai cái nhìn cái gì chứ, nhanh an ủi bản thần tôn nha. Nhị cẩu tử thấy hai người không nói lời nào lại đối diện, nhất thời không chịu được, hùng hùng hổ hổ nói. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tử Khuyết cũng không thèm để ý nhị cẩu tử, vốn tưởng rằng này ngu ngốc có thể mang đến tin tức tốt, không nghĩ tới kết quả vẫn là không có cách nào về Tứ Đại Châu, quả thực là cần ngươi làm gì à? Này tiểu tử, đừng không nói lời nào à, đến giết ti le nha. Dô, dô, ta đang ngước nhìn, mặt trăng bên trên. The nằm, hát thoán từ rồi. Hi hi hi, các ngươi đừng đi nha, đi đâu à? Ăn cơm không? Chờ chút bản thần tôn. Cuối cùng, Tử Khuyết đoàn người vẫn là tiếp tục hướng về đăng tiên lộ đi xuống. Nếu đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà quay về, vạn nhất cho tới điểm thu hoạch gì cũng là một hồi đại tạo hóa. Nhưng mà đăng tiên lộ mở ra nhiều năm như vậy, nên có tạo hóa kỳ thực đã sớm bị cầm được thất thất bát bát. Toàn bộ đăng tiên lộ trên có vẻ rất hoang vu, ngoại trừ linh khí khá là đầy đủ ở ngoài, cũng không chỗ đặc biệt gì, nhưng tùy ý nhưng có thể thấy có người đại chiến quá vết tích, hay là bởi vì một điểm mâu thuẫn nhỏ xung đột, hay là thật xuất hiện bảo bối gì, mọi người ra tay đánh nhau. Từ Khuyết một đường hạ xuống, đừng nói là tạo hóa, liền một cây linh thảo đều không nhìn thấy. Cho đến bọn họ chung quanh chuyển loạn đi ngang qua một mảnh trống trải thảo nguyên sau, đến một đảo trước thác nước. Chỗ này không có tu sĩ vết tích, vô cùng bình tĩnh, non xanh nước biếc, thỉnh thoảng còn có vài con thất thải hồ điệp bay qua. Ồ, phía sau thác nước có cây sơn động. Lúc này, nhị cẩu tử chỉ về đảo kia thác nước nói rằng. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan lúc này mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên thác nước bên trong ẩn giấu một cây sơn động nhỏ miệng, như không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát giác. Nơi đây tựa hồ không muốn có người đến qua, không bằng vào xem, nói không chắc thật sự có thu hoạch gì. Từ Khuyết không khỏi làm đến hứng thú, nhìn về phía Khương Hồng Nhan nói. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu, cất bước đi theo. Nhị cẩu tử cũng lạc ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, một khi có nguy hiểm gì tình hình, nó khẳng định cái thứ nhất chạy đi liền chạy. Nhưng mà sơn động nhưng lạ kỳ bình tĩnh, Từ Khuyết đi tuốt đàng trước phương, liền trận pháp cũng không thấy, thuận lợi đi vào trong đó. Sau đó, một trận mát mẻ gió nhẹ trước mặt thổi mà đến, trong không khí cùng với một trận thấm ruột thấm gan tươi mát, khiến người tinh thần sảng khoái. Hả? Lúc này, Khương Hồng Nhan theo sát mà tới, tựa hồ cũng cảm nhận được này cỗ mát mẻ gió nhẹ, có chút ngạc nhiên. Nàng ánh mắt cấp tốc đánh giá sơn động, sau đó đột nhiên rơi vào bên trong hang núi này mảnh nho nhỏ hồ nước trên, kinh ngạc nói. Này tựa hồ là thần phách linh tủy, nơi đây sao có nhiều như thế? Thần phách linh tủy. Từ Khuyết nhất thời cũng cả kinh, nhìn về phía này mảnh ngực hồ nước màu trắng. Đo lường đến thần phách linh tủy, có hay không tiến hành lấy ra? Hệ thống gợi ý âm thanh lập tức ở trong đầu của hắn vang lên, đồng thời trước mắt bắn ra một cái giới. Thần phách linh tủy đóng ngoặc tròn. Do thiên địa tinh hoa ngưng tụ, cần đặc biệt sơn thủy tư thế, tháng ngày tích lũy mới sẽ từ từ diễn sinh. Tác dụng: mượn vật ấy tu luyện có thể làm tư duy thanh minh, thần hồn lực cùng đạo ẩn đồng thời tăng cao 30% tốc độ tu luyện, mà lại càng thêm củng cố. Đồng thời, vật ấy có thể dùng với luyện đan. Yêu, dĩ nhiên là đồ tốt à. Từ Khuyết lúc này sáng mắt lên. Vậy đại khái chính là vận may, ở mảnh này bị vô số người bước qua đăng tiên lộ bên trong, bọn họ tùy tiện đi dạo một vòng, lại liền tìm đến như thế một vùng, ủng có nhiều như thế thần phách linh tủy, hơn nữa hiển nhiên là còn không bị người phát hiện quá. Xem ra Phật gia nói không sai, tiểu cô nương ngươi số mệnh quả thực không giống người thường. Từ Khuyết nhìn về phía Khương Hồng Nhan cười nói. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười. Ngươi số mệnh cũng rất phi phàm. Từ Khuyết ngỡ ngẩn lập tức phản ứng lại. Khương Hồng Nhan chỉ hẳn là hắn lúc trước chiêu kia mũi dày hỏi đường nha. Có thể vấn đề là hắn hiện tại lại không mở ra số mệnh vầng sáng có thể tìm tới địa phương này. Hơn nửa hay là bởi vì Khương Hồng Nhan nghịch thiên số mệnh. Tiểu tử, nơi đây chính là tốt nhất bế quan nơi. Nhiều như vậy thiên nhiên thần phách linh tủy, đủ khiến chúng ta tu luyện mấy chục năm, vừa vặn ta cũng có thể nhờ vào đó, ngưng tụ lúc trước đạo kia bị đoạt đi hồn phách. Khương Hồng Nhan bình tĩnh nói rằng, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bởi vì tìm tới chí bảo mà có chút tâm tình chập chờn. Phảng phất tất cả những thứ này ở trước mặt nàng đều là rất bình thường đồ vật. Từ Khuyết cũng có chút ý động. Nếu ở đây bế quan, không ra 2-3 năm, hắn định có thể trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ, đạo ẩn cũng sẽ càng mạnh mẽ, đến thời điểm coi như đối mặt nắm giữ hai cái tiên khí thánh thượng, Từ Khuyết cũng không có một chút nào kiêng kỵ. Bất quá, lấy tính cách của hắn đến đăng tiên lộ loại này tràn ngập vô số không biết khả năng địa phương, hiển nhiên là chờ không được, không làm một ít chuyện làm, luôn cảm thấy cả người khó chịu. Gào, tiểu tử, các ngươi dĩ nhiên tìm cách như thế địa phương tốt, 666, bản thần tôn muốn xuống bơi. Sói đào bơi lội. Lúc này, nhị cẩu tử lén lén lút lút từ cửa sơn động đi vào, vừa nhìn thấy này hồ thần phách linh tủy, lập tức kích động kêu to xông về phía trước. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 849. Giữa sông huyết đi ngược. Đùng. Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lanh lảnh tiếng vang. Từ khuyết tay mắt lanh lẻ, lúc này một tay vỗ vào nhị cẩu tử trên gáy, một cách đè lại nó. Mảnh này trong hồ nhưng là thần phách linh tủy, muốn thật làm cho nhị cẩu tử nhảy xuống bơi đoán chừng phải trực tiếp bị ô nhiễm thành thần phách kịch độc. Gào tiểu tử, ngươi thả ra, bản thần tôn muốn bơi, mẹ, ngươi nhấc bản thần tôn lên tới làm gì, gào. Nhị cẩu tử hùng hùng hổ hổ, dùng sức giãy giụa, nhưng mà vẫn bị Từ Khuyết một cái vung lên, vứt ra khỏi sơn động. Theo sát, hắn vung hai tay lên cấp tốc bấm ra vài sợi cấm chế, phong tỏa cửa động, ngăn cản nhị cẩu tử chạy vào cãi nhau. Được rồi, cuối cùng cũng coi như cầm hàng này cho đuổi ra ngoài, lần này có thể thanh tịnh tu luyện rồi. Từ Khuyết vỗ tay một cái, xoay người. Khương Hồng Nhan dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở thần phách linh tủy trước, trên mặt mặt nạ da người dĩ nhiên lột ra, lộ ra hình dáng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, đủ để làm người nghẹt thở. Từ Khuyết lúc này cợt nhả tụ hợp tới, một mặt nóng hổi nói. Đến, chúng ta đồng thời tu luyện, xưng bá thiên hạ. Nói, hắn tay cũng bắt đầu không thành thật lên, hướng về Khương Hồng Nhan vai đẹp trên đáp đi. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười. Tiểu tử, ngươi nhất định phải lưu lại nơi này theo ta sao? Nàng trong suốt mà sáng sủa con ngươi, nhìn kỹ Từ Khuyết. Hiển nhiên, nàng đã có thể thấy, lấy Từ Khuyết tính tình, không thể ở nơi như thế này bé ngoan bế quan, nào sẽ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đi dạo một vòng đi, một tháng sau nhớ về, ta chờ ngươi ở đây. Không đợi Từ Khuyết nói chuyện, Khương Hồng Nhan cũng đã ôn thanh âm mở miệng. Nàng rất hiểu ý, không muốn Từ Khuyết vì nàng mà miễn cưỡng mình lưu lại nơi này, thậm chí càng hy vọng Từ Khuyết ở cùng với nàng thời điểm sẽ không cảm thấy ràng buộc. Hơn nữa ngưng tụ hồn phách cũng vẹn vẹn cần thời gian một tháng thôi, đến thời điểm những này dùng mãi không hết thần phách tinh túy cũng có thể mang đi. Không cái gì cần phải muốn trốn ở chỗ này bế quan. Ta liền muốn lưu lại nơi này, một phút cũng không thể không có ngươi. Từ Khuyết vào lúc này cũng trực tiếp không muốn đi, mặt dày mày dạn ôm lấy Khương Hồng Nhan, khiến cho thịt người ma lời nói trực tiếp vứt ra. Cũng thiệt thòi nhị cẩu tử không ở trong sơn động bằng không thỏa đáng sân phun máu. Khương Hồng Nhan nhưng hé miệng nở nụ cười. Nhìn Từ Khuyết như hài tử như thế vu vạ trên người mình, có chút sở khóc sở cười, lắc lắc đầu cầm Từ Khuyết không có cách nào. Gào tiểu tử, mau ra đây, bản thần tôn có phát hiện trọng đại. Đang lúc này, nhị cẩu tử lại đem Từ Khuyết cấm chế phá tan một đạo lỗ hồng nhỏ, chết sống đem đầu chó chen vào, kích động hô. Ta đi. Nhị cẩu tử, ngươi lại xấu ta chuyện tốt. Từ Khuyết lúc này đứng dậy, tỏ rõ vẻ tức giận nhìn về phía nhị cẩu tử đầu chó. Nhị cẩu tử nhưng không hề tự biết, dùng sức hướng về cấm chế chỗ hồng bên trong xuyên, còn tỏ rõ vẻ kích động kêu. Nhanh lên một chút à tiểu tử, bản thần tôn hai tháng trước bày xuống cục, rốt cuộc có cá mặn mắc câu rồi. Cái gì vượt? Ngươi còn có thể bố cục? Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Ấm, còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, sơn động ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, theo sát cả tòa sơn đều ở lay động. Ca múa nhạc, nhị cẩu tử ngươi đã làm gì chuyện tốt? Sơn động muốn sụt. Từ Khuyết nhất thời trợn mắt lên, thật vất vả tìm một chỗ thanh tịnh cùng Khương Hồng Nhan bế quan tu luyện, lần này toàn bộ đến bị nhớ rồi. Tiểu tử, chúng ta rời đi trước. Khương Hồng Nhan không nhiều chần chờ, trực tiếp đứng lên. tận quản bọn họ rõ ràng, động dùng pháp quyết, đủ để bảo vệ sơn động. Có thể dựa theo bên ngoài này động tính xem, tựa hồ phát sinh một hồi to lớn hảo kiếp, ít nhất đến có hơn 100 tên tu sĩ đang đại chiến, hơn nữa chính hướng về bên này tới gần, vì lẽ đó căn bản không cần thiết lãng phí tinh lực lưu lại bảo vệ này không quá quan trọng sơn động. Bất quá sơn động không cần thiết bảo đảm, thần phách linh tủy khẳng định đến cầm. Hệ thống cầm hết thảy thần phách linh tủy mang đi. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống. Vèo. Trên người hắn trong nháy mắt tuôn ra một đạo huy mang, hóa thành vô hình sức mạnh thần bí, như năm đó thu lấy sinh linh thánh thủy giống như trong hồ hết thảy thần phách linh tủy, hoàn toàn bị hấp thụ hết sạch. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi thời khắc, lại phát hiện khô héo hồ nước dưới đáy, lại vẫn tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Ồ! Từ Khuyết không khỏi áp sát tới, kết quả nhất thời ngạc nhiên. Dưới hồ càng là một khối màu nhũ bạch tinh thể, có ít nhất một đồ dưa hấu như vậy lớn. Thần phách linh tinh. Khương Hồng Nhan cũng nhìn thấy, không khỏi cả kinh. Đây là thần phách linh tủy trải qua tháng ngày tích lũy sau hình thành tinh thể, một khối nhỏ liền có thể so với này một chuẩn nói hồ nước. Không nghĩ tới này một khối linh tinh càng to lớn như thế, nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu năm không có ai đã tới. Nàng đôi mi thanh tú một túc có chút không rõ. Đừng nghĩ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Từ Khuyết lúc này vung tay lên, đem này quá nhanh thần phách linh tinh thu hồi, lập tức sắt Khương Hồng Nhan tay trực tiếp chơi cửa động ở ngoài lao đi. Nhị cẩu tử cũng một mặt hưng phấn theo ở phía sau, còn không quên hô to. Bản thần tôn thành công. Suýt chút nữa dẫn tới Từ Khuyết trở lại đập chết hắn. Nhưng mà, làm bọn họ lao ra sơn động, nhưng phát hiện sơn động ở ngoài đã chung quanh nứt toát, núi đá lăn xuống. Xa xa nổ vang còn đang kéo dài, truyền đến vô số người kêu thảm thiết cùng kêu rên. Từ thượng du lao nhanh mà xuống thác nước bên trong càng xuất hiện một ít màu đỏ nhạt, tỏa ra một trận mùi máu tanh, sau đó màu đỏ từ từ biến sâu, mùi máu tanh cũng càng ngày càng đậm. Nhị cẩu tử, ngươi đến cùng làm cái gì à? Từ Khuyết không khỏi nhìn về phía nhị cẩu tử, nhíu mày. Có thể đem thác nước nhuộm thành huyết, nói rõ trên núi chí ít chết rồi hơn 100 người. Nhị cẩu tử cũng có chút bối rối kinh hãi nói. Ca múa nhạc, làm sao sẽ chết rất nhiều người. Nó lập tức lắc lắc đầu. Không đúng, khẳng định không đúng. Bản thần tôn 2 tháng tiền đổ kính mặt sau cái kia sơn cốc, nhưng lối vào bị một tảng đá lớn niêm phong lại, làm sao va cũng va không ra. Liền bản thần tôn ở cự thạch kia trên dán một tấm phù, dẫn người khác đi nổ ra lối vào mà thôi. Vừa nãy tiếng nổ kia, rõ ràng chính là đá tảng bị nổ ra, nhưng là làm sao sẽ chết rất nhiều người à? Ngươi thiếp cái gì dược phù à? Từ Khuyết không nói gì nói, xem nhị cẩu tử dáng dấp kia cũng không giống nói dối, không chắc việc này cũng theo chân nó không quan hệ gì. Cũng không cái gì nha. Nhị cẩu tử một mặt mơ hồ gãi gãi đầu, nói ra. Chính là một tấm phổ thông giấy vàng, bản thần tôn ở phía trên viết xé ra chết toàn ra, không phục đi vào một trận chiến mà thôi. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, này nhị cẩu tử cũng thật là sẽ chơi. Lần này làm lớn, chẳng lẽ là khối cự thạch này bị oanh sau đó, cầm những người kia đều đập chết. Nhị cẩu tử nói rằng, đá tảng đập chết người, đây là không tồn tại. Từ Khuyết không khỏi lắc lắc đầu, ánh mắt quét về phía xa xa tòa kia ngổn ngang ngọn núi, cười lạnh nói. Chỉ sợ là đá tảng mặt sau ẩn giấu cái gì chí bảo mới sẽ đưa tới loại này đại loạn. Bất quá, Từ Khuyết nhíu mày. Tình huống nhìn cũng có chút không thích hợp lắm, theo lý mà nói, ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong coi như là vì tranh cướp bảo vật mà ra tay đánh nhau, cũng không lý do trong khoảng thời gian ngắn, sẽ chết nhiều người như vậy. Hắn quan sát qua đăng tiên lộ bên trong người, phần lớn đều là luyện hư kỳ trở lên, luyện hư kỳ bên dưới hầu như rất hiếm thấy, vì lẽ đó cho dù chết chiến cũng không lý do mới ngăn ngắn như thế một cái chớp mắt, liền ngã xuống nhiều người như vậy. Hi hi hi, tiểu tử, ngươi mau nhìn, sông nước này bên trong huyết làm sao ở hướng về thượng du. Ta cọ sát, chuyện ma quái à? Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên chỉ vào dòng sông cùng thác nước kinh kêu thành tiếng, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Từ khuyết cùng Khương Hồng Nhan nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi kinh ngạc. Này to lớn thác nước cùng nước sông, rõ ràng còn ở như thường chảy xuống động. Nhưng là, dòng sông kia bên trong máu tươi, lại như là bị người ở phía trên rút đi giống như, dĩ nhiên ngược lại dòng sông hướng về dâng lên đi. Tại sao lại như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đều lần thứ hai ngẩng đầu, song song nhìn phía xa xa ngọn núi kia, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Một loại khí tức quái dị cùng linh cảm không lành chính chậm rãi tràn ngập ra. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 850. Trọng đại tai nạn. Ầm ầm. Ngọn núi bên trong như trước vang vọng trận trận pháp quyết ở nổ vang âm thanh cùng với vô số thê thảm tiếng kêu, loại kia dự cảm bất tường càng ngày càng tới gần. Rất nhanh trong đám mây lướt tới mấy bóng người, điên cuồng chạy trốn, tựa hồ mặt sau có món đồ gì đang đuổi giết bọn họ. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, thần hồn lực mở rộng trong nháy mắt bao trùm này mảnh ngọn núi, lại phát hiện nơi đó cũng không có bất kỳ người nào truy đuổi ra. Này mấy người này ở chạy cái gì? Vèo! Lúc này, Từ Khuyết vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên từ không trung ngưng tụ. Giống như một con vô hình bàn tay khổng lồ trực tiếp đem những người kia ngăn cản đường đi. Mấy vị đạo hữu trước tiên dừng chân. Từ Khuyết mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà những người kia tựa hồ là dọa sợ, điên cuồng chạy, thậm chí như là không nghe thấy Từ Khuyết âm thanh, một chán liền hướng phía trước đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy tiếng vang trầm. Những người kia nhất thời dường như bị vỗ tới con ruồi trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ease. Loại này thao tác ta liền chưa từng thấy rồi. Từ Khuyết không nói gì, tay áo bào vung một cái, không trung tuôn ra một đoàn mềm nhẹ lực lượng, hóa thành một mảnh nước biển đột nhiên đem những người kia nâng đỡ, an toàn đưa đến mặt đất. Những người kia từ lâu sợ đến mặt mất máu sắc, đứng dậy liền chuẩn bị muốn chạy. Nhưng cũng bị Từ Khuyết nước biển ràng buộc ở tại chỗ. Mấy người lập tức hét lớn. Chạy chạy mau à. Mấy vị huyên đài, không có đồ vật đang truy đuổi các ngươi sợ cái gì? Chỗ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết lúc này hướng đi đi vào, mở miệng hỏi. Vài tên tu sĩ vừa nghe, lúc này mới bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó không hẹn mà cùng lớn thở ra một hơi, dồn dập ngồi sập xuống đất, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Nhanh giao cho rõ ràng, ngọn núi kia đến cùng làm sao? Nhị cẩu tử trốn ra, ngụy trang đến mức hung thần áp sát dáng vẻ lớn tiếng hỏi. Vài tên tu sĩ lúc này đã sớm như chim sợ cành cong, bị nhị cẩu tử sợ hết hồn. Suýt chút nữa lại muốn tan vỡ. Được rồi, nhị cẩu tử, đừng nhịp rồi. Mấy vị đạo hữu đến tột cùng phát sinh cái gì? Từ Khuyết hỏi lần nữa, đã có chút không kiên nhẫn. Lúc này, một tên trong đó tu sĩ mới nhìn về phía Từ Khuyết, đôi môi còn đang phát run, hoảng sợ nói. Này! Nơi đó có phệ thiên ma văn. Vô số phệ thiên ma văn thời gian qua đi nhiều năm như vậy, phệ thiên ma văn dĩ nhiên tái hiện đăng tiên lộ, chúng ta muốn xong, xong. Phệ thiên ma văn. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, hiển nhiên chưa từng nghe nói cái này vật chủng. Nguy rồi. Khương Hồng Nhan lúc này đôi mi thanh tú một túc thấp giọng nói. Nếu thực sự là phệ thiên ma văn chúng ta đến lập tức rời đi. Phệ thiên ma văn. Đáng sợ như thế sao? Tư Khuyết hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng nghe tên liền cảm thấy rất tha, nhưng cũng không đến nỗi như thế sợ chứ. Đánh cũng không đánh liền chạy, bước cũng không kịp làm bộ đây, này không phù hợp ta Tạ Thiên chấm thang phong cách nha. Phệ Thiên Ma Văn là một loại hoạt tử vật, dù cho đánh nát bọn chúng thân thể cũng như trước có thể sống, chỉ có chuẩn xác không có sai sót đánh nát bọn chúng đầu mới có thể đem giết hết. Nhưng loại này Phệ Thiên Ma Văn sinh sôi tốc độ vô cùng nhanh, hút tu sĩ huyết dịch. Một khi tu sĩ bị hút huyết dịch sau, thân thể trong nháy mắt thì sẽ chuyển hóa thành hàng ngàn con Phệ Thiên Ma Văn, căn bản giết bất tận. Nói đến đây, Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói. Nhưng theo ta được biết, Phệ Thiên Ma Văn ở hơn 5.000 năm trước cũng đã bị tiêu diệt triệt để, sao lần thứ hai tái hiện đây? Hoạt tử vật. Đánh đầu mới sẽ chết, hơn nữa còn hút máu, sau đó lại từ người thân thể bên trong sinh sôi đi ra. Ta đi, này xem như là rông bay hấp huyết rồi thêm dị hình kết hợp sao? Hơn nữa có vẻ như vẫn là thăng cấp biến. Thái bản dị hình ạ, chỉ dựa vào một bộ thân thể là có thể diễn sinh thành hàng ngàn con Phệ Thiên Ma Văn. Tư Khuyết không khỏi ngạc nhiên, nhưng nghe đến Khương Hồng Nhan sau một câu nói, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tiểu cô nương, nếu ngươi cũng nói cái này vật chủng ở hơn 5.000 năm trước bị tiêu diệt quá, này không liền nói rõ cái này vật chủng kỳ thực cũng có biện pháp đối phó sao? Không, vào lúc ấy có biện pháp, nhưng hiện tại e sợ không có cách nào rồi. Khương Hồng Nhan sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu. Ta từ sách cổ lên giải đến, hơn 5.000 năm trước, vẹn vẹn hơn 1.000 con Phệ Thiên Ma Văn, liền suýt chút nữa làm cho cả Huyền Chân Đại Lục diệt. Lúc đó sinh linh đồ thán chết rồi vô số người, Phệ Thiên Ma Văn số lượng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền khuyết tán đến hàng trăm triệu, liền đại thừa kỳ cường giả đều không thể chống lại. Sau đó có 20 vị tiên nhân cảnh cường giả xuất hiện, liên thủ giết hết Phệ Thiên Ma Văn, cuối cùng còn có một vị tiên nhân cảnh cường giả vì vậy mà hy sinh. Cái gì? 20 tên tiên nhân liên thủ còn có một cái chết rồi. Tư Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Nói như vậy, khả năng này thật sự đến chạy trốn. Liền tiên nhân cũng có thể làm chết, này Phệ Thiên Ma Văn là muốn nghịch thiên rồi ạ. Ghi chép bên trong đất là như thế, việc này Huyền Chân Đại Lục hầu như người người cũng biết, đó là một hồi trọng đại tai nạn. Nếu không phải tiên nhân ra tay, Huyền Chân Đại Lục chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, thì sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Khương Hồng Nhan gật gật đầu, lại nhìn về phía ngọn núi kia giờ, nàng sắc mặt đã kinh biến đến mức từ không có nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Cùng lúc đó, này vài tên trốn ra được tu sĩ cũng đã dần dần phục hồi tinh thần lại. Bọn họ từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói. Hai vị đạo hữu, vẫn để cho chúng ta rời đi đi, Phệ Thiên Ma Văn được xưng ngay cả trời cũng có thể nuốt chửng, e sợ lại không lâu nữa toàn bộ đăng tiên lộ đều muốn phá hủy, nơi này không thể lại tiếp tục chờ đợi rồi. Chờ đã, trước tiên nói rõ ràng, này Phệ Thiên Ma Văn đến tột cùng là làm sao nhô ra? Tư Khuyết mở miệng hỏi. Vài tên tu sĩ sắc mặt khẽ thay đổi, hai mặt nhìn nhau lên, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Tư Khuyết nhất thời hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp mở miệng, bằng không ta không ngại đem các ngươi vứt về ngọn núi kia bên trong. Mấy người vừa nghe, lập tức run run một cái, bận bịu mở miệng nói. Đạo hữu, việc này không liên quan gì đến chúng ta nha. Là Thánh Hiền Cung phân tán đi ra một tấm tầm tiên đồ, xưng con đường kia có thể đi về đăng tiên lộ phần cuối, chỉ cần lối vào thung lũng đi thẳng xuống, liền có thể tìm được cơ hội thành tiên. Thánh Hiền Cung. Khương Hồng Nhan nghe được cách từ này thời điểm, lông mày hơi nhăn lại. Vài tên tu sĩ vội vàng gật đầu đáp. Đúng, chính là Thánh Hiền Cung. Này chính là bọn họ phân tán đi ra tầm tiên đồ, nghe nói là từ một loại cổ đồ trên phục khắc ra. Một người trong đó móc ra một tấm gia thú địa đồ để đến Khương Hồng Nhan trước mặt. Sau đó, mấy người lại tiếp tục nói ra. Bởi vì có Thánh Hiền Cung người cùng đi tới, bằng vào chúng ta rất nhiều người đều đuổi tới, chúng ta liên thủ đánh nát khối cử thạch này, nhưng chưa từng nghĩ khối cử thạch này bên trong dĩ nhiên có phệ thiên ma văn ồ, đá tảng vừa vỡ, hết thảy phệ thiên ma văn đều bay ra. Hơn 3.000 người, dòng dã hơn 3.000 người ạ. Kết quả chết hết, chỉ có mấy người chúng ta đứng ở phía sau cùng, may mắn chạy trốn lại đây. Nói tới chỗ này có người đã rơi lệ. Không biết là nhân vì là mình đại nạn không chết, hay là bởi vì nhớ tới thời đó này khốc liệt một màn. Từ khuyết cũng thậm chí có thể não bù ra bọn họ lúc đó trải qua tình cảnh đó, ở đá tảng vỡ nát trong nháy mắt, cái này tiếp theo cái kia người sống chết tại bọn họ trước mặt, hơn nữa còn đến trơ mắt nhìn mỗi người thi hài bên trong chui ra hàng ngàn con phệ thiên ma văn tiếp tục nuốt chửng những người còn lại. Dựa theo loại này sinh sôi tốc độ, 3.000 người chí ít diễn sinh ra hơn 3 triệu chỉ phệ thiên ma văn thực tại khủng bố. Không đúng vậy. Nếu như thật sự có nhiều như vậy phệ thiên ma văn, làm sao không thấy bọn chúng đuổi theo ra đến? Đột nhiên Tử Khuyết hổ nghi nói. Vừa nãy bọn họ vẫn chú ý ngọn núi kia, ngoại trừ này vài tên tu sĩ ở ngoài, căn bản không phát hiện có những vật khác bay ra ngoài quá. Bọn chúng hướng về bên trong thung lũng kia con đường kia bay xuống đi tới. Một người tu sĩ lúc này đáp. Ta lúc đó nhìn thấy phần lớn phệ thiên ma văn đều bay vào bên trong đi rồi, con đường kia bên trong nhất định có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ. Có thể so sánh tu sĩ huyết dịch càng thêm hấp dẫn phệ thiên ma văn, liền chỉ có khác một thứ tiên nhân máu. Một tên tu sĩ khác sắc mặt trắng bệch nói. Tiên nhân máu? Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, chẳng lẽ con đường kia bên trong thật là có tiên nhân di hài à? Tiểu tử, ngươi nhìn tấm này tầm tiên đồ. Lúc này, Khương Hồng Nhan mở miệng nói rằng đồng thời đem vừa nãy này vài tên tu sĩ giao ra tầm tiên đồ đưa tới. Từ Khuyết cúi đầu vừa nhìn, gia thú trên xác thực vẽ một cái rất tỉ mỉ bản đồ, hơn nữa bên cạnh còn ghi chép một đống văn tự cổ đại, như là một cái cổ tu sĩ viết nhật ký cũng hoặc là di ngôn. Từ Khuyết đơn giản nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi nhất thời trợn to. Gắt gao nhìn chằm chằm này đoạn văn tự bên trong một vị trí nào đó kinh hô. Phá không phù. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 851. Tục dị di thư. Phá không phù chính là Từ Khuyết duy nhất có thể trở về địa cầu hy vọng. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn nỗ lực tích góp giá trị trang bức. Vì chính là tích lũy đến hơn 2 triệu giá trị trang bức thời điểm, một hơi đem hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản, hối đoái ra phá không phù phương pháp luyện chế, do đó luyện chế ra phá không phù, xé liệt hư không trở về địa cầu một chuyến. Có thể hiện tại tấm này phục khắc mà đến trên bản đồ, văn tự bên trong càng nhắc tới. Phá không phù. Từ Khuyết không thể không thay đổi sắc mặt. Tiểu tử, làm sao? Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng quan tâm dò hỏi. Tấm này gia thú bên trong nhắc tới phá không phù, đó là có thể duy nhất để ta về nhà thần vật. Ta xem trước một chút mặt trên nói cái gì. Từ Khuyết đáp đồng thời tiếp nhận gia thú, sắc mặt ngưng lại tỉ mỉ xem duyệt lên mặt trên văn tự. Gia thú bên trong ghi chép chính là một cái bản đồ, còn có một vị tên là Trương Thiên Đạo cổ tu sĩ, thân thủ viết xuống di ngôn. Từ văn tự bên trong có thể hiểu rõ đến, cái này Trương Thiên Đạo cũng là huyền chân đại lục tu sĩ, nhưng niên đại thời gian qua đi lâu dài, cách hiện nay có hơn 1.000.000 năm, hầu như xem như là thượng cổ 5 tháng người. Năm đó hắn là độ kiếp kỳ đỉnh cao tồn tại, tiến vào đăng tiên lộ. Mà khi đó đăng tiên lộ, đất rộng của nhiều thiên tài địa bảo vô cùng phong phú, thậm chí còn có thật nhiều tiên dược tồn tại, bị gọi là tiên nhân để lại khí hậu hoa viên. rất nhiều người từ nơi này được tiên dược, luyện chế thành đan, phá hư phi thăng mà đi. Nhưng Trương Thiên Đạo tiến vào nơi này cũng không phải là vì tìm tiên dược, mà là từ một cái cổ lão di tích bên trong được rời đi huyền chân đại lục thời cơ, chính là hai tấm phá không phù. Chỉ có điều phá không phù cách dùng cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xúc động sau là có thể rời đi, mà là cần một cái đặc biệt chỗ lối vào có khả năng sử dụng. Thông tục điểm nói, này phá không phù liền tương tự truyền tống trận chìa khóa, cần ở chuẩn xác truyền tống trận trên chìa khóa mới có thể mở ra truyền tống, đem bọn họ truyền tống rời đi, mà khác một tấm phá không phù chính là trở về mở ra chìa khóa. Căn cứ di tích bên trong manh mối chỉ dẫn, đăng tiên lộ trên liền tồn ở một cái phá không phù sử dụng lối vào. Trương Thiên Đạo lúc đó liền kích chuyển động, nếu đăng tiên lộ có một cái lối vào, này phá không phù nhất định có thể dẫn hắn đi về tiên cảnh, không cần lãng phí nữa mấy trăm năm thời gian tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó hắn một mình ra đi, căn cứ chỉ dẫn đến địa phương này theo sơn cốc cái kia đường đi xuống. Nhưng là giữa đường bên trong, hắn gặp phải một người phụ nữ, một cái vô cùng đẹp đẽ nữ tử, hai người kết bạn mà đi, phá giải không ít cấm chế cùng trận pháp, thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Mấy tháng hạ xuống, Trương Thiên Đạo cùng cô gái kia hỗ sinh hảo cảm, quyết định kết thành đạo lữ. Liền Trương Thiên Đạo đem phá không phù bí mật báo cho cô gái kia, nữ tử biết được sau tự nhiên vô cùng mừng rỡ, hai người lập lời thề muốn đi tiên cảnh làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hai người giữa đường bên trong gặp phải một cái cực kỳ vướng tay chân sát trận, hãm sâu trong đó. Tòa trận pháp này dường gì liền dường gì ở, mặc kệ đi vào bao nhiêu người, nhất định phải liên thủ mới có thể phá trận. Nhưng nếu như phá không được trận, có thể để cho một nửa người trước tiên đi ra, mà nửa kia người liền vĩnh viễn vây ở trong trận. Vì lẽ đó vì mạng sống, nữ tử bán đi Trương Thiên Đạo, cướp đi nhẫn chứa đồ, thoát đi trận pháp. Trương Thiên Đạo tức giận không thôi, bỏ ra vô số năm tháng nghiên cứu sát trận, cuối cùng ở tuổi thọ đã hết trước mới tìm được một bước ngoặt, viết xuống đoạn này di ngôn cũng ghi nhớ địa đồ. Từ trong trận pháp truyền tống đi ra, hắn xưng phá không phù vẫn chưa bị đoạt đi, ai nếu có thể mang theo người phụ nữ kia đầu trở lại, liền có hắn phá không phù. Xem xong hết thảy nội dung, Từ Khuyết trầm mặc không nói, suy tư lên. Hiển nhiên đoạn này di ngôn bên trong có mấy cái điểm đáng ngờ, hoặc là Trương Thiên Đạo ẩn giấu không nói, hoặc là chính là đoạn này di ngôn là hư cấu. Bất quá Từ Khuyết tin tưởng người trước độ khả thi càng lớn hơn, bởi vì hư cấu những thứ đồ này tựa hồ cũng không có cần gì phải. Cho tới Trương Thiên Đạo có phải là thật hay không có phá không phù cũng có chút khó nói. Nhưng nếu có, Từ Khuyết cũng tin tưởng phá không phù thật sự còn ở trên người hắn, bằng không người phụ nữ kia đã sớm rời đi này một giới, Trương Thiên Đạo cũng không dùng tới liều mạng đưa ra phần này di thư, khiến người ta đi giúp hắn giết người phụ nữ kia. Thế nào rồi? Lúc này, Khương Hồng Nhan mở miệng, nghe giọng hỏi. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Có rất nhiều không xác định độ khả thi, bất quá. Hắn hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía ngọn núi kia, trầm giọng nói. Bất quá đáng giá thử một lần. Nếu có thể được phá không phù, nói không chắc rất nhanh sẽ có cơ hội trở lại quê hương của ta. Trương Thiên Đạo di ngôn bên trong viết phá không phù cần đặc biệt lối vào mới năng động dùng, nhưng không nói những này đặc biệt lối vào liền nhất định là đi về địa phương cố định, vì lẽ đó những kia lối vào rất khả năng chính là hư không chỗ hổng, chỉ cần có phá không phù liền có thể khởi động, sau đó định tốt phương hướng. Liền có thể trở về địa cầu. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng Từ Khuyết vẫn là quyết định đi thử một lần, chỉ muốn chiếm được phá không phù mới biết bước kế tiếp muốn đi như thế nào. Ngươi muốn tiến vào ngọn núi kia. Nhưng là Khương Hồng Nhan hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết liền ngắt lời nói. Ta biết bên trong có phệ thiên ma văn thế nhưng không đáng kể, mặc kệ là đánh sông bay vẫn là hấp huyết dược, hay hoặc là gì hình, ta liền xưa nay đều chưa từng biết sợ. Bởi vì ta nhất định phải về một lần nhà. Được. Ta cùng ngươi đi. Khương Hồng Nhan cũng không khuyên nữa nói, không chậm trễ chút nào gật đầu nói. Nay ngược lại để Tử Khuyết có chút do dự, dù sao vậy cũng là phệ thiên ma văn, hắn cũng chưa từng gặp, không biết đến tột cùng có nắm chắc hay không làm được quá, nếu như mang tới Khương Hồng Nhan, không chắc chăm sóc không tới. Đi thôi tiểu tử. Lần này là ta không cho một mình ngươi đi mạo hiểm rồi. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Tử Khuyết nhất thời ngẩn ra, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Lúc trước Khương Hồng Nhan muốn một thân một mình về Huyền Chân Đại Lục, đại khái cũng là loại tâm tình này, chỉ lo mang tới hắn, sẽ làm hắn rơi vào nguy hiểm. Bây giờ Khương Hồng Nhan nói ra câu nói này, cũng là đang nhắc nhở Tử Khuyết, nàng lần này cũng không thể để một mình hắn đi mạo hiểm. Gào tiểu tử, bản thần tôn có chuyện quan trọng tại người, xin cáo từ trước rồi. Nhị cẩu tử vẫn ở bên cạnh nghe, giờ khắc này nghe được muốn vào núi đối mặt những kia khủng bố phệ thiên ma văn, lập tức liền kinh hãi, lúc này quay đầu muốn chạy. Tử Khuyết lập tức một tay thăm dò, trực tiếp cầm nhị cẩu tử ném lên, cười híp mắt nói. Nhị cẩu tử, có chuyện gì, chờ trở về lại làm cũng không muộn nha. Gào, không muốn à. Bản thần tôn thật sự có việc trong người. Thảo. Tiểu tử ngươi thả ra, bản thần tôn không đi. Tiên sư nó, bản thần tôn không muốn chết à. Nhị cẩu tử dùng sức giãy giụa hô to. Tử Khuyết không để ý đến, lần này không chắc thật sự cần nhị cẩu tử hỗ trợ đây, làm sao có khả năng để nó chạy mất. Lập tức, Tử Khuyết xoay người. Một cái tay khắc sắt Khương Hồng Nhan, khẽ mỉm cười. Đi thôi. Được. Khương Hồng Nhan trên mặt cũng hiện lên nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu. Vèo. Một tiếng, hai người ngang trời lướt trên trực tiếp hướng về ngọn núi kia mà đi. Tại chỗ trên chỉ còn này vài tên tu sĩ còn một mặt giải ra, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn. Bọn họ đây là không muốn sống à? Lại còn dám đi qua. Tính toán một chút, không quản bọn họ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đăng tiên lộ đi. Đúng rồi, các ngươi vừa vặn có phát hiện hay không cô gái kia rất quen mặt. Dựa vào, đều lúc nào còn có tâm tình thảo luận cái này. Bất quá thật sự rất làm người kinh diễm, ta vừa nãy không lên tiếng, là xem há hốc mồm, đời này liền chưa bao giờ nhìn thấy như vậy hoàn mỹ người. Không phải à? Các ngươi nói đi nơi nào? Lẽ nào các ngươi liền không phát hiện, nàng rất sống biến mất rồi mấy trăm năm người kia sao? Hả? Lẽ nào là ca múa nhạc? Ta nghĩ tới. Ta cũng nghĩ tới. Thông Thiên Quốc nữ đế. Thánh Hiền Cung thiếu chủ vì hôn thê. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 852. Việc này tuyệt đối. Vèo. Hai đạo lưu quang từ phía chân trời xẹt qua trực tiếp hướng về xa xa ngọn núi lao đi. Tiểu cô nương Thánh Hiền Cung là lai lịch gì? Trên đường, Tử Khuyết quay đầu nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Dù sao những tu sĩ kia từng nói Trương Thiên Đạo làm ra đến tầm tiên độ là Thánh Hiền Cung phân tán đi ra, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng đó là thật sự, có thể thấy được Thánh Hiền Cung ở Huyền Chân Đại Lục là khá cụ địa vị không nhỏ cùng uy vọng. Hơn nữa dựa theo bọn họ nói, lúc đó ở đây cũng không có thiếu Thánh Hiền Cung đệ tử, nói rõ sự kiện lần này cũng không phải là Thánh Hiền Cung chủ đạo. Có thể Tử Khuyết căn bản liền không tin điểm này, dưới cái nhìn của hắn, nếu Thánh Hiền Cung thật sự có thực lực, dựa vào cái gì được tầm tiên đồ sau, không mình đi tìm tạo hóa, ngược lại là muốn rộng rãi tán thiên hạ, dẫn đi nhiều người như vậy, ở trong rõ ràng liền có gì đó quái lạ. Thánh Hiền Cung chính là năm đó Thông Thiên Quốc đời thứ nhất đế hoàng thời kỳ trong triều các lão tử quan sau sáng chế làm thế lực, rộng rãi chiêu thiên hạ tư chất thông tuệ lại đầy bụng kinh luân tài tử, đến nay đã có mấy ngàn niên lịch sử, hiện nay cung chủ tên là Vệ Thiên Lê, thế nhân xưng là Vệ Phu Tử. Cảnh giới của hắn đại thừa kỳ đỉnh cao, thực lực cùng thánh thượng không phân cao thấp, vì lẽ đó Thánh Hiền Cung thực lực tổng hợp cũng không thể so Thông Thiên Quốc nhược. Khương Hồng Nhan bình tĩnh nói. Ồ, xem ra này Thánh Hiền Cung vẫn là rất không đơn giản à. Từ Khuyết nhất thời nheo lại con ngươi, cười cợt. Hắn càng tin tưởng mình đoán được không sai, Thánh Hiền Cung đã có thực lực cường đại như vậy, tại sao còn muốn chia một chén canh vân đi ra? Chẳng lẽ là một đám người hiền lành? Ha ha, không tồn tại, tu tiên giới ngoại trừ bản bức thánh loại này người đàng hoàng bên ngoài, nơi nào còn có thể có người tốt? Còn có một chuyện. Lúc này, Khương Hồng Nhan đột nhiên dắt quá Từ Khuyết tay nói rằng. Từ Khuyết ngẩn ra. Chuyện gì? Đời trước giờ Thánh Thượng từng rơi xuống một đạo hôn ước, đem ta gả với Thánh Hiền Cung thiếu chủ về Tử Tuân, tăng tiến đế cung cùng Thánh Hiền Cung quan hệ. Lúc đó thiên hạ biết rõ, nhưng ta vẫn chưa đáp ứng, đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện. Mãi đến tận 5 năm sau, bọn họ liên thủ đem ta khống chế, vận dụng tiên khí cùng bí pháp, để ta chí chết mà chuyển thế. Nói đến đây, Khương Hồng Nhan trên mặt hiện lên ý cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Từ Khuyết. Vì lẽ đó chờ một lúc vào núi, ngươi có thể sẽ gặp phải Vệ Tử Tuân, còn có còn lại Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người. Hôn! Hôn ước! Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này không đều là một đời trước chuyện mà, hơn nữa ngươi cuối cùng lại không gả cho hắn, những thứ này đều là việc nhỏ thôi. Coi như gặp phải bọn họ, ta cũng sẽ cười cùng bọn họ phất tay một cái. Từ Khuyết sửng sốt một lát sau, xua tay cười nói, nhưng trong lòng cũng đã vô địch khó chịu. Việc nhỏ? Đùa gì thế? Việc này tuyệt đối lớn hơn. Đế cung cùng Thánh Hiền Cung liền người đàn bà của ta cũng dám có ý đồ, dù cho là một đời trước cũng không được, nếu để cho bản bức thánh gặp phải không phải bóc lột các ngươi mấy lớp ra không thể. Chính là như thế hổ, như thế cứng. Tiểu tử, ngươi không cần bận tâm ta, đến lúc đó bọn họ nếu dám đối với ngươi bất kính, do ta bỏ ra tay. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói rằng. Tuyệt mỹ dung nhan trên, mang theo một ít cười nhạt ý, đôi mắt đẹp dĩ nhiên quét về phía gần trong gang tấc ngọn núi. Trên người nàng loại kia quân lâm thiên hạ nữ đế khí chất, liền cùng lúc trước ở đế cung ở ngoài, không chút do dự chém giết tướng lính cùng cấm vệ giờ giống nhau như đúc. Từ Khuyết không khỏi đồng tình lên Thánh Hiền Cung cùng đế cung người. Nhà ta Hồng Nhan tiểu tỷ tỷ ra tay, các ngươi sợ là không ngừng đi mấy lớp ra, mà là lại đến chết một đám người lớn à. Vèo. Cùng lúc đó, hai người đã thuận lợi rơi xuống trên ngọn núi. Nhị cẩu tử đã sớm đình chỉ giãy giụa, một mặt uể oải, như là đối với chó sinh mất đi hy vọng. Từ Khuyết vừa nhìn dáng dấp của nó, nhất thời liền vui vẻ. Nhị cẩu tử, ngươi này lại là làm sao? Sợ độ cao sao? Khủng cái rắm, bản thần tôn căn bản là không muốn đi cái loại địa phương đó. Ngươi dựa vào cái gì không phải mang theo bản thần tôn đi? Ngươi có gan liền thả ra bản thần tôn, mình đi. Nhị cẩu tử vừa nghe đến Từ Khuyết âm thanh liền đến khí, tức giận hô. Yêu! Thật sự giả à? Từ Khuyết cười híp mắt nói. Thật sự, thả ra bản thần tôn xem thường cùng ngươi đồng đạo. Nhị cẩu tử hô, tốt. Từ Khuyết trực tiếp ném nhị cẩu tử, cười nhạt nói. Nhị cẩu tử, vốn là ta còn muốn tìm tới phá không phù sau, dẫn ngươi đi ta quê nhà nhìn, nếu ngươi không đi, vậy ta cũng không bắt buộc rồi. Vèo. Nhị cẩu tử vừa rơi xuống đất, cấp tốc thoát ra mấy trăm mét. Sau đó mới dừng lại, một mặt lớn lối nói. Ta nhổ vào, bản thần tôn cái gì chưa từng thấy. còn cần phải đi ngươi quê nhà. Tiểu tử, chúng ta duyên tận cùng này, hắn nhật có cơ hội lại tương phùng, cáo từ. Nói xong, nhị cẩu tử quay đầu liền chuẩn bị đi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cười nói. Đúng rồi, nhị cẩu tử, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực ta những kia đậu hủ thúi cùng cánh gà nướng còn có hamburger cái gì ở ta quê nhà mỗi đầu trên đường đều có, hơn nữa bán đến mức rất tiện nghi, một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua lại vô số cửa hàng, hai khối linh thạch liền có thể. Vèo. Nói còn chưa dứt lời, nhị cẩu tử bỗng nhiên chạy trốn trở về, một mặt kích động nhìn Từ Khuyết, hai mắt trực sáng lên nói. Hai khối linh thạch liền có thể thế nào? Liền có thể thuê đến một đám người tranh nhau chen lấn theo ngươi hỗn tôn kính gọi ngươi vì là thần tôn, còn tranh nhau đấm bóp cho ngươi, nghe ngươi sai khiến. Từ Khuyết cười dài mà nói. Nhị cẩu tử lúc này cả người run lên, một luồng chính khí bỗng nhiên từ trên người nó tuôn ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, nhị cẩu tử một móng vuốt vớ ngực, leng. Mạnh mẽ nói. Tiểu tử, đừng nói rồi. Bản thần tôn cùng ngươi từng vào sinh ra tử vô số lần, làm sao có khả năng ở vào thời điểm này khí ngươi mà đi đây. Vừa nãy chỉ là mở cái tiểu chuyện cười mà thôi, đi, bản thần tôn mang bọn ngươi đi này cửa vào sơn cốc. Nói xong, nhị cẩu tử cực kỳ sinh động xông lên ở phía trước, tích cực dẫn đường. Khương Hồng Nhan nhìn ra giờ khóc giờ cười, tức giận nhìn Từ Khuyết một chút, cười nói. Ngươi lại lừa nó à? Khi tiểu cô nương, lần này ngươi thật oan uổng ta, ta vừa vặn nói có thể đều là thật sự. Hơn nữa ngươi nếu như đi tới tuyệt đối sẽ bị người của toàn thế giới xưng là nữ thần, mỗi ngày cúng bái. Từ Khuyết vui cười hớn hở nói. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng mang theo chúng nữ trở lại địa cầu tháng ngày, ở trên địa cầu hô mưa gọi gió, làm bộ tận các loại bức. Ôm này tốt đẹp chờ mong cùng ảo giác, ở nhị cầu tử dẫn sắt đi, Từ Khuyết rốt cuộc đến vùng thung lũng kia ở ngoài. Lúc này toàn bộ lối vào thung lũng nơi, giải rác vô số hài cốt, tất cả mọi người huyết nhục bị hút đến không còn một mống trên đất, thậm chí ngay cả một chút xíu vết máu đều không nhìn thấy. Nhưng này quần phệ thiên ma văn cũng không thấy cái bóng, bốn phía có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bất quá ở lối vào thung lũng nơi còn có thể nhìn thấy không ít mới vết chân, nói rõ tại bọn họ đến trước cũng đã có người trước giờ một bước. Ca múa nhạc, đến tột cùng là chết rồi bao nhiêu người nha. Hơn nữa làm sao liền một con phệ thiên ma văn cũng không giết được. Lúc này, nhị cẩu tử nhìn trên đất hài cốt, kinh ngạc nói. Từ Khuyết cũng sắc mặt ngưng lại, đây chính là hắn lo lắng, nhiều người như vậy chết thảm, kết quả liền một con phệ thiên ma văn đều không giết chết, có thể thấy được đám kia phệ thiên ma văn mạnh mẽ đến đâu. Đi thôi, đi vào tìm tòi hư thực. Hắn lắc lắc đầu. Bất kể như thế nào, này một chuyến vẫn phải là đi vào, dù sao bên trong rất khả năng có phá không phù tồn tại, nếu có thể tìm tới, liền không nên chờ nữa, đầy đủ giá trị trang bước đi thăng cấp hệ thống rồi. Hơn nữa lại nói, phệ thiên ma văn loại này đồ chơi nhỏ, cũng không phải thật không có cách nào giải quyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 853. Thánh hiền cung thiếu. Sau 5 ngày trên thung lũng không. Từ Khuyết một tay nhấc theo nhị cẩu tử, như trước cùng Khương Hồng Nhan ngang trời mà đi. Dựa theo trên gia thú địa đồ con đường chỉ dẫn, bọn họ đã đuổi 5 ngày con đường, nhưng một bóng người đều chưa thấy, chớ nói chi là phệ thiên ma văn rồi. Bất quá theo hướng về bên trong thung lũng thâm nhập, bọn họ khoảng cách địa đồ đánh dấu Trương Thiên Đạo vị trí, dĩ nhiên vô cùng tiếp cận. Phía trước tự nhiên cũng bắt đầu xuất hiện một ít tu sĩ khí tức, cứ việc ẩm giật đến vô cùng yếu ớt, có thể như trước chạy không thoát Từ Khuyết mạnh mẽ thần hồn lực. Hắn khẽ mỉm cười, ném nhị cẩu tử một bước lướt về phía trước, chắp tay hô. Chư vị đạo hữu tại hạ tạc thiên chấm thang Từ Khuyết, là đến đánh cướp, không biết đúng hay không có người trong đồng đạo à. Ở tu tiên giới, bình thường một đám người trốn ở ven đường, ẩn giật thân hình khí tức, hoặc là tồn kẻ thù, hoặc là chính là chặn đường đánh cướp, giết người đoạt bảo. Từ Khuyết rõ ràng phía trước này mấy chục đạo khí tức đều rất xa lạ, hẳn là không phải kết quá cừu, vì lẽ đó những này người 8/18 là đến chặn đường đánh cướp. Chỉ là hắn như thế một gọi, đám người kia cũng thẳng thắn lười né, dồn dập lướt ra khỏi. Lập tức, mấy tốt hóa trang bất nhất nhân mã, liền xuất hiện ở Từ Khuyết trước mặt. Rõ ràng, này mấy chục người cũng không phải là một nhóm, từ đứng vị trên xem tựa hồ đạt được thành ba bên. Một phương tất cả đều là tuổi trẻ mạo mỹ thân mặc áo trắng la quần nữ tử. Một phương nhưng là nam nữ đều có tổ hợp, từ trang điểm nhìn qua, như là tán tu. Còn có một phương là yêu thú tộc quần, cứ việc hóa thành hình người, có thể khí tức nhưng biến không được, không khó phân biệt ra được, trong này có xà tộc, hổ tộc các loại. Cũng không phải là đế cung hoặc thánh hiền cung người. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng cho Từ Khuyết truyền âm. Những kia cô gái mặc áo trắng, phải làm là linh tú các người, ở huyền chân đại lục xem như là bên trong nhóm thế lực. Xem ra nhìn chằm chằm người nơi này còn rất không ít, lại có thể so với chúng ta mới đến. Từ Khuyết cười cợt. Theo lý mà nói, hắn cùng Khương Hồng Nhan đã xem như là nhanh nhất, có thể hiện ở nhiều người như vậy trước thời gian chạy tới nơi này. Rõ ràng chính là trước cũng đã trốn ở trên ngọn núi quan sát, thấy Phệ Thiên Ma Văn bay đi, liền lập tức xông tới. Hừ, vị này đạo hữu, ngươi vừa vặn là nói ngươi đến đánh cướp sao? Không biết ngươi là muốn cướp ai? Lúc này, một tên hình dạng tuấn lãng kiếm tu đi ra, trên mặt mang theo trêu tức ý cười. Hắn ăn mặc một thân đạo bào, nhưng cùng một đám tán tu hỗn cùng nhau, cảnh giới cũng là bên trong cao nhất, không ngờ đạt đến độ kiếp kỳ 6 tầng. Bất quá vào lúc này hắn tuy rằng ở đối với Từ Khuyết nói chuyện, có thể ánh mắt lại vẫn dừng lại ở Khương Hồng Nhan trên người. Lấy Khương Hồng Nhan cỡ này khuôn mặt đẹp, nhưng nếu không có dịch dung đi tới cách nào cũng thật là tối chú ý tồn tại. Thánh Tôn. Đột nhiên, linh tú các đám kia nữ tử bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó một tên cao gầy cô gái mặc áo trắng một mặt ngạc nhiên nghi ngờ đi ra, ngạc nhiên nhìn Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan cười nhạt đoan trang lại không mất thở mạnh, còn chưa mở miệng, cô gái kia cùng với còn lại linh tú các nữ tử, liền cấp tốc xác định các nàng suy đoán. Linh tú các đệ tử tham kiến Thánh Tôn. Lúc này, mười mấy tên nữ tử dồn dập hạ thấp người thi lễ cùng hô lên. Miễn lễ. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Này tên kiếm tu nam tử tại chỗ mắt choáng váng, sau người tán tu nhóm cũng một mặt kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cô gái này càng sẽ là mấy trăm năm không tin tức nữ đế. Nhưng là không đúng rồi. Nữ đế năm đó bế quan trước cũng đã đại thừa kỳ, làm sao bây giờ thành độ kiếp kỳ còn tiến vào đăng tiên lộ. Lập tức, rất nhiều người lại bắt đầu nghi hoặc. Bao quát một phương khác yêu thú tộc quần cũng dồn dập hiếu kỳ nhìn Khương Hồng Nhan. Vị này nữ đế năm đó vô cùng nổi danh, liền bọn họ yêu thú đều từng nghe nói, hơn nữa cũng từng rất xa từng thấy. Vì lẽ đó giờ khắc này, dù cho mọi người nghi hoặc cảnh giới của nàng biến thấp, nhưng trong lòng vô cùng khẳng định trước mắt tên này ung dung hoa quý đoan trang nữ tử, chính là vị kia nữ đế. Vị huyên đài này, ngươi vừa vặn hỏi ta cái gì tới? Đánh cướp ai là chứ? Lúc này, Từ Khuyết đứng dậy cười tủm tỉm nhìn về phía này tên kiếm tu nam tử. Kiếm tu nam tử nhất thời sắc mặt cứng đờ, cúi đầu ở nữ đế trước mặt, hắn cũng không dám loạn xem, lại không dám lại nói lung tung, chỉ lo đưa tới phiền phức. Mà những người còn lại nhưng dồn dập ám nhạc, trên mặt đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, bao quát đám kia tán tu bên trong cũng có người khóe miệng vung lên, hiển nhiên là rất tình nguyện nhìn hắn rơi vào loại này quẫn bách cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Tử Khuyết vỗ tay một cái, hét lên. Đến đến đến, các vị nghe rõ rồi. Hiện tại ta chính thức giải quyết các ngươi nghi hoặc. Ta chính là đến đánh cướp, cướp khẳng định chính là ở đây các vị rồi, xin mọi người nhiều phối hợp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, nhân yêu. À, đừng nhìn ta như vậy, nói chính là các ngươi, mau mau cút cho ta đến bên trong đi, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống. Bạch, trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều lờ mờ. Thật sự giả, cái tên này thật muốn đánh cướp. Còn muốn chúng ta phối hợp. Không mang theo như vậy à. Dù cho là cùng nữ đế đồng thời tới được. Cũng không có loại này quyền lực chứ. Thánh tôn chuyện này. Linh tú các tên kia cao gầy nữ tử kinh ngạc. Nhìn về phía Khương Hồng Nhan nói. Khương Hồng Nhan hé miệng nở nụ cười. Nhìn về phía Tử Khuyết. Linh tú các chủ đã từng cùng ta giao hảo. Đã giúp ta không ít. Nói còn chưa dứt lời, Tử Khuyết lúc này la lớn. Linh tú các tất cả đều là tiểu tiên nữ, không cần bị cướp, những người khác nhanh phối hợp một thoáng có thể hay không có chút thời gian quan niệm, ta còn muốn cản cái kế tiếp bãi đây. Phốc! Trong nháy mắt, mọi người tại đây suýt chút nữa muốn ói máu. Đánh cướp còn có đi chợ tử. Ngươi cho rằng là đang làm xiếc à? Nhưng nhất làm cho bọn họ hoảng sợ là Khương Hồng Nhan đối với Tử Khuyết thái độ. Đặc biệt linh tú các hơn 10 vị cô gái trẻ đều ngây ngốc ở tại chỗ. Các nàng có thể tới nơi này đều là các bên trong tư chất mạnh nhất một nhóm người, cảnh giới thực lực đều ở độ kiếp kỳ bên trên. Mấy trăm năm trước các nàng mới vừa vào linh tú các giờ. Liền từng xa xa chiêm ngưỡng quá nữ đế thần tư, đó là cỡ nào khí thôn thiên hạ, một đời nữ đế quân vương khí chất, rất nhiều nữ tử đều cầm nữ đế xem là trong lòng các nàng truy sùng đối tượng, lấy nàng làm gương. Có thể hiện tại, vị này nữ đế ở một cái hợp thể kỳ người trẻ tuổi trước mặt, lại giống như vợ người khác giống như đoan trang nhu hòa. Hơn nữa mở miệng vì là linh tú các nói chuyện cũng chỉ là bình tĩnh giảng giải một thoáng linh tú các cùng nàng quan hệ, vẫn chưa yêu cầu Tử Khuyết không muốn đối với các nàng ra tay. Này tính là gì? Nếu người trẻ tuổi kia không chịu buông tha linh tú các, vị này nữ đế có phải là thì sẽ không nhúc tay? Hí! Trong nháy mắt, rất nhiều người tin tưởng trong lòng đã bắt đầu hút vào khí lạnh. Nữ đế như vậy thái độ, để bọn họ mơ hồ đoán được cái gì. Cái này hợp thể kỳ người trẻ tuổi, hoặc là lai lịch phi phàm, hoặc là chính là cùng nữ đế quan hệ, không bình thường à. Phóng tầm mắt huyền chân đại lục, lại lai lịch phi phàm, cũng không thể có nữ đế cao quý, không thể làm cho nàng lấy loại thái độ này đối xử. Vì lẽ đó, rất nhiều trong lòng của người ta đã có đáp án. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên quái lạ lên. Bao quát linh tú các tên kia cao gầy nữ tử đã đoán được tối đáp án chính xác, trong tròng mắt tràn ngập kinh hãi, sau khi lại có chút do dự không quyết định, muốn nói lại thôi. Thánh tôn, rốt cuộc nàng không nhịn được mở miệng, do dự dự nhắc nhở. Thánh hiền cung thiếu chủ cũng tới, còn có ngài đế cung người đều ở phía trước cách đó không xa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 854. Ra tay đoạt bảo. Hiển nhiên, vị này linh tú các cao gầy nữ tử là xuất từ có ý tốt, chỉ lo Khương Hồng Nhan cùng Tử Khuyết không biết chuyện bị Thánh Hiền Cung thiếu chủ gặp được. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tử Khuyết như thế một cái hợp thể kỳ trước sau vẫn là còn kém rất xa vị kia Thánh Hiền Cung thiếu chủ. Chỉ là nàng không nghĩ ra tại sao nữ đế sẽ đối với người trẻ tuổi này như vậy đặc biệt, lẽ nào chỉ là đơn thuần bởi vì hắn tuấn lãng sao? Này tựa hồ cũng không giống nữ đế tính cách. Hơn nữa người trẻ tuổi này nhìn qua còn rất vô căn cứ, trước mặt nhiều người như vậy, ỷ vào nữ đế ở bên cạnh đối với nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả kêu gào muốn đánh cướp, thực sự là khiến người ta xem thường. Bất quá, những này nội tâm ý nghĩ các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Mà lúc này, Tử Khuyết nhưng là tỏ rõ vẻ ý cười. Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người đều đến rồi. Này chân thực là vô cùng tốt à. Tốt đến nổ tung. Tiểu tử, chờ một lúc nhớ tới mang tới bản thần tôn à. Nhị cẩu tử cũng một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, tiến đến Tử Khuyết bên cạnh nhắc nhở. Cùng Tử Khuyết lăn lộn lâu như vậy, nhị cẩu tử nơi nào không trả nổi giải Tử Khuyết, nhìn thấy hắn như thế một bộ cười híp mắt vẻ mặt, liền biết hắn khẳng định lại muốn làm sự tình rồi. Cô nương, nếu Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người đều ở mặt trước, không bằng một khối đi qua đi. Lúc này, Tử Khuyết cũng lên tay, một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp nói rằng, không chút nào trước hô muốn đánh cướp giờ bí khí. Mọi người lăng là nhìn ra ngẩn ngơ, suýt chút nữa liền cho rằng vừa vặn phát sinh ảo giác. Cái tên này làm sao như thế có thể làm bộ. Đa tạ đạo hữu hảo ý, chỉ có điều. Cao gầy nữ tử trần chờ nhìn một chút Khương Hồng Nhan tựa hồ có hơi không tốt tiếp tục nói. Chỉ tuy nhiên làm sao? Khương Hồng Nhan trực tiếp hỏi. Cao gầy nữ tử lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ có điều Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung vừa mới đã nói trước, bọn họ dẫn đi Phệ Thiên Ma Văn. Vì lẽ đó chỗ này phải làm có bọn họ trước tiên tiến vào bên trong, chúng ta cần chờ một cái thời thần mới có thể đi qua. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi theo chúng ta đi qua là được, không ai dám cản các ngươi. Tử Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, một bộ hào phóng dáng dấp. Nói xong còn nhìn về phía đám kia tán tu cùng với yêu thú tộc quần, hùng hồn thở mạnh nói. Chư vị các ngươi cũng cùng nhau đi đi, chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tương phùng chính là duyên phận, chúng ta cùng đi, nhiều người mới náo nhiệt điểm. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Thần thương mại hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ai cùng ngươi gặp gỡ à? Còn nhiều người náo nhiệt. Nếu không là xem ngươi ỷ vào nữ đế ở, chúng ta sớm hắn mẹ đánh chết ngươi rồi. Đều cùng đi đi. Lúc này, nữ đế cũng gật gật đầu. Chính là à. Các ngươi nhìn, nữ đế đều lên tiếng, mọi người cũng đừng thật không tiện cùng đi nhìn. Tử Khuyết cũng rục lên. Dù sao trang bức loại này sự nghiệp vĩ đại, liền phải cần sẽ gọi 666 cá mặn trình diện càng nhiều càng tốt. Bất quá mọi người cũng không nhiều để ý tới Tử Khuyết. Chỉ là thấy nữ đế đều gật đầu đồng ý, bọn họ mới dám triệt để yên tâm theo tới. Dù sao nữ đế làm người bọn họ đều rõ như ban ngày, quang minh chưa bao giờ chơi âm mưu gì cùng bấy dập. Cũng may mà là những này người hiện tại không trả nổi giải Tử Khuyết, bằng không khẳng định thật sự muốn ói máu, nghi vấn nhân sinh, mở rộng tầm mắt, tại sao nữ đế sẽ cùng người như thế cùng nhau. Đa tạ Thánh Tôn. Mọi người dồn dập hướng nữ đế nói cám ơn, lập tức đoàn người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước đi. Tử Khuyết đánh cướp cũng là sống chết mặc bay, hiện tại đối với hắn mà nói đánh cướp đám người kia, đã xa còn lâu mới có được so với đánh cướp Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung càng thú vị rồi. Theo trên bản đồ con đường chỉ dẫn, mọi người chạy về phía trước lớn nửa cái thời thần sau, cũng rốt cuộc đến Trương Thiên Đạo vị trí khu vực. Đó là một cái sụp đổ quá sơn mạch, bên trong dãy núi có một cái hang động, là đi về phá không phù sử dụng lối vào đường tắt duy nhất. Năm đó Trương Thiên Đạo cùng cô gái kia từ nơi này đi vào, kết quả bất hạnh phát động một tòa sát trận, gây thành bi kịch. Hiện nay cửa động ở ngoài khắp nơi quạnh hiu, phiêu đầy lạc diệp, toàn bộ cửa sơn động cực kỳ đen kịt, có vẻ hơi âm u, thỉnh thoảng từ bên trong thổi xuất trận trận gió lạnh, đem trên mặt đất lạc diệp cuốn bay. Xem ra về công tử bọn họ đã đi vào, những kia Phệ Thiên Ma Văn cũng ở bên trong. Linh Tú các cao gầy nữ tử nhìn kỹ cửa động, sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, nơi này đã so với trước càng thêm nguy hiểm, nhiều như vậy phệ thiên ma văn tuyệt đối không phải bọn họ những này người có thể ứng phó, nếu là không cẩn thận tới tập trung cũng phải toàn bộ chết ở chỗ này. Hả? Lúc này, Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, ánh mắt rơi vào cửa động chu vi, sau đó khóe miệng vung lên. Chỗ này còn bị bày xuống trận pháp, hơn nữa còn là cứng bố trí không lâu. Ầm. Đột nhiên trong sơn động truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo sát, liền có vài sợi lưu quang nhanh chóng từ cửa động bên trong vọt ra, càng là vài tên độ kiếp kỳ cường giả. Mấy người trên người dính đầy máu tươi, biểu hiện vô cùng hoang mang, cứng lao ra cửa động, liền lập tức lấy ra cực phẩm linh thạch, hướng tứ phương quăng đi, đồng thời bấm pháp quyết. Thiếu chủ, chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Mấy người đồng thời hướng cửa động hô. Vèo. Sau một khắc, một đạo bạch y phiên phiên bóng người, mang theo mấy chục người nhanh chóng từ cửa động bên trong lướt ra khỏi. Đồng thời trong sơn động truyền đến một trận lệnh người tê cả ra đầu. Ông ông. Tiếng vang giống như một đám ong mật ở quạt hương bồ cánh càng ngày càng gần. Là những kia phệ thiên ma văn đuổi theo ra đến rồi. Linh Tú các cao gầy nữ tử nhất thời sắc mặt nhất bạch nhận ra âm thanh này. Thiếu chủ, nhanh. Đồng thời trước tiên chạy đến vài tên tu sĩ cũng cắn răng hô. Mấy người trong tay pháp quyết huy mang dĩ nhiên hừng hực, chuẩn bị muốn phong trận xu thế. Nam tử mặc áo trắng xuất lính mấy chục tên tu sĩ, cũng cấp tốc tăng nhanh tốc độ, từ cửa động bên trong lao ra. Xèo. Nhưng vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên từ trong sơn động lướt ra khỏi, lấy điện quang thạch hỏa giống như tốc độ trong nháy mắt truy kích tới. Không được. Thiếu chủ cẩn thận. Mọi người dồn dập biến sắc mặt kinh kêu thành tiếng. Loạt soạt. Một tiếng vang giòn trong tiếng, nam tử mặc áo trắng thân thể trên không trung xoay ra một cái rượu gì góc độ, cùng này đảo hồng quang cỏ sát nhà mà qua, nhưng trên người vẫn bị kéo một khối lớn bố. Gần như cùng lúc đó, chỉ nghe. Lạch cạch. Một tiếng, nam tử mặc áo trắng trên người rớt xuống một tấm da thú bao vây đồ vật. Này đảo hồng quang cũng đi mà quay lại bằng tốc độ kinh người vọt thẳng hướng về gia thú. Nam tử mặc áo trắng trên mặt xẹt qua một ít không cam lòng, dĩ nhiên không kịp đi đoạt lại gia thú bên trong đồ vật, chỉ có ở mọi người bảo vệ cho cấp tốc vọt ra. Chỉ là vừa hạ xuống, nam tử mặc áo trắng ánh mắt vừa vặn đối với hướng bên này, rơi vào Khương Hồng Nhan trên người, lập tức tại chỗ thay đổi sắc mặt. Thánh tôn, ngươi trở về. Hắn tỏ rõ vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt liền dần dần cứng lại rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Hồng Nhan bên cạnh còn đứng cái Từ Khuyết, đồng thời còn dựa vào đến vô cùng tiếp cận, hoàn toàn chính là kiên cũng kiên, nhìn qua còn rất có như vậy một điểm xứng. Thiếu chủ, Trương Thiên Đạo đồ vật. Lúc này có người mới phát hiện nam tử mặc áo trắng vừa vặn rơi xuống ở cửa sơn động đồ vật kinh hô. Có thể nói còn chưa dứt lời, này mặt hồng quang dĩ nhiên cuốn lên ra thú, kể cả bên trong bọc lại đồ vật trực tiếp hướng về cửa động bên trong chui vào. Thôi, không kịp rồi. Nam tử mặc áo trắng lắc lắc đầu. Ầm. Đột nhiên, một đạo đáng sợ tiếng nổ vang. Mọi người trong nháy mắt cảm thấy hoa mắt, phảng phất có tảng lớn chớp giật từ trước mặt bọn họ xuyên qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử trở về. Khương Hồng Nhan tại chỗ thay đổi sắc mặt kinh kêu thành tiếng. Này tựa hồ là nàng lần thứ nhất như vậy thay đổi sắc mặt quá. Bởi vì lao ra người chính là Từ Khuyết. Ở nghe có người nói nam tử mặc áo trắng rơi xuống đồ vật càng là Trương Thiên Đạo đồ vật giờ, Từ Khuyết lập tức liền suy đoán ở trong đó rất khả năng chính là phá không phù, căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền truy chạy tới. hắn toàn lực triển khai tam thiên lôi động, thậm chí vận dụng hết thầy pháp quyết bổ trợ, lấy cao nhất cực hạn tốc độ lao ra, đồng thời tay nắm thành quyền, không chút do dự vận dụng 30000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền, trực tiếp đánh về này mặt hồng quang. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một con màu vàng cự quyền ngưng tụ, lấy chặn giết góc độ, tầng tầng đem này mặt hồng quang đánh vào núi trong vách. Chuẩn mặt vách núi tại chỗ nổ tung, nát tan thạch phi tiên, hồng quang biến mất không còn tăm hơi, mà khối này dùng ra thú bao vây đồ vật cũng trực tiếp rơi xuống đất. Cái gì? Chuyện này? Làm sao có khả năng? Cùng Tử Khuyết cùng đến đây linh tú các đông đảo nữ tử cùng với đám kia tán tu còn có yêu thú tộc quần trong nháy mắt biến sắc mặt, khó có thể tin. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ lại nắm giữ cỡ này tốc độ, lực lượng cỡ này. Phong trận. Gần như cùng lúc đó, nam tử mặc áo trắng con ngươi phát lạnh đột nhiên lớn tiếng quát. Cửa động ở ngoài vài tên tu sĩ không chần chờ chút nào, bỗng nhiên một trường vỗ lạc, trong nháy mắt mở ra lúc trước bố trí xong trận pháp. Chờ đã, dừng tay. Khương Hồng Nhan khẩn bận bịu quát lên. Nhưng trước sau vẫn là đã muộn, trên mặt đất dĩ nhiên tăng vọt một đạo ấm ánh huy mang, mang theo bàng bạc cầm cố sức mạnh, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động cùng với cửa động phạm vi khu vực hoàn toàn bao phủ lên. Ngoại trừ Tử Khuyết bên ngoài, những người còn lại đều an toàn rơi vào trận pháp ở ngoài. Nhưng mà Tử Khuyết từ đầu tới đuôi đều không để ý đến quá đạo kia cầm cố trận pháp, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể trong nháy mắt bay lượn về phía trước, đem ra thú bao vây đồ vật quyển vào trong ngực. Lập tức, lạch cạch, một tiếng, hai chân vững vàng rơi xuống đất, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Không tới một cái chớp mắt, liền kết thúc rồi. Ông ông ông. Lúc này trong sơn động bỗng nhiên như sơn băng địa liệt giống như truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Mọi người tại đây đều sắc mặt kịch biến. Này đen kịt một màu cửa sơn động bên trong càng có vô số lít nha lít nhít phệ thiên ma văn như như hồng thủy mưa tầm tã tuôn ra. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời tránh ra một ý nghĩ. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 855. Có thể làm khó dễ được. Về tử tuân chấm mệnh lệnh ngươi, lập tức triệt hồi trận này. Khương Hồng Nhan sắc mặt băng hàn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nam tử mặc áo trắng. Trong phút chốc, nàng trên người loại kia quân lâm thiên hạ khí phách cùng không thể nghi ngờ ngữ khí, khiếp sợ toàn trường tất cả mọi người. Này chính là một đời nữ đế khí thế, dù cho một câu nói, cũng đủ để kinh sợ toàn trường. Có thể mọi người càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ chính là, nữ đế tại sao như vậy? Trong ấn tượng, vị này nữ đế vẫn luôn tính cách bình tĩnh, bất luận gặp phải chuyện gì. Nàng đều là hờ hững như mặt nước bình tĩnh, có gan tránh xa người ngàn dặm, bất luận người nào đều không thể tới gần cảm giác xa lạ, nhưng chưa bao giờ như vậy hung hăng quá. Có thể hiện tại, vì một cái hợp thể kỳ người trẻ tuổi, nàng lần thứ nhất nổi giận càng lấy loại này ngữ khí đối với cùng mình có hôn ước thánh hiền cung thiếu chủ hạ lệnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, vệ tử tuân cũng là như vậy. Hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế như vậy. Thánh tôn, ngươi. Hắn khó có thể tin mở miệng, muốn hỏi gì. Có thể nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe. Xèo. Một tiếng, Khương Hồng Nhan ngọc thủ dĩ nhiên lướt ra khỏi một tia hừng hực ánh vàng, đột nhiên trên không trung ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, nhắm thẳng vào vệ tử tôn yết hầu. Đây là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi hình ảnh. Mệnh lệnh coi như hiện tại trực tiếp động dùng pháp quyết tiến hành uy hiếp. Vệ tử tuân nghi ngờ không thôi, nhưng hắn cũng hy vọng Tử Khuyết chết ở trong trận, hờ hứng nói ra. Thánh tôn, lẽ nào ngươi còn muốn giết ta? Ngươi quên giữa chúng ta có hôn ước sao? Hiển nhiên, hắn không tin Khương Hồng Nhan thật sự dám ra tay với hắn. Nhưng mà tiếng nói vừa mới lạ, Khương Hồng Nhan trong tay đạo kia kim kiếm, không chút do dự hướng về vệ tử tuân yết hầu lao đi. Vèo. Trong nháy mắt, vệ tử tuân cả người tựa như tia chớp sau này triệt hồi, trên mặt tràn ngập kinh hãi, khó có thể tin. Toàn trường mọi người càng là tại chỗ thay đổi sắc mặt, bao quát thánh hiền cung cùng đế cung người đều dọa sợ. Nữ đế lại muốn giết thánh hiền cung thiếu chủ. Chuyện này, đây là làm sao? Đế cung người một mặt mờ mịt, thậm chí không biết chờ một lúc đến tột cùng nên giúp ai. Thánh tôn tử tuân cả gan hỏi một câu, ngươi đây là ý gì? Vệ tử tuân sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi. Vừa nãy hắn thanh thanh sở sở cảm giác được, Khương Hồng Nhan này một chiêu kiếm là thật sự muốn giết hắn, nếu không có thực lực của hắn cường thịnh, phản ứng đúng lúc, e sợ thật sự sẽ tại chỗ chết ở chỗ này. Hắn như chết rồi, chấm bảo đảm ngươi cũng sẽ chết. Khương Hồng Nhan lạnh giọng mở miệng, mặt thượng thần tình giống như băng xương, khiến cho rất nhiều người không nhìn được lưng phát lạnh. Đặc biệt nàng nói ra, ngươi cũng sẽ chết. Thời điểm, rất nhiều người đều không chút nào sẽ hoài nghi câu nói này chỉ là thuần túy một cái uy hiếp, mà là lập tức liền tin tưởng nàng thật sự sẽ nói được là làm được. Vệ tử tuân chuẩn mở ra thuấn lãng gò má, dĩ nhiên trở nên hơi vặn vẹo, âm trầm đến cực điểm. Ai nấy đều thấy được, lúc này hắn đến tột cùng có cỡ nào phẫn nộ. Đường đường thánh hiền cung thiếu chủ, luận thân phận hầu như không thể so nữ đế kém, hơn nữa còn cùng nữ đế có hôn ước, bây giờ nữ đế lại vì một chàng trai khác, không chút do dự ra tay muốn giết hắn, này đổi thành bất kỳ nam nhân tại sân đều sẽ không chịu được. Hừ, nếu là thánh tôn hạ lệnh, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, cầm trận pháp mở ra. Cuối cùng, vệ tử tuân vung tay áo một cái, phẫn nộ hạ lệnh. Mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, thánh hiền cung người lập tức mở miệng nói. Thiếu chủ thánh tôn, chuyện này, nay tuyệt đối không thể à. Phệ thiên ma văn đã đều bị dẫn ra, nếu là mở ra trận pháp, chúng ta tất cả mọi người ở phệ thiên ma văn trước mặt căn bản không đường có thể trốn à. Hơn nữa trận này mở ra dễ dàng, muốn mở ra liền không đơn giản như vậy, chí ít cần nửa canh giờ. E sợ chờ chúng ta mở ra trận pháp thời điểm, người trẻ tuổi kia cũng đã chết rồi, xin mời thánh tôn thu hồi thành mệnh. Xin mời thánh tôn thu hồi thành mệnh. Đế cung người dồn dập cùng kêu lên mở miệng hô. Tiên sư nó, vừa nãy ai để cho các ngươi như vậy nhanh đóng trận pháp. Tiểu tử kia vốn là có thời gian có thể trốn về, lại bị các ngươi tính toán, hiện tại các ngươi còn không thấy ngại mặt dày nói câu nói như thế này. Lúc này, nhị cẩu tử nhảy ra ngoài, phẫn nộ hô. Mọi người sắc mặt cũng hơi kỳ diệu lên, bởi vì lấy từ khuyết tốc độ, vừa nãy đúng là tới kịp chạy về đến, có thể về công tử nhưng trực tiếp hạ lệnh phong trận, ai dám không nghe nha. Tính toán một chút. Việc đã đến nước này, bản thần tôn cũng coi như nhìn thấu các ngươi những này người, mỗi một người đều tâm ngoan thủ lạc, quả thực đáng thẹn. Mau mau, làm mấy triệu cực phẩm linh thạch đi ra, coi như làm là bồi thường rồi. Nhị cẩu tử mở miệng lần nữa, hướng mọi người dối ra chó chào. Mọi người nhất thời trừng trừng mắt. Làm gì? Như thế nhìn bản thần tôn làm gì? Bản thần tôn sắp mất đi một cái huyên đệ tốt, lẽ nào các ngươi không nên làm ra bồi thường sao? Nhị cẩu tử một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Còn tưởng rằng con chó này là trung tâm hộ chủ, không nghĩ tới lại là muốn nhân cơ hội vơ vét. Mẹ, đây cũng quá thiếu đạo đức vô liêm sỉ rồi. Lúc này, đám kia phệ thiên ma văn dĩ nhiên từ bên trong hang núi tuôn ra, giống như một luồng hồng thủy trực tiếp nhô ra, lít nha lít nhít một đám lớn, khiến người ta nhìn đều tê cả da đầu. Từ khuyết đứng vách núi bên, ngược lại là không có bị phệ thiên ma văn nhào bên trong, cũng phệ thiên ma văn xuất hiện cũng trực tiếp đem cả người hắn chặn lại rồi. Trận pháp ở ngoài mọi người lập tức mất. đi đối với tầm mắt của hắn, dồn dập lắc đầu. Thánh tôn, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã khiến người ta mở ra trận pháp, nhưng hiện tại đã không kịp rồi. Vệ tử tuân trầm giọng nói rằng trong mắt nhưng mang theo cười gằn cùng vui vẻ. Cứ việc hắn còn không quen biết Từ Khuyết, mà khi hắn nhìn thấy Khương Hồng Nhan như vậy để ý Từ Khuyết sau, cũng đã hận không thể đem Từ Khuyết ngàn đao bầm thây. Hiện tại thấy Từ Khuyết bóng người hoàn toàn bị Phệ Thiên Ma Văn vây nhốt, hắn đã xác định Từ Khuyết chắc chắn phải chết, vô cùng giải hận. Ai muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá tham lam. Đúng đấy. Thánh tôn, người như thế không đáng ngươi cứu. Vừa nãy liền thiếu chủ đều không thể kiêng kỵ những thứ đó, hắn nhưng trực tiếp vọt vào chuyện này căn bản là đang tìm cách chết. Nghe con mới sinh không sợ cọp, kích động người trung quy sẽ trả giá thật lớn. Thánh hiền cung người cũng không kiêng kỵ Khương Hồng Nhan, dồn dập mở miệng nói rằng, không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng. Vệ tử tuân cũng lạnh lùng nhìn về phía Khương Hồng Nhan trầm giọng nói. Như loại phế vật này, ngươi cứu đến hắn nhất thời cũng cứu không được hắn một đời. Vèo. Trong nháy mắt, Khương Hồng Nhan ngọc thủ rộng rãi nhấp nhoáng tảng lớn ấm ánh ánh vàng, giống như vô số chuôi màu vàng lợi kiếm, hóa thành một đường cong tròn, rộng rãi chém về phía vệ tử tuân. Ngươi làm gì? Vệ tử tuân biến sắc mặt, rốt cuộc triệt để nổi giận. Ta nói rồi, hắn như chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Khương Hồng Nhan mặt không hề cảm xúc nói rằng trong tròng mắt tràn ngập sát cơ, trực tiếp lấy hung hăng sát chiêu chém về phía vệ tử tuân. Ầm! Đang lúc này, một luồng to lớn vang vọng đột nhiên từ trong trận pháp truyền đến. Tất cả mọi người đều bị kinh động, liền ngay cả Khương Hồng Nhan cũng dừng lại tay, con ngươi quét về phía trận pháp. Chỉ thấy một đảo to lớn màu vàng ánh quyền, ngang trời nổ ra, nghiền nát vô số Phệ Thiên Ma Văn. Mà Từ Khuyết bóng người, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Khóe miệng hắn mang theo cười nhạt ý, bí khí mười phần, ở mảnh này lệnh người tê cả ra đầu Phệ Thiên Ma Văn quần bên trong, không chút nào một điểm hoảng loạn. Tiểu cô nương chớ sốt sắng, ta chết không được. Từ Khuyết hơi mỉm cười nói, ánh mắt quét về phía này như trước dày đặc như mây Phệ Thiên Ma Văn. Chỉ là một đám tiểu mũi, còn có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, bỗng nhiên từ dưới khố móc ra một cái không dài nhưng rất thô đồ vật. Chính là một nhánh xanh mượt chiếc lọ. Đi ra đi, Tạc Thiên chấm thang trung cực vô địch lục thần nước hoa. Rầm. Cả nhánh chiếc lọ bay về phía không trung theo Từ Khuyết đỉnh đầu ngã xuống vô số chất lỏng, tung khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, một trận nồng nặc hương vị, mang theo nhàn nhạt mát mẻ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Nhị cẩu tử thả bơ, mơ. Từ Khuyết hô. Nhị cẩu tử phản ứng lại, lúc này móc ra máy ghi âm, răng rắc một tiếng ấm xuống khai quan. Ầm. Ở toàn trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong, hết thảy Phệ Thiên Ma Văn phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật, dồn dập hướng bốn phía tản ra, càng trực tiếp nhường ra một cái trống trải đường nối. Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng, đi bộ nhàn nhã, cười nhìn hoa nở hoa tàn, nhẹ như mây gió từ này vô số Phệ Thiên Ma Văn bên trong bình yên đi ra. Cùng lúc đó, chiếc ae huyết tiếng nhạc vang lên. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình ở đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch ai có thể rõ ràng ta. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 856. Con vật nhỏ thật đáng. Thời khắc này toàn trường không khí giống như đọng lại. Vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ, nhìn Từ Khuyết ở một đám Phệ Thiên Ma Văn bên trong đi bộ nhàn nhã, tại chỗ đầu hầu như trống sống rồi. Sao có thể có chuyện đó? Không thể à? Không đạo lý à? những kia phệ thiên ma văn đổi tính, nhìn thấy mọi người không hút máu, đến tột cùng là phát sinh cái gì. Đế cung một tên độ kiếp kỳ ông lão sắc mặt sợ hãi nói. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều một mặt lờ mờ. Đây chính là phệ thiên ma văn ạ. Liền tiên nhân đều chết thảm ở bọn chúng miệng dưới, nhân vật đáng sợ, làm sao lại đột nhiên đối với một cái hợp thể kỳ tu sĩ như vậy sợ hãi, tranh tương tách ra đây. Ồ, các ngươi làm sao trốn như vậy xa nha. Không có chuyện gì, các ngươi xem những này tiểu mũi, nhiều đáng yêu nha. Lúc này, Tử Khuyết âm thanh đột nhiên truyền đến. Mọi người lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa sợ. Tử Khuyết lại đưa tay từ không trung bóp lấy một chỉ to bằng bàn tay phệ thiên ma văn, còn hướng về phía mọi người cười đến híp cả mắt. Con kia phệ thiên ma văn cả người mọc đầy xước mang rô, lại bị Tử Khuyết chuẩn xác nắm sáu cái chân, bất luận cánh như thế nào đi nữa gì cũng không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của hắn, đồng thời này mọc đầy sắc bén răng nanh, liều lĩnh máu tanh hồng quang hút máu gai nhọn cũng ở múa tung, nỗ lực phải phản kích bắt giữ nó cái tay kia. Mọi người thấy đến tê cả da đầu, nghĩ đến phệ thiên ma văn trước nuốt chửng tình hình của người khác. Lăng là không nhịn được dùng mình một cái, được nghe lại Tử Khuyết dĩ nhiên nói phệ thiên ma văn đáng yêu, có người suýt chút nữa không nhịn được muốn xông tới một cái nước phun chết hắn. Đáng yêu cái từ này, rõ ràng liền xa xa cùng phệ thiên ma văn treo không mắc câu à. Ôi ôi ôi, con vật nhỏ còn rất hoạt bát, nhìn một cái này sáu cái chân nhỏ, no đủ ấm ánh, nhiều thịt nhiều chấp. Nhìn một cái đầu này, khẳng định ca nhảy giòn. Lúc này, Tử Khuyết đánh giá trong tay phệ thiên ma văn, tự mình tự nói lên. Mọi người nhất thời không nhìn được mí mắt giật lên chuyện này. Cái tên này muốn làm gì? Khương Hồng Nhan cũng là ngạc nhiên. Nhị cẩu tử cũng trừng trừng mắt kinh kêu thành tiếng. Lẽ nào? Không sai. Tử Khuyết trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về nhị cẩu tử cười nói. Chẳng lẽ nhị cẩu tử biến sắc mặt? Chính là như vậy. Tử Khuyết đáp lại nói. Gào. Nhị cẩu tử nhất thời kích động đến kêu to, trực tiếp chạy đi nhằm phía trận pháp, lại bị trận pháp màn ánh sáng chặn lại rồi, chỉ có thể điên cuồng gãi màn ánh sáng bình phong, hô lớn. Tiểu tử, ngươi không thể như vậy à? Nói cẩn thận mang tới bản thần tôn đây. Toàn trường mọi người lăng là nhìn ra đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi nhị cẩu tử cùng Tử Khuyết đối thoại. Cái gì, lẽ nào, chẳng lẽ, thực sự không hiểu ra sao? Phúc phúc. Đột nhiên, Khương Hồng Nhan tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được cười, càng không cẩn thận bật cười. Mọi người đều nhìn sang, nhất thời ngây người. Khương Hồng Nhan thời khắc này từ lâu không có vừa nãy khí thế loại này bức người, này tuyệt mỹ dung nhan trên tỏa ra nụ cười đấy đà, dáng người cũng cùng với nụ cười khẽ run lên đoan trang nhàn nhã, một cái nhíu mày một nụ cười toát ra phong vận, giống như thế gian vạn vật cũng vì đó khuynh đảo, ngữ cười như yên nhiên, mùa xuân ấm áp vì là hoa nở. Cỡ này khí chất, liền dường như một vị cao cao tại thượng tiên nữ. Rốt cuộc rơi xuống phàm trần, bị mọi người khoảng cách gần thưởng thức được chân chính mỹ lệ, có thể loại này mỹ lệ, nhưng là thánh khiết cực kỳ, không thể khinh nhờn mỹ, thậm chí khiến người ta không tự chủ được cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhưng mà trong mắt của nàng trước sau chỉ có cái kia đứng phệ thiên ma văn bên trong, nhẹ như mây gió người thanh niên trẻ một người. Chuyện này đối với vô liêm sỉ cẩu nam nữ, vệ tử tuân cả khuôn mặt hầu như dữ tợn, âm trầm biến thành màu đen, trong lòng mạnh mẽ chửi bới. Thời điểm như thế này, ai nấy đều thấy được, nữ đế cùng Tử Khuyết quan hệ căn bản không bình thường. Chỉ có điều cũng không ai dám mở miệng lên tiếng, thậm chí đều không dám nhìn tới vệ tử tuân vẻ mặt, chỉ lo chọc giận hắn, bị hắn chém giết cho hả giận. Ba tháp ba tháp. Đang lúc này, cách một đạo trận pháp bình phong, thân ở vô số phệ thiên ma văn bên trong Tử Khuyết, càng móc ra một đống củi khô, ném xuống đất. theo sát lòng bàn tay vọt lên một đạo hỏa diễm trực tiếp đem này trồng củi khô bốc cháy lên. Mọi người nhất thời ngẩn ra, nhíu mày. Hắn đây là muốn làm gì? Dùng hỏa diễm thiêu chết Phệ Thiên Ma Văn sao? Nghĩ quá nhiều đi. Phệ Thiên Ma Văn khi còn sống nước lửa bất xâm, vạn pháp khó phá, chỉ có lấy sức mạnh mạnh mẽ nổ nát bọn chúng đầu mới có thể đem cái đó đánh giết. Hắn muốn dùng hỏa thiêu tuyệt đối là ý nghĩ kỳ lạ. Rất nhiều người thấp giọng nói rằng, lắc đầu liên tục. Loảng xoảng. Sau một khắc, Từ Khuyết đột nhiên vung tay lên, từ dưới khố móc ra một cái to lớn kệ bếp. Giá đến này trồng thiêu đốt củi lửa trên còn mang lên nồi, rót vào dầu. Mọi người nhất thời trừng lớn con ngươi. Sau đó, liền nhìn thấy Từ Khuyết một tay đem con kia Phệ Thiên Ma Văn đặt tại kệ bếp bên cạnh, lấy ra một cái dao phay, phủ trên đảo ẩn sức mạnh trực tiếp liền hướng Phệ Thiên Ma Văn đầu vỗ tới. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp dưới, Phệ Thiên Ma Văn đầu trong nháy mắt vỡ vụn đình chỉ giãy giụa. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Từ Khuyết nhấc lên Phệ Thiên Ma Văn thi thể trực tiếp ném vào nóng bỏng trong chảo dầu. Bá rồi! Trong chảo dầu nhất thời nổi lên từng luồng khói trắng, to bằng bàn tay Phệ Thiên Ma Văn toàn bộ đều đang sôi chảo dầu sôi bên trong lăn lộn rán nổ lên. Toàn trường tất cả mọi người lúc này hô hấp hơi ngưng lại, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái tên này điên rồi à? Thời điểm như thế này hắn không nghĩ tới trốn ra được, còn có nhàn công phu ở bên trong chiên dầu Phệ Thiên Ma Văn. Trời ơi, tâm sao liền làm sao lớn đây? Gào, gào, gào. Nhị cẩu tử nằm ngoài trận pháp màn ánh sáng bình phong trên, đã kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Tiểu tử không thể ăn độc thực à? À à à. Quá thơm, các ngươi bầy kiến cỏ này, mau đưa trận pháp mở ra, thả bản thần tôn đi vào. Dựa vào. Mẹ, này hai người bị bệnh thần kinh. Mọi người tại chỗ khóe miệng vừa kéo trực tiếp không có gì để nói. Thời điểm như thế này có thể mở trận pháp sao? Tiểu tử kia có thể tránh né Phệ Thiên Ma Văn công kích, nhưng chúng ta trốn không được à? Trận pháp vừa mở, phỏng chừng liền đến phiên chúng ta biến thành đồ ăn rồi. Khương Hồng Nhan nhưng trên mặt mang theo ý cười, vừa mới nàng cũng đã đoán được Từ Khuyết sẽ làm như vậy, mới không cẩn thận cười ra tiếng. Dù sao đây chính là Phệ Thiên Ma Văn à? Từ cổ chí kim, mọi người nghe đến đã biến sắc, nghe tiếng đã sợ mất mật, liền tiên nhân đều cảm thấy vướng tay chân. Nhưng hôm nay cái tên này lại bàng như vô sự ngồi ở bên trong chiên dầu Phệ Thiên Ma Văn, quả thực cũng là không ai rồi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 12.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 13.000 điểm giá trị trang bức. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Hắn khẽ mỉm cười, lấy ra chiếc đũa, đem trong chảo dầu Phệ Thiên Ma Văn mò ra, thả đến từ lâu bị tốt bàn ăn tiến lên. Một con bị chiên dầu đến toàn thân màu vàng ống, liều lĩnh nồng đậm hương vị Phệ Thiên Ma Văn, liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, Từ Khuyết lại mua bán lại ra một đống cơm tây hương liệu, cái gì bột ớt, hồ tiêu phấn loại hình ngoạn ý trực tiếp hướng về trên tung đi, cuối cùng còn không quên làm ra mấy đóa khắc thành hoa rau cải tiến hành bãi bàn. Cuối cùng, một bàn nhìn qua mỹ lệ lại tinh xảo Phệ Thiên Ma Văn, hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Trời không phụ người có lòng ạ. Từ Khuyết thở dài một hơi, cảm khái vạn phần nói. Ta ngàn dặm xa xôi đến đăng tiên lộ, vì là chính là tìm kiếm mùi này nguyên liệu nấu ăn, hoàn thành một đạo tạc thiên chấm thang độc môn bí chế Phệ Thiên Ma Văn, không nghĩ tới giấc mơ trở thành sự thật. Ở đây, ta đại biểu tạc thiên bang cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Toàn trường mọi người trong nháy mắt tỏ rõ vẻ dại ra. Đến đăng tiên lộ, chính là vì tìm nguyên liệu nấu ăn. Nắm thảo, ngươi cầm đăng tiên lộ xem là cái gì? cầm phệ thiên ma văn xem là cái gì. Lại nói đồ chơi này có thể ăn sao? Bệnh thần kinh à? Phệ thiên ma văn không sĩ diện à? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 857. Ta cũng chỉ nói ba câu. Chuyện này. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì à? Có người khóe miệng co giật, nhìn từ khuyết, như người bên ngoài hỏi dò, nội tâm thực sự có chút chấn động. Có thể những người còn lại cũng là tỏ rõ vẻ phức tạp, không ai biết được từ khuyết lai lịch hay là nói trước đó, cũng không ai để ý quá từ khuyết lai lịch. Dù sao chẳng ai nghĩ tới bọn họ trong mắt so với tiên nhân còn đáng sợ hơn phệ thiên ma văn ở người trẻ tuổi này trước mặt. Dĩ nhiên như vậy không đáng nhắc tới, còn tưởng là thành một mực nguyên liệu nấu ăn. Linh tú các mười mấy tên nữ tử, giờ khắc này càng là kinh ngạc trong lòng. Các nàng nhìn về phía vị kia đứng phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mỹ nhân nữ đế, lại nhìn trong trận pháp từ khuyết, đột nhiên có gan bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Luận thân phận địa vị, ở đây ngoại trừ nữ đế, coi như loài vị kia thánh hiền cung thiếu chủ cao nhất, hơn nữa ở huyền chân đại lục cũng rất có lực uy hiếp, bình thường đi tới cách nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Có thể từ khi từ khuyết ra tay sau khi, vị thiếu chủ kia hầu như vẫn đang bị người quên, trái lại từ khuyết trở thành tiêu điểm, hắn mỗi một cử động đều một lần lại một lần để mọi người thay đổi sắc mặt kinh hãi. Như vậy thủ đoạn thông thiên, thực lực mạnh mẽ mỹ nam tử, cũng khó trách nữ đế sẽ chân thành cho hắn rồi. Bởi vì thời khắc này, liền các nàng đều có chút không nhịn được động tâm rồi. Cùng lúc đó, từ khuyết nhìn bàn bên trong chiên dầu phệ thiên ma văn, tuy rằng người đi tới xác thực rất hương, có thể một chút muốn ăn dục vọng đều không có. Dù sao đây chính là hút người huyết, từ người thi hài bên trong mọc ra ngoạn ý. Lại hương cũng dưới không được miệng ạ, vẫn là để cho nhị cẩu tử bù thân thể đi. Gào gào gào. Nhị cẩu tử còn ở trận pháp ở ngoài gào khóc thảm thiết. Từ khuyết cười cợt, nói ra. Nhị cẩu tử đừng hô, vật này để cho ngươi. Nắm thảo, 666 tiểu tử, ngươi quá có lương tâm, bản thần tôn này liền đem trận pháp oanh đi, đi vào ăn. Phi không đúng, đi vào cứu ngươi. Ngươi chờ ạ. Không cần nửa canh giờ, bản thần tôn liền có thể nổ nát trận pháp này. Nhị cẩu tử lúc này một mặt kích động, phất lên vuốt chó liền chuẩn bị phá trận. Chờ đã, trước tiên đừng phá trận. Từ khuyết khẩn mận bịu hô, ngăn cản nhị cẩu tử. Hắn trên người bây giờ có siêu cường bản khu mỗi nước hoa, cũng không phải dùng sợ phệ thiên ma văn công kích. Nhưng là một khi trận pháp phá tan, những người khác tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị này quần phệ thiên ma văn nhấn chìm, từ khuyết coi như tốc độ nhanh hơn nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể cầm Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử cứu đi, những người còn lại liền không thể ra sức rồi. Tuy rằng hắn cũng không ngại mượn cơ hội này giết chết Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người, có thể cuối cùng Linh tú các đám kia em gái chỉ cùng với còn lại tán tu đều là vô tội, không đáng giá bởi vậy hại bọn họ, ngược lại thu thập Thánh Hiền Cung biện pháp đạt được nhiều là, không nhất thời vội vã. Trước mắt trọng yếu nhất, là một chuyện trang bức. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì? Lúc này, nhị cẩu tử ở ngoài trận hô. Từ khuyết khóe miệng dương lên. Thật vất vả đến một chuyến, đến mang điểm nguyên liệu nấu ăn trở lại cho Tạc Thiên chấm thang các huyên để tỉ muội nếm thử ạ. Hồi trước những kia kho thiên thú tộc nhân đảm, dáng phượng hoàng gan, xào tỏi thanh long chân cùng với ướp xanh bạch hổ tiên đều ăn xong, lần này vừa vặn nhập nhiều điểm hàng trở lại. Hí! Toàn trường mọi người nghe đến nơi này, lăng là hít vào một ngụm khí lạnh. Kho thiên thú nhân tộc đảm. Giáng phượng hoàng gan, xào tỏi thanh long chân, ướp xanh bạch hổ tiên, còn có hiện tại chiên dầu phệ thiên ma văn, nắm thảo, này Tạc Thiên chấm thang người biến. Thái ạ, này trời ơi, ăn đều món đồ vừa quái gì vậy? Thảo, Nhị cậu tử cũng sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được Từ Khuyết là ở khoác lác bức, không khỏi phá mắng một tiếng. Lập tức hàng này cũng ra dáng học lên, lấy ra một cái cành cây dịch răng, một mặt khinh thường nói. Lần trước ăn nước luộc già thần tiên quả thực buồn nôn đến nổ tung, những kia thịt quá già, lần sau ngươi tìm điểm tuổi trẻ à. Phốc! Toàn trường mọi người nghe xong, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nước luộc già thần tiên. Ngươi tê liệt có dám hay không lại khuyết đại một điểm. Bất quá cũng có một chút người thật tin tại chỗ suýt chút nữa ới ra, dù sao liền phệ thiên ma văn cũng dám ăn, còn có cái gì là không thể ăn. Nhị cậu tử, hiểu được ăn là tốt lắm rồi, còn soi mói cái gì, được rồi, đừng phiền ta, ta trước tiên làm thí điểm phệ thiên ma văn trở lại. Từ Khuyết ám nhạc nhị cậu tử lần này phối hợp hoàn mỹ. Nhưng trên mặt vẫn là làm bộ làm ra một bộ vẻ mặt bình thản, từ trên người lấy ra mấy cái linh thú đại. Mọi người vừa nhìn, mặt cũng đã mất cảm giác đến không vẻ mặt. Làm thí điểm phệ thiên ma văn. Mẹ, quả nhiên chuyện như vậy liền không phải người bình thường làm được. Phệ thiên ma văn biến mất rồi mấy ngàn năm tái hiện đăng tiên lộ, người bình thường vừa nghe đến khẳng định chạy đi liền chạy, hàng này ngược lại tốt. Không chỉ có trước tiên đem ra luộc còn chuẩn bị làm thí điểm trở lại cho người khác ăn. Mà Từ Khuyết nắm giữ khu mỗi nước hoa che chở, toàn bộ hành trình không có thu được bất kỳ công kích, lấy nhanh chóng tốc độ trong nháy mắt liền bộ đi rồi hàng vạn con phệ thiên ma văn. Nhưng không thể không nói, những này phệ thiên ma văn số lượng thật sự quá mức to lớn. Dòng giá mấy triệu chỉ, Từ Khuyết đúng là nghĩ một hồi tử thu sạch đi, có thể làm sao trên người linh thú đại cũng không đủ, không chứa nổi rồi. Xem ra chỉ có thể trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đám người kia, khóe miệng hơi dương lên. Nay liên tiếp mấy làn sóng hạ xuống, giá trị trang bức đã kiếm lời không ít. Là thời điểm hãm hại những này người một cái rồi. Hắn bưng lên mâm cất bước đến trận pháp bình phong trước, gọi ra hệ thống, dễ như ăn cháo đem trận pháp mở ra một đảo chỗ hồng cất bước từ bên trong đi ra, đảo kia chỗ hồng lại cấp tốc khép kín. Gào! Nhị cậu tử lập tức vọt lên, một cái tiêu sái bay vọt trong nháy mắt tha đi rồi Từ Khuyết trong tay mâm. Nhưng mọi người tại đây nhưng nhìn ra mí mắt nhảy một cái, nghi ngờ không thôi. Tòa trận pháp này chính là Thánh Hiền Cung chuyên nghiên nhiều năm lục hợp phong cấm trận, hắn làm sao đi ra đến nhẹ như vậy trùng hợp. Người này không đơn giản à? Một tên đế cung ông lão nhẹ giọng nói rằng. Những người còn lại cũng sắc mặt ngưng lại, không thể chí không gật gật đầu. Tiểu cô nương, ta đã về rồi. Từ Khuyết đúng là rất thẳng thắn trực tiếp hướng đi Khương Hồng Nhan cười híp mắt nói, hơn nữa còn rất tự nhiên dắt Khương Hồng Nhan tay. Lớn mật. Làm càn. Trong nháy mắt Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người đồng thời lớn tiếng quát mắng, tỏ rõ vẻ tức giận nhìn Từ Khuyết. Vệ tử tuân càng là con ngươi kịch liệt co rụt lại, cả người tỏa ra một luồng nổi giận sát khí bao phủ ra. Vị hôn thê bị người ngay ở trước mặt mình mặt sắt tay, thiên hạ người nam nhân nào có thể chịu. Hắn hung tàn nhìn chằm chằm Từ Khuyết, môi nhẹ nhàng động, hướng về mình Thánh Hiền Cung người truyền âm nói. Chờ một lúc mặc kệ ta làm cái gì các ngươi đều đừng nhúc tay, lúc này bổn thiếu chủ tự mình giải quyết. Phải. Thánh Hiền Cung mọi người khẩn bận bịu truyền âm đáp. Lập tức bọn họ dồn dập đồng tình nhìn về phía Từ Khuyết, trong lòng liên tục cười lạnh. Thiếu chủ tự mình ra tay, tiểu tử này sợ là cũng bị săn vặt thảm. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, Khương Hồng Nhan cũng là không coi ai ra gì giống như nhìn Từ Khuyết, hơi mỉm cười nói. Không có chuyện gì liền được. Ồ, đúng rồi, tiểu cô nương, nghe nói về công tử cũng tới. Là vị nào ạ? Từ Khuyết cười híp mắt nói, cố ý tăng cao âm lượng. Khương Hồng Nhan tức giận nở nụ cười, hiển nhiên biết Từ Khuyết lại chuẩn bị làm sự tình, thế nhưng nàng cũng sẽ không phản đối. Bổn thiếu chủ ở đây. Lúc này, không cần Khương Hồng Nhan giới thiệu, vệ tử Tuân cũng đã cất bước đi lên phía trước. Thần sắc hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Khuyết, có một luồng khí thế mạnh mẽ thiên nhiên ngạo khí cùng cảm giác ưu việt. Yêu, nguyên lai các hạ chính là vệ công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Từ Khuyết lúc này khách sáo lên cười ha hả nói. Vệ tử Tuân nhưng mặt không hề cảm xúc, con ngươi quét về phía Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan lẫn nhau nắm tay, trầm giọng nói. Ta chỉ nói cho ngươi ba câu nói. Số một, ta không có hứng thú nhận thức ngươi. Thứ hai, lập tức buông ra tay của ngươi, mình chém xuống đến. Thứ ba, giao ra vừa nãy loại kia nước hoa, sau đó cút khỏi nơi này. Bạch. Dứt tiếng, rất nhiều người không khỏi nín thở, tim đập không nhịn được tăng nhanh. Dù cho là bọn họ cũng không phải là người tham dự, cũng bị vị này Thánh Hiền Cung thiếu chủ khí phách làm kinh sợ. Thật không hổ là Thánh Hiền Cung thiếu chủ, cỡ này khí thế, không tầm thường người có thể có chi. Đúng đấy. Này phải thay đổi thành ta, e sợ sớm bị dọa co quắp trên mặt đất rồi. Vài tên tán tu thấp giọng nghị luận. Linh Tú các mười mấy tên nữ tử cũng một mặt căng thẳng nhìn bên này. Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung đám người kia, nhưng tỏ rõ vẻ cười gằn, trêu tức nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bọn họ tin tưởng, nếu Từ Khuyết không nghe theo, vệ tử Tuân liền sẽ xuất thủ, đến thời điểm liền nữ đế đều ngăn cản không được. Nhưng mà, Từ Khuyết mặt thượng thần tình nhưng không có một chút biến hóa nào, đã là tiện hề hề cười. Chỉ nói với ta ba câu nói. Tốt hung hăng à, thế nhưng ta yêu thích. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, đột nhiên vung tay lên, lấy ra đỉnh đầu màu xanh lục mũ, đồng thời hơi suy nghĩ, đối với hệ thống hô. Hệ thống cầm này đỉnh tha thứ mũ dùng ở trên người hắn. Tha thứ mũ sử dụng thành công, đã có hiệu lực. Hệ thống gợi ý âm thanh lập tức vang lên. Này đỉnh màu xanh lục mũ cũng trực tiếp biến mất ở Từ Khuyết trong tay. Vệ tử Tuân trên mặt như trước là âm lãnh vẻ mặt, không nhìn ra có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Từ Khuyết nhưng rất tin tưởng hệ thống năng lực. Hắn tiếp tục nắm Khương Hồng Nhan tay, cười híp mắt nhìn vệ tử Tuân, lạnh lùng nói. Ta cũng chỉ nói cho ngươi ba câu nói. Số một, Khương Hồng Nhan cùng ngươi hôn ước thủ tiêu. Nàng là ta Tạ Thiên chấm thang Từ Khuyết nữ nhân. Thứ hai, giao ra trên người ngươi nhẫn chứa đồ, không sai, đây chính là ở vơ vét ngươi. Thứ ba, mang tới các ngươi Thánh Hiền Cung người, dẫn đường cho ta đi tìm Trương Thiên Đạo thi thể. Ba câu nói xong, toàn trường trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Như xem kẻ ngu si như thế nhìn Từ Khuyết. Cái tên này điên rồi sao? Đưa ra loại này vô lực yêu cầu, về công tử sẽ đáp ứng mới là lạ à? Chuyện này quả thật chính là đang tự tìm đường chết. Được, ta rõ ràng rồi. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, về tử Tuân càng mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn bé ngoan đưa tay trên mấy viên quý giá nhẫn chứa đồ lột ra trực tiếp giao cho Từ Khuyết trong tay. Trong nháy mắt, Linh Tú các hơn 10 vị nữ tử há hốc mồm. Đám kia tán tu cũng ngây người. Bầy yêu thú cũng lờ mờ. Khương Hồng Nhan cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nguyên bản đều dự định chuẩn bị một trận chiến. Ai từng muốn cái này Thánh Hiền Cung thiếu chủ lại phối hợp như vậy Từ Khuyết. Thánh Hiền Cung cùng Đế Cung người càng là xứng sờ ở tại chỗ, đầu gần như sắp thành một đoàn hồ gián. Thiếu chủ ngươi đây là... Một tên Thánh Hiền Cung người mở miệng, nhưng lập tức lại ngừng lại. Bọn họ đều muốn nổi lên về tử tuân vừa nãy sao cho, mặc kệ làm cái gì, bất luận người nào cũng không muốn nhúc tay, hắn muốn tự mình giải quyết. Lẽ nào thiếu chủ có kế hoạch khác? Đông đảo Thánh Hiền Cung người dồn dập ngờ vực lên. Hừm, làm rất tốt. kêu lên người của ngươi theo ta đi vào. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Lập tức, hắn sắt Khương Hồng Nhan tay cất bước liền hướng này tòa trận pháp đi đến. Vệ tử Tuân trong ánh mắt sát khí sớm đã biến mất, bình tĩnh đứng tại chỗ, xoay người xem hướng về mình Thánh Hiền Cung người. Một đám người lập tức dũng lại đây, dồn dập thấp giọng hỏi. Thiếu chủ, đây là làm sao? Tại sao không trực tiếp giết người này? Thiếu chủ, đối phó người như thế, vẫn là trước hết giết tuyệt vời để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Không sai thiếu chủ, người này càng dám lớn mật như thế, biết rõ ngươi cùng Thánh Tôn có hôn ước tại người, nhưng còn làm ra hành động như vậy, rõ ràng chính là ở nhục nhã chúng ta Thánh Hiền Cung, làm sao có thể chịu. Thiếu chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Bây giờ nên làm gì ạ? Mấy chục tên Thánh Hiền Cung cường giả, dồn dập nhìn về phía Vệ tử Tuân chờ hắn ra lệnh. Làm sao bây giờ? Vệ tử Tuân nhất thời hơi nhướng mày, dùng một loại xem ngốc. Giống như in ánh mắt, nhìn Thánh Hiền Cung mọi người, lớn tiếng nói. Đương nhiên là tha thứ hắn rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 858. Đạo hữu tay nghề tốt. Tha thứ hắn. Toàn trường mọi người vừa nghe trong nháy mắt liền bối rối. Tiểu tử kia không chỉ có ngay ở trước mặt ngươi mặt đem ngươi vị hôn thê đoạt, còn vơ vét ngươi nhẫn chứa đồ, cuối cùng còn mệnh lệnh ngươi dẫn đường, kết quả ngươi nói tha thứ hắn. Khe nằm, nguyên lai ngươi là người như vậy. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ dại ra, nhìn tỏ rõ vẻ chăm chú vẻ mặt Vệ tử Tuân, đầu có chút chuyện bất động. Đặc biệt Thánh Hiền Cung người, dồn dập há hốc mồm. Tại bọn họ xem ra, vị thiếu chủ này căn bản là không phải loại tính cách này à. Như đặt ở dĩ vãng, thiếu chủ khẳng định đã ra tay rồi, tuyệt đối sẽ không nương tay, có thể hiện tại là làm sao? Thiếu chủ, ngươi đây là... Một tên Thánh Hiền Cung cường giả thăm dò hỏi, muốn nhìn một chút vị thiếu chủ này có hay không còn bình thường. Vệ tử Tuân lúc này sầm mặt lại, lạnh giọng quát lên. Bổn thiếu chủ đã nói, không muốn nói lại lần thứ hai, còn không mau cút đi đi tới dẫn đường. Phải. Đông đảo Thánh Hiền Cung người khẩn bận bịu sợ đến liên thanh đáp, trong lòng cũng bỏ đi nghi ngờ. Bởi vì Vệ tử Tuân lúc nói lời này, con ngươi âm lãnh, ngữ khí không thể nghi ngờ, để bọn họ phảng phất lại gặp được chính mình thiếu chủ này quen thuộc một mặt. Xem ra thiếu chủ quả thật là có kế hoạch khác, cho nên mới tạm thời chịu nhục. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt liền cất bước đi theo. Đồng thời, đi ở phía trước Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan trên mặt đều mang theo ý cười. Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết, nhạt cười hỏi. Tiểu tử, ngươi lại làm cái gì chuyện ly kỳ cổ quái? Có thể để hắn trở nên như vậy nghe lời. Ha ha, cũng không cái gì, chính là một loại cùng gõ hắc côn gần như đồ vật. Từ Khuyết cười ha ha, không phải hắn không muốn cùng Khương Hồng Nhan giải thích, mà là vật này căn bản giải thích không thông, chẳng lẽ trực tiếp cùng Khương Hồng Nhan nói, ta cho hắn trên đầu đội mũ xanh sao? Khương Hồng Nhan như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nàng để ý chỉ là Từ Khuyết, còn lại sự vật đều rất khó gây nên nàng quá nhiều hiếu kỳ. Mà Từ Khuyết đến trận pháp bình phong trước, cũng không có vội vã đi vào, trái lại bắt đầu phá giải Vệ tử Tuân này mấy cái nhẫn chữ vật. Từ lúc trước hắn xông lên kiếm gia thú thời điểm, cũng đã thuận thế điều tra gia thú bên trong đồ vật, kết quả ra ngoài Từ Khuyết dự liệu. Gia thú bên trong cất giấu căn bản không phải phá không phù, mà là một viên bé nhỏ kim trứng, so với trứng gà còn ít hơn mấy phần, nhưng cũng cực kỳ cứng rắn tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng. Hơn nữa kỳ quái nhất, cái này kim chứng còn không có cách nào bị giấu vào nhẫn chứa đồ. Nhưng Từ Khuyết người mang hệ thống, hơi suy nghĩ bên dưới, liền lập tức đem kim chứng thu vào hệ thống bao vây, có thể hệ thống nhưng chưa cho kim chứng làm ra giám định, nhắc nhở hắn cần thăng cấp hệ thống đến 8. không phiên bản mới có đầy đủ cấp bậc giám định vật ấy. Từ Khuyết lập tức liền kết luận vật này không đơn giản, còn thăng cấp hệ thống, hắn ngược lại là không vội vã. Dù sao liền hiện nay mà nói, trừ phi là có thể một hơi bão tố đến 10. Không phiên bản bằng không thăng cấp cái khác phiên bản ý nghĩa không lớn, vì lẽ đó này chừng 100 vạn giá trị trang bức vẫn là giấu ở trên người tương đối an toàn, miễn cho thật gặp phải nguy hiểm gì sau, giá trị trang bức đột nhiên không đủ dùng liền thảm. Vì lẽ đó Từ Khuyết hiện tại là hai bút cùng vẽ phương án, hoặc là đợi được nắm giữ hơn 2 triệu giá trị trang bức, một hơi đem hệ thống tăng cao đến 10. Không phiên bản, hoặc là liền tiếp tục tích góp giá trị trang bức, thử xem tìm kiếm phá không phù. Nhưng trước mắt tình huống rất rõ ràng, vệ tử tuân tiến vào sơn động, từ bên trong mang ra một viên kim chứng, còn có không có được phá không phù, phải từ hắn trong nhẫn chứa đồ tra tìm một phen mới biết. Đùng! Cuối cùng, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Từ Khuyết thuận lợi đem vệ tử tuân này mấy cái nhẫn chứa vật trên thần thức xóa đi, thần hồn lực đột nhiên thăm dò vào trong đó. Lập tức, hắn thì có chút sườn sốt. Này mấy cái nhẫn chứa vật bên trong càng chất đầy vô số hy thế chân bảo, đủ loại linh dược, vô số cao cấp pháp khí cùng với linh đan, thậm chí cũng không có thiếu thiên giai cấp bậc pháp quyết. Những thứ đồ này gộp lại giá trị, vượt xa khỏi Từ Khuyết mấy năm qua dốc sức làm hạ xuống nội tình. Chỉ bất quá đối với người mang hệ thống Từ Khuyết tới nói, những thứ đồ này ở trong mắt hắn liền như cặn bã, không đáng nhắc tới. Chân chính gây nên hắn chú ý là bên trong một khối đen thui thiết lệnh bài, nhìn qua dì xét loang lổ, vô cùng cổ lão, thậm chí ngay cả chữ viết đều có chút mơ hồ, nhưng ngờ ngợ có thể biện đến ra mặt trên viết. Nhập môn. Hai chữ. Từ Khuyết có chút khả nghi, theo lý mà nói, như thứ này xuất hiện ở một đống hy thế chân bảo bên trong, sẽ cùng với một đám thiên nga bên trong xuất hiện một con vịt nhỏ xấu xí, rất khó không đưa tới chú ý. Vệ tử tuân ủng có hùng hậu như vậy nội tình, làm sao sẽ sưu tầm như thế cũ nát một khối ô thiết lệnh bài đây, mặt trên này. Nhập môn. Hai chữ, lại là có ý gì? Tiểu cô nương, vật này ngươi biết sao? Từ Khuyết quân lệnh bài lấy ra, đưa tới Khương Hồng Nhan trước mặt. Khương Hồng Nhan cẩn thận nhìn một chút, khẽ lắc đầu. Chưa từng thấy vật ấy, nhưng cảm giác tựa hồ không thuộc về này một giới. Ồ! Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại. Không thuộc về này một giới đồ vật. Vậy thì có ý tứ rồi. Hắn lúc này xoay người, hướng về tử tuân chiêu thu nói. Tiểu vệ à! Mau tới đây, ta có lời hỏi ngươi. Tiểu vệ! Mọi người tại đây vừa nghe danh xưng này, nhất thời lại trừng trực con mắt. Thánh hiền cung người càng là suýt chút nữa tức giận đến giơ chân. Mẹ, chúng ta thánh hiền cung đường đường thiếu chủ, ngươi lại dám gọi hắn tiểu vệ. Này có còn hay không đem chúng ta thánh hiền cung để ở trong mắt. Nhưng mà lần thứ hai ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, vệ tử tuân vẫn chưa nổi giận, trái lại tỏ rõ vẻ ôn hòa nhã nhặn, vô cùng ôn hòa đến Từ Khuyết trước mặt cười nhạt nói. Tại hạ đến rồi. Đạo hữu có vấn đề gì, mau chóng mở miệng. Hí! Toàn trường mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh hiền cung cùng đế cung người cũng là chỗ mắt ngoác mồm. Một lần coi như, lần này còn nhẫn. Thiếu chủ đến tột cùng là muốn làm gì à? Rất nhiều người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể mới vừa rồi bị đã cảnh cáo sau khi trong lòng không người nào dám lại mở miệng nghi vấn. Tiểu vệ, ngươi nói nhanh lên, khối đồ này là làm gì dùng, nhập môn lệnh, là nhập cái nào cửa, cửa trước vẫn là hậu môn à? Từ Khuyết nắm ô thiết lệnh bài cười nhạt hỏi. Vệ tử tuân nhất thời thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt hơi giãy rua lên, tựa hồ cũng không mong muốn nói cho Từ Khuyết, cười khan nói. Đạo hữu kỳ thực tại hạ đối với việc này lệnh cũng không hiểu nhiều, ngươi hiện nay cũng không dùng được, chờ tương lai thì sẽ biết được. Hiển nhiên hắn không dự định báo cho Từ Khuyết khối này ô thiết lệnh bài lai lịch. Dù sao hắn mang chính là tha thứ mũ, chỉ có thể dùng để bỏ đi cừu hận, cũng không thể thật sự để hắn nói gì nghe nấy. Bất quá trong tình huống bình thường, mọi người vì tha thứ đối phương đều sẽ làm ra một ít thiện ý hành vi đến biểu thị bọn họ đã tha thứ đối phương. Liền giống với vừa nãy Từ Khuyết trước tiên đưa ra vô lý yêu cầu, vệ tử tuân liền tha thứ hắn, hơn nữa để tỏ lòng thành ý, liền vui vẻ đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Nhưng hiện tại loại này hữu cầu tất ứng hiệu quả tựa hồ muốn không còn, như vậy. Đùng! Từ Khuyết lúc này một cái tát liền hướng về tử tuân trên mặt hồ đi. Tiếng vang lanh lảnh ở vốn là yên tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt chói tai. Toàn trường rơi vào một trận ngắn ngủi yên tĩnh sau trong nháy mắt vang lên mấy tiếng gầm lên. Làm càn. Thánh Hiền Cung người nổi giận thân hình trong nháy mắt xông về phía trước, tỏ rõ vẻ sát ý. Lớn mật các ngươi muốn làm cái gì? Vệ tử tuân bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng quát mắng Thánh Hiền Cung nhân mã, trầm giọng nói. Bổn thiếu chủ rõ ràng để cho các ngươi đợi chớ lộn xộn, các ngươi đây là muốn phản lại sao? Thánh Hiền Cung mọi người nhất thời biến sắc mặt, khẩn bận biểu phục hạ thân tử, cùng kêu lên kinh hoàng đáp. Thuộc hạ không dám, xin mời thiếu chủ bớt giận. Nhưng cũng có người không thể nuốt xuống cơn giận này, một mặt không cam lòng nói. Thiếu chủ, hắn đều động thủ đánh ngài mặt, lẽ nào ngươi còn muốn tùy ý hắn như vậy, muốn làm gì thì làm sao? Vô liêm sỉ, bổn thiếu chủ làm việc còn đến phiên ngươi đến nghi vấn. Vệ tử tuân bỗng nhiên trừng bắt mắt, lạnh giọng hừ nói. Không dám, thuộc hạ biết tội. Tên kia Thánh Hiền Cung cường giả lúc này cúi đầu. Vệ tử tuân lúc này mới lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, bổn thiếu chủ chính là muốn tha thứ hắn, ai cũng không thể ngăn cản bổn thiếu chủ tha thứ hắn bằng không tự gánh lấy hậu quả, nghe rõ chưa? Vâng. Thánh Hiền Cung mọi người thấp giọng đáp, đồng thời trong lòng đã cảm thấy chân chính không đúng. Vệ tử tuân loại biểu hiện này thực sự quá mức khác thường, hoàn toàn như hai người khác nhau. Vì hôn thê bị cướp, hắn nói tha thứ đối phương. Nhẫn chứa đồ bị lấy, hắn cũng nói tha thứ đối phương. Hiện tại liền mặt đều bị đánh, hắn lại còn kiên trì muốn tha thứ đối phương. Đây là muốn tha thứ tới khi nào đi à? Dù cho có cái gì thiên lớn kế hoạch, cũng không đáng giá như vậy chịu nhục chứ. Thôi thiếu chủ làm như vậy, chỉ sợ là thật sự có một phen kế hoạch lớn, chúng ta đừng tiếp tục chuyện xấu rồi. Không sai, thiếu chủ vừa nãy chừng chúng ta ánh mắt tựa hồ là thật sự muốn giết chúng ta, hắn nhất định là trách chúng ta ở xấu hắn kế hoạch. Vậy kế tiếp chúng ta cũng nhẫn đi, thiếu chủ liền lớn như vậy khuất nhục đều có thể chịu đựng, chúng ta còn có cái gì không thể nhẫn nhịn? Được, không chỉ có nhẫn còn phải phối hợp tha thứ đối phương. Không sai, liền như thế định rồi. Lúc này Thánh Hiền Cung mọi người truyền âm thảo luận đến ra rồi kết quả, hết sức ăn ý lẫn nhau gật gật đầu. Đùng. Đang lúc này, lại là một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Toàn trường mọi người lại một lần nữa há hốc mồm. Từ Khuyết lại một cái tát phiến ở vệ tử tuân trên mặt, sau đó một mặt vô tội nhìn về phía mọi người nói. Hơ y cơ chân thực không dám giấu giếm, kỳ thực tại hạ là ép buộc chứng người bệnh, nhìn thấy vệ công tử trên mặt trái có dấu tay, má phải nhưng không có, thực sự cảm giác khó chịu, liền không nhìn được bù đắp một cái tát đi tới, các ngươi xem, bây giờ nhìn đi tới có phải là vừa mắt hơn nhiều, hơn nữa còn rất đối xứng. Thánh Hiền Cung người lúc này lẫn nhau đối diện một chút, chợt lớn tiếng vỗ tay hô. Được. Đạo hữu tay nghề tốt. Chúng ta tha thứ ngươi rồi. Trong khoảnh khắc, lôi minh tiếng vỗ tay, vang vọng toàn trường. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 859. Bổn thiếu chủ làm định. Đùng đùng đùng đùng. ở thánh hiền các mọi người phát sinh vang dội tiếng vỗ tay bên trong, ở đây tất cả mọi người đều lờ mờ. Linh tú các hơn 10 vị cô gái mặc áo trắng, từ lâu ngổn ngang ở trong gió. Tán tu nhóm cũng là tỏ rõ vẻ dại ra. Đế cung các cường giả càng là ngây ngốc ở tại chỗ, đầu óc mơ hồ. Hắn đây mẹ là tình huống thế nào à? Về thiếu chủ như vậy cũng là thôi, làm sao liền thánh hiền cung những người khác cũng theo điên nha. Nhân gia bất quá chính là một cái hợp thể kỳ người trẻ tuổi, tuy rằng thực lực mạnh mẽ điểm, thủ đoạn có thêm điểm, lớn lên đẹp trai điểm, nhưng cũng không lý do muốn để cho các ngươi như vậy chịu nhục chứ. Nhân gia liên tiếp hai lòng bàn tay phiến đến các ngươi thiếu chủ trên mặt đi tới, các ngươi trả lại hắn vỗ tay nói tha thứ. Chờ các loại, còn có vệ công tử. Ngươi nhưng là thánh hiền cung đường đường thiếu chủ à, bọn họ đang vỗ tay, ngươi lại còn cho bọn họ sử dụng cái tán thưởng ánh mắt là có ý gì? Hiện tại bị đánh người nhưng là ngươi mình à? Ốt nhật, này thánh hiền cung nhất định là điên rồi. Chúng ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Rất nhiều người khó có thể tin, đối với này phá thiên hoang sự tình cảm thấy có chút không chân thực, quả thực cùng nằm mơ như thế. Dù sao cho tới nay thánh hiền cung ở huyền chân đại lục trên uy vọng cùng thế lực căn bản là không thể so đế cung kém. Hơn nữa tác phong làm việc cũng rất bá đạo hung hăng, bên trong tất cả đều là chút người đọc sách, khoe khoang tài hoa tài tử giai nhân. Này liền tạo thành một kết quả, đánh lại đánh bất quá bọn họ, thậm chí giảng đạo lý đều giảng bất quá bọn họ, vì lẽ đó hầu như không người nào dám trêu chọc như thế một cái thế lực. Nhưng hiện tại, liền như vậy một đám người, kể cả vị thiếu chủ kia, lại tùy ý một cái hợp thể kỳ tiểu tử bắt nạt như vậy còn vẫn kiên trì tha thứ hắn, này nếu như truyền đi, đến dọa khóc bao nhiêu người à? Từ Khuyết vào lúc này cũng có chút há hốc mồm, rõ ràng chỉ cho vệ tử tuân một người dẫn theo tha thứ mũ, làm sao thánh hiền cung đám người kia cũng theo mù ồn ào à. Các ngươi nhiều người như vậy tha thứ ta cũng là có chút sợ sệt nha, khiến cho ta thật sống đều lục quá các ngươi giống như. Được rồi, đừng vỗ tay tiểu vệ à, ngươi nếu như thật tha thứ ta, vậy liền đem lệnh bài kia lai lịch nói cho ta. Có phải là cùng Trương Thiên Đạo có quan hệ? Từ Khuyết xua tay ngăn lại tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía vệ tử tuân. Vệ tử tuân lúc này đáp. Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ đương nhiên sẽ tha thứ ngươi, này lệnh bài cùng Trương Thiên Đạo không có quan hệ gì, mà là từ ta tổ tiên này một đời truyền thừa xuống, có người nói cũng là ở đăng tiên lộ bên trong tìm tới. Giấu ở một vị tiên nhân di cốt trên người, cụ thể có tác dụng gì, chúng ta đến nay cũng không biết rõ. Cọ sát. Từ Khuyết nhất thời hơi nhíu mày, làm nửa ngày là này phá lệnh bài cùng Trương Thiên Đạo không liên quan. Vậy coi như, vứt hệ thống trong cái bọc đợi đi. Hắn thu hồi lệnh bài, hỏi lần nữa. Này gia thú bên trong kim chứng là tình huống thế nào? Còn có Trương Thiên Đạo phá không phù đây tìm đã tới chưa? Vệ tử tuân tiếp tục khách khí trả lời, kết quả đáp án để Từ Khuyết suýt chút nữa muốn một cái nước phun chết bọn họ. Hóa ra đám người kia đi vào sơn đồng hơn nửa ngày, cũng mới chỉ ở ngoài khu vực bồi hồi, căn bản không dám thâm nhập, đừng nói là phá không phù, bọn họ liền Trương Thiên Đạo bị vây ở nơi nào cũng không biết đây. Cho tới cái này kim chứng, chỉ là bởi vì nhìn thấy phệ thiên ma văn bị kim chứng hấp dẫn, mới động thủ đoạt lại. Cho nên mới gợi ra chuyện vừa rồi, tạo thành tảng lớn phệ thiên ma văn truy giết bọn họ, thậm chí còn có một đạo dược gì hồng quang lao ra, chỉ có điều hồng quang đang bị Từ Khuyết đánh bay sau, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, ai cũng không rõ ràng đó là vật gì. Tấm này trên gia thú địa đồ cùng văn tự, hẳn là không phải hoàn chỉnh chứ. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía vệ tử tuân, cười nhạt hỏi. Hắn biết thánh hiền cung phân tán những bản vẽ này đi ra, không thể không có một chút xíu cải biến, tuyệt đối sẽ ẩn giấu một ít then chốt tin tức. Mà những mấu chốt này tin tức, khả khả năng liền quyết định bọn họ có thể không tìm tới Trương Thiên Đạo vị trí. Vệ tử Tuân gật gật đầu. Không sai, kỳ thực cách này gia thú cải biến quá, đây mới là hoàn chỉnh nguyên kiện. Nói, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm cũ nát túi ra, đưa về phía Tử Khuyết. Tử Khuyết một tiếp nhận tay, con ngươi không khỏi hơi híp lại. Này dĩ nhiên là một tấm da người. Hắn mở ra da người, mặt trên địa đồ tin tức quả nhiên càng thêm tỉ mỉ, con đường trực tiếp chỉ về trong hang núi bộ, mãi cho đến Trương Thiên Đạo vị trí chỗ ở. Đồng thời bên cạnh những kia văn tự cũng biến hơn nhiều, miêu tả sự tình càng là tỉ mỉ. Chỉ là liên quan với phá không phù tin tức như trước không nhiều, rất ít vài nét bút bỏ qua, nhưng trên thực tế chỉ dựa vào phá không phù. Ba chữ, không cần giới thiệu càng nhiều cũng đủ để hấp dẫn vô số người tranh tương tới rồi. Xem tới vẫn là đến tự mình tiến vào đi một chuyến. Tử Khuyết trầm ngâm không ít sau quyết định vào sơn động. Dù sao phệ thiên ma văn phiền phức đều giải quyết, còn lại nguy hiểm, đại khái cũng chỉ còn sót lại một ít trận pháp. Nhưng vì phá không phù, điểm ấy tiểu phong hiểm là đáng giá mạo. Chư vị, muốn đi vào tìm tòi hư thực, trước tiên đem các ngươi trên người linh thú túi đều giao ra đây, chỉ cần nộp lên linh thú túi người, ta đều có thể đưa vào trong hang núi. Tử Khuyết nhìn về phía mọi người, nhạt cười nói. Trong trận pháp này hơn 1 triệu con phệ thiên ma văn, chí ít cần hơn 100 cái linh thú túi mới có thể làm bộ xong. Tử Khuyết ở vệ tử tuôn mấy cái nhẫn chứ vật bên trong tìm tới 10 mấy cái linh thú túi, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ dùng, vì lẽ đó cần hướng về những người khác đưa tay đòi hỏi, dù sao vật này ở hệ thống thương thành bên trong còn chưa bán ra. Đạo hữu, chúng ta nơi này vừa vặn có mấy cái linh thú túi. Đám kia tán tu bên trong, lập tức có người đi ra, lấy ra mấy linh thú túi đưa lên trước. Linh tú các đông đảo nữ tử, nhưng có chút khó khăn lên. Cao gầy nữ tử trần chờ không ít, có chút ngượng ngùng nói. Đạo hữu, chúng ta linh tú các không có dưỡng linh thú quen thuộc, vì lẽ đó không có linh thú túi, chẳng biết có được không dùng những vật khác thay thế. Tử Khuyết lúc này khoát tay nói. Không cần, linh tú các đều là tiểu tiên nữ, cái gì cũng không cần cho, chờ một lúc trực tiếp theo ta đi vào. Linh tú các chúng nữ vừa nghe trên mặt nhất thời đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đa tạ đạo hữu. Cao gầy nữ tử cũng khẩn bận bịu chắp tay nói cảm ơn. Nhưng trong lòng các nàng cũng đều rất rõ ràng, Tử Khuyết làm như thế kỳ thực đều là xem ở nữ đế trên mặt. Sau đó, ở vệ tử tuân mệnh lệnh ra, thánh hiền cung bên kia cũng cống hiến ra 10 mấy linh thú túi, đế cung người không cần Khương Hồng Nhan mở miệng, cũng dồn dập đem linh thú túi lấy ra. Bọn họ biết Tử Khuyết muốn dùng những này linh thú túi đi lấy đi phệ thiên ma văn, vì lẽ đó cũng đều rất tình nguyện giao ra đây, dù sao nếu như không giải quyết đám kia phệ thiên ma văn, bọn họ căn bản không có cách nào lại vào sơn động. Này một chuyến cũng chẳng khác nào đến không. Cuối cùng, hơn 100 cái linh thú túi tập hợp, Tử Khuyết lau một thân khu mũi nước hoa, lần thứ 2 bước vào trong trận pháp, một làn sóng trực tiếp đem hơn 1 triệu phệ thiên ma văn thu sạch đi. Mọi người dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng nhìn ra hoảng sợ đảm nhảy. Thánh hiền cung cùng đế cung người nhưng có chút đỏ mắt lên. Nếu có thể được cái tên này mặc ở trên người nước hoa, không cần khống chế phệ thiên ma văn, chỉ cần tùy tiện thả ra mấy trăm ngàn chỉ, liền đủ để hủy thiên diệt địa nha. Được rồi, lần này ta tạc thiên chấm thang tương lai nửa năm lương thực cũng không cần sầu, món ăn dầu bảo phệ thiên ma văn. Lúc này, Tử Khuyết một mặt ý mừng cười to nói. Trên mặt mọi người nhất thời mạnh mẽ vừa kéo. Mẹ! Suýt chút nữa đã quên. Cái tên này bắt phệ thiên ma văn trở lại không phải muốn hủy thiên diệt địa, mà là muốn lấy về ăn, thật hắn mẹ treo tạc thiên. Được rồi, các vị theo ta vào động, tiểu vệ, ngươi mang tới người của ngươi đi ở phía trước, phụ trách gỡ mìn, nha, gỡ mìn chính là để cho các ngươi ở mặt trước làm con cờ thí, gặp phải nguy hiểm gì có các ngươi chống đỡ, ta mới sẽ không gặp nguy hiểm mà. Mau mau, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu rồi. Từ Khuyết nói, còn nhấc chân đá vào vệ tử Tuân cái mông trên, đem hắn đá đến phía trước nhất. Làm con cờ thí. Mọi người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bao quát thánh hiền cung người, dồn dập nhìn về phía vệ tử Tuân, thầm nói lần này ngươi còn muốn nhẫn sao? Xem ta làm chi? Vệ tử Tuân lúc này sầm mặt lại, căm tức thánh hiền cung các cường giả, lạnh giọng quát lên. Đương nhiên là tha thứ hắn rồi. Các ngươi còn không mau chạy tới đây theo bổn thiếu chủ cùng đi vào gỡ mìn. Con pháo thí này bổn thiếu chủ làm định rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 860. Bản thần tôn đi tới. Vệ tử Tuân cuối cùng vẫn là được toại nguyện ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Mang theo một đám thánh hiền cung cường giả, lấy bia đỡ đạn thân phận vào sơn động, đi ở tuốt đằng trước phương hướng. Cứ việc thánh hiền cung cường giả nội tâm đều rất không tình nguyện, thậm chí còn rất phẫn nộ, nhưng lại không chút nào dám phản bác vệ tử Tuân mệnh lệnh. Liền hiện nay mà nói, bọn họ vẫn là đoán không ra vị thiếu chủ này đến tột cùng muốn làm cái gì, chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh. Bất quá nếu thật gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ khẳng định cũng sẽ không chút do dự rút đi, tuyệt đối không thể cho Từ Khuyết làm con cờ thí. Chỉ là bọn họ mới vừa vào sơn động, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử liền lập tức đuổi tới. Cái này một người một chó tổ hợp, không tên để thánh hiền cung đông đảo cường giả cảm giác có gì đó không đúng, mơ hồ luôn có điểm bất an, thậm chí cảm giác thân thể cục bộ. Phi không đúng. Là thân thể cục bộ lành lạnh. Khương Hồng Nhan thì lại đi theo Từ Khuyết phía sau. Lại sau này chính là đế cung cường giả. Cùng với linh tú các đông đảo nữ đệ tử còn có tán tu yêu thú tộc quần cũng theo tới rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một treo ở phía sau cùng. Tựa hồ là sợ bị nhân tộc liên hợp lại hãm hại. Nhưng lúc này Từ Khuyết căn bản liền không tâm tư đi hãm hại yêu thú tộc. Hắn đi theo thánh hiền cung mọi người mặt sau, nói rõ chính là muốn nhìn bọn họ làm con cờ thí. Tiểu tử kia thật sự không đơn giản à. Phía sau, một tên tang thương trung niên tán tu thấp giọng nói rằng, sắc mặt nghiêm nghị. Vì sao lại nói như vậy? Người bên ngoài kinh ngạc hỏi. Tang thương trung niên đáp. Các ngươi chú ý chỗ đứng của hắn, vị trí kia quá gà tặc. Không chỉ có để thánh hiền cung người gặp phải trận pháp giờ không chỗ thối lui, nếu là trên đường gặp phải cái gì chí bảo, hắn còn có thể trước tiên xông lên cướp giật, thực sự là đáng sợ nha. Không thể nào. Mọi người vị trí không đều không khác mấy sao. Còn lại tán tu nhất thời ngạc nhiên. Chỉ có khuôn mặt tang thương người đàn ông trung niên lắc lắc đầu cười lạnh nói. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, hoặc là nói quá quy củ, hãy cùng thánh hiền cung người như thế, chỉ biết là theo khuôn phép cũ, không biết những kia thấp hèn hoặc là nham hiểm giả dối thủ pháp. Tiểu tử kia vị trí tuyệt diệu, cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú người có thể thấy. Ngất, có hay không rủ quái như thế à? Người bên ngoài vẫn còn có chút ngờ vực. Ha ha, không tin các ngươi sẽ chờ xem đi. Vừa nãy một vào hang núi, tiểu tử kia cùng con chó kia liền trước tiên chiếm lấy vị trí kia trình tự, rõ ràng chính là xuất phát từ bản năng phản ứng, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Người đàn ông trung niên cười cợt, liền không nói thêm nữa. Cứ việc hắn nhìn ra Từ Khuyết dụng ý, tuy nhiên không dám thật sự ngay mặt vạch trần, lại không dám đi tới tranh một ghế, bởi vì hắn rõ ràng. Mình những này người căn bản là không phải là đối thủ, huống chi Từ Khuyết trên người còn có nhiều như vậy phệ thiên ma văn, ai dám đắc tội à? Mà lúc này, mọi người đã triệt để thâm nhập sơn động. Toàn bộ sơn động cực kỳ đen kịt, âm phong từng trận, giống như thân ở một cái trong hầm băng, thân thể cuối cùng không nhịn được cảm thấy phát lạnh. Vệ tử Tuân chờ người đi ở trước nhất, mới đầu tốc độ vẫn tính bình thường. Nhưng đi tới liền bắt đầu chậm lại. Thiếu chủ trước tiên dừng chân, trước đây chúng ta chỉ tới quá nơi này, đi lên trước nữa phương cần phải cẩn thận một ít, nơi đó ẩn giấu một tòa sát trận, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thánh Hiền Cung một ông già đột nhiên mở miệng nói rằng. Sau đó Thánh Hiền Cung mọi người dồn dập ngừng lại, bao quát về tử tuân cũng sắc mặt nghiêm nghị, ngừng lại bước chân. Chỉ cần Tử Khuyết không đi phát động tha thứ mố tha thứ bị động, vệ tử tuân như trước là nguyên lai vệ tử tuân cẩn thận mà lạnh lẽo. Bọn họ dừng lại hạ, Tử Khuyết cùng với người phía sau cũng sẽ không đến không dừng lại, nhị cậu tử lúc này không kiên nhẫn nói. Túng cái gì, chỉ là một cái tiểu trận pháp, có cái gì tốt cẩn thận, lớn mật trên bản thần tôn ở phía sau cháo các ngươi. Câm miệng. Thánh Hiền Cung ông lão lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén tập trung nhị cẩu tử, lạnh lùng nói. Chỉ là một cái chó, biết cái gì. Trận này ngầm có ý vô hình sát cơ, lúc trước lão phu tận mắt nhìn thấy một con phệ thiên ma văn đi nhầm vào trong đó, tại chỗ bị cắn giết đến biến thành tro bụi, ta Thánh Hiền Cung người sao mà cao quý, há lại là có thể tùy tùy tiện tiện đặt mình vào nguy hiểm. Ôi khe nằm, tiểu tử ngươi đừng cản bản thần tôn, để bản thần tôn đi tới giết chết hắn. Nhị cẩu tử nhất thời nổi giận, tỏ rõ vẻ hung tương, nhích miệng gào lên giận dữ. Ta không cản đến ngươi à? Tử Khuyết bất đắc dĩ vấy vấy tay. Hừ, thôi, bản thần tôn tạm thời buông tha ông lão kia một con ngựa. Nhị cẩu tử trực tiếp trước tiên nhận túng. Nhưng mà ông lão cũng không để ý tới, ánh mắt nhảy qua nhị cẩu tử, trực tiếp rơi vào phía sau cùng linh tú các nữ đệ tử trên người, trầm giọng nói. Các ngươi chính là linh tú các đệ tử chứ? Lão phu chính là Thánh Hiền Cung đệ tam thư viện viện trưởng La Thiên Lâm, các ngươi các chủ kiến lão phu cũng phải hô một tiếng giáo viên. Linh tú các đông đảo nữ đệ tử nhất thời biến sắc mặt. Dĩ nhiên đoán được người lão giả này muốn làm gì. Nhưng bách với Thánh Hiền Cung lực uy hiếp, các nàng chỉ có thể dồn dập cúi đầu cùng kêu lên đáp. Xin chào La viện trưởng. Hừm, các ngươi phái 10 người đi ra, đi ở phía trước. La Thiên Lâm gật gật đầu, mặt lạnh lẽ thẳng khí hùng sai khiến nói. La viện trưởng, chuyện này. Linh tú các chúng nữ lúc này sắc mặt nhất bạch. Trận pháp này nếu liền phệ thiên ma văn cũng có thể bị trong nháy mắt cắn giết, các nàng kia đi vào, há còn có đường sống. Này La Thiên Lâm rõ ràng chính là muốn làm cho các nàng tiến vào đi chịu chết. Hừ, còn do dự cái gì? Các ngươi các chủ tuy rằng tư chất mạnh mẽ, nhưng cũng từng là lão phu học sinh, lẽ nào lão phu bây giờ liền mình học sinh đệ tử đều gọi bất đồng sao? La Thiên Lâm thấy chúng nữ không có động tác, lúc này sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng quát lên. Muốn có được tạo hóa, phải làm ra hy sinh trả giá thật lớn, điểm ấy dễ hiểu đạo lý, các ngươi phải làm đều trong lòng rõ ràng. Lẽ nào các ngươi còn thật sự cho rằng có thể theo ở phía sau, để ta Thánh Hiền Cung đến bán mạng cho các ngươi mở đường sao? Yên tâm đi thôi. Nếu là phát sinh nguy hiểm gì, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay giúp các ngươi. Còn lại Thánh Hiền Cung cường giả dồn dập mở miệng trực tiếp muốn cho linh tú các chúng nữ thủ tiêu vị trí của bọn họ, đi nạp làm con cờ thí. Bởi vì phải có người tiến vào trận, đem trận pháp phát động khởi động, bọn họ mới có thể từ bên trong tìm ra phá trận chỗ mấu chốt, cũng hoặc là từ bên trong tìm ra sinh môn vị trí. Cái này cũng là đế cung cùng Thánh Hiền Cung lúc trước không có thâm nhập sơn động nguyên nhân, càng là bọn họ phân tán những này địa đồ đi ra ngoài nguyên nhân, vì là chính là hấp dẫn những thế lực khác tu sĩ lại đây, để bọn họ nạp làm con cờ thí. Linh tú các cùng với đám kia tán tu bao quát yêu thú tộc quần đã sớm nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới Thánh Hiền Cung lựa chọn thứ nhất, dĩ nhiên sẽ là linh tú các đệ tử. La viện trưởng, kỳ thực chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì ngọn núi này động đồ vật, chúng ta rời đi chính là rồi. Linh tú các cao gầy nữ tử trần chờ một lát sau mở miệng nói rằng. cùng với lưu lại làm con cờ thí, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nhưng mà Thánh Hiền Cung đông đảo cường giả cũng không tính làm cho các nàng rời đi. La Thiên Lâm tại chỗ lớn tiếng quát lên. Làm càn. Các ngươi những này hậu bối coi là thật là lẽ nào có lý đó. Lão Phu để cho các ngươi làm ít chuyện cũng gọi bất đồng sao. Lẽ nào các ngươi các chủ liền đã không dạy các ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối sao.